tình huống như thế nào? Hoàng Quỳnh đóng lại mặt sau môn hỏi. Lý Tín đôi mắt khi hiện lên một mặt không mau, hắn vốn định nói Tôn Nhạn đã không thích hợp ở hắn bên người đường trợ lý, ngày thường Hoàng Quỳnh quản hắn cũng đã quản rất nhiều, đặc biệt là hắn tư nhân tình cảm thượng, hắn không nghĩ có cái Tôn Nhạn lại vung tay múa chân. Nhưng là Tôn Nhạn ở chính mình bên người công tác còn có thể, cũng có tình phân, hắn không hy vọng bởi vì chính mình làm Tôn Nhạn mất đi công tác. Hoàng tỷ, nếu Nhạn tỷ không làm ta trợ lý nói, công ty hẳn là cũng có thể cho nàng an bài đến thích hợp công tác đi. Lý Tín hỏi. Làm sao vậy? Nàng có phải hay không làm sai sự? Hoàng Quỳnh hỏi. Tính đi, ta không hy vọng nàng đối ta có bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Lý Tín đã không phải hiện tại cảm giác được, Tôn Nhạn đối hắn cảm tình có biến hóa, hắn cho rằng nàng có thể lý tính đối đãi. Nhưng là như bây giờ, Lý Tín cảm thấy không thể tiếp tục đi xuống. Hoàng Quỳnh kỳ thật cũng có cảm giác được, nàng cũng suy nghĩ muốn đúng lúc nhắc nhở một chút Tôn Nhạn, nếu Lý Tín nói ra, kia nàng nhất định phải làm ra một chút an bài. 1172 chương 1172 tới hoặc là không tới. Nàng cùng ngươi tỏ vẻ cái gì sao? Hoàng Quỳnh hỏi. Này thật không có. Nhưng nàng biểu hiện đã thực rõ ràng Lý Tín trong lòng hiển nhiên có chút không mau. Tôn Nhạn vẫn là thực thành thục thực biết đúng mực, ta trước cùng nàng nói chuyện lại nói. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín gật gật đầu, loại chuyện này hắn giao cho Hoàng Quỳnh liền hảo. Hoàng Quỳnh đánh giá Lý Tín thần sắc, liền nói, ngươi trong khoảng thời gian này lộ diễn áp lực khả năng sẽ khá lớn, ta cùng tuyên truyền bên kia nói chuyện, tận lực giảm bớt con đường của ngươi diễn số lần, ở tiến tổ đi nước Mỹ chụp phía chân trời phía trước, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn ngươi, Hoàng tỷ. Lý Tín nhàn nhạt nói, cuối tháng sẽ đi Tân Hải, ngươi phía trước cùng Tây Tử là có thai tiếng, cho nên nhất định phải chú ý, không cần bị chụp đến không tốt ảnh chụp. Hiện tại trên mạng còn có thanh âm nói Lý Tín xuất đạo không đơn giản vân vân, hắn bị phú bà bao dưỡng xuất đạo như vậy tin tức liền không đoạn quá. Hoàng Quỳnh chỉ nghĩ cấp Lý Tín hoàn toàn tẩy trắng, tự nhiên không nghĩ hắn lại gặp phải tin tức. Ân. Lý Tín lên tiếng, trên mặt lộ ra mệt mỏi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng còn có phi cơ. Hoàng Quỳnh không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lý Tín đưa Hoàng Quỳnh đi ra ngoài, nhịn không được lại nhảy ra chính mình cùng Tây Tử hẹ chặt nhìn một lần, mới đi tắm rửa. Lúc sau rất nhiều thiên, Lý Tín đều ở cả nước các nơi chạy, cơ hồ một ngày một cái thành thị, mã bất đình đề. Ở đi Tân Hải thời điểm, Tôn Nhạn không có bị an bài cùng Lý Tín cùng đi. Nàng trong lòng đương nhiên ủy khuất, Hoàng Quỳnh cũng cùng nàng nói qua, đại khái chính là ám chỉ nàng, không thể can thiệp Lý Tín quá nhiều sự tình, nếu không nói Lý Tín chưa chắc yêu cầu nàng tại bên người. Tôn Nhạn nghe xong lúc sau, người đều ngốc, chẳng lẽ ý tứ này là nói Lý Tín không cần nàng làm trợ lý sao? Nàng ở Lý Tín còn không có hồng thời điểm, liền ở hắn bên người đương trợ lý. Chẳng lẽ hiện tại, nói một câu không cần nàng liền từ bỏ sao? Nàng nhịn không được tìm Lý Tín chất vấn, mấy ngày này Lý Tín giống như người không có việc gì, bình thường công tác, cũng cùng nàng chưa từng có nhiều giao lưu. Lý Tín, tuổi còn trẻ, lại phi thường trầm ổn. Nàng tâm tình phập phập phồng phồng, hắn lại bất động với Sơn. Ô xỉn, ngươi thật sự không nghĩ muốn ta sao? Tôn Nhạn quá ủy khuất, nàng đi theo Lý Tín bên người, một lòng vì Lý Tín công tác, sở hữu sự đều chỉ vì Lý Tín suy nghĩ, nàng tự nhận thực trung tâm cũng thực dụng tâm. Nhạn tỷ, nếu ngươi còn muốn ở ta bên người công tác, thỉnh không cần can thiệp ta tư nhân sinh hoạt, đây là điểm mấu chốt. Lý Tín không phải bất cận nhân tình người. Chỉ cần Tôn Nhạn có thể công tư phân minh, hắn sẽ không kiên trì làm Hoàng Quỳnh nhất định làm Tôn Nhạn rời đi. Tôn Nhạn tưởng, đại khái chính là chính mình đối hắn cùng Tây Tử quan hệ nhiều vài câu miệng, mới làm hắn như vậy đối chính mình. Ta biết như thế nào làm. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại lắm miệng. Tôn Nhạn nói. Lý Tín chỉ ừ một tiếng, sẽ không bao giờ nữa nhiều lời, có chút thời điểm không cần hắn nói thêm nữa cái gì. Lý Tín ở quốc phú hàng 040 đầy năm trước 2 ngày đến Tân Hải cùng ngày thượng phi cơ thời điểm, Tây Tử liền phát quá tin tức cho hắn, hỏi hắn khi nào sẽ tới. Hắn ở phòng cho khách quý gửi tin tức cho nàng, mấy ngày này bọn họ mỗi ngày đều có gửi tin tức, nói chuyện phiếm nội dung rất đơn giản, chỉ là đơn giản sinh hoạt thượng thăm hỏi. Không đề cập nam nữ gian tình sự, hắn sẽ không làm chính mình nghĩ nhiều, Tây Tử cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Một đường hướng Tây, xã giao bộ sẽ phái người tới đón các ngươi, đồng thời cho các ngươi an bài một chiếc bảo mẫu xe. Lý Tín, chúng ta hôm nay buổi tối là điện ảnh tuyên truyền hoạt động, ban tổ chức sẽ cho chúng ta an bài. Một đường hướng Tây, cái nào khách sạn? Lý Tín nói khách sạn tên, liền ở 12 Cẩm Tinh Mã Tiêu kia nơi này khải đặc khách sạn, 5 sao cấp, Lý Tín vẫn là cao tiêu phòng đơn. Hôm nay buổi tối, bọn họ hoạt động cũng ở Thiên Long Quán, cho nên khách sạn cũng định tương đối gần. Lý Tín buổi tối công tác bài thực mãn, Tây Tử kỳ thật là tưởng ước hắn ăn cơm, nhưng hiện tại xem phòng trừng là không được. Lý Tín, ta muốn thượng phi cơ. Một đường hướng Tây, ân. Lý Tín nhìn nàng này tin tức, nhịn không được cười, nàng hiện tại phát biểu tình phát thực thuận tay sao. Tây Tử biết hắn chuyến bay, sau đó gọi điện thoại cấp Hề Thính Ngọc. Có loại chuyện này, ngươi liền nhớ rõ muốn tìm ta. Hề Thính Ngọc không khỏi cười. Kia ca, ngươi là có đi hay không đâu? Đi, ta đi. Hề Thính Ngọc năm nay cũng hồi công ty đi làm, treo cái không nhàn cũng không nội chức, mỗi ngày cũng quá thực dễ chịu. Vì thế Lý Tín một chút phi cơ, liền nhận được Hề Thính Ngọc điện thoại, nghe nói hắn tới Tân Hải, muốn thỉnh ăn cơm. Lý Tín nhận được Hề Thính Ngọc điện thoại, trong lòng lột bột một chút, có chút tiếc nuối nói, hôm nay buổi tối bên này chủ sự thương thỉnh ăn cơm, đã an bài hảo. Hắn rất vui lòng cùng Hề Thính Ngọc ăn cơm, thậm chí tưởng đại khái Tây Tử cũng tới. Nhưng hôm nay buổi tối đã có an bài, hắn không hảo lại đẩy rớt. Hành đi, kia lại ước đi. Hề Thính Ngọc nói. Lý Tín hôm nay buổi tối muốn công tác đến 10 giờ nhiều kết thúc, nhưng trước sau có chút thất thần, hắn kỳ thật rất muốn thấy phân khối. Nhưng lại có chút sợ thấy nàng, hắn biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Công tác xong hồi khách sạn, Hoàng Quỳnh theo chân bọn họ ngồi một chiếc xe. Hoàng Quỳnh nhận được Tây Tử điện thoại. Tiếp điện thoại thời điểm còn nhịn không được nhìn mắt Lý Tín, sau đó tiếp điện thoại. Làm gì? Ra tới ăn khuya sao? Tây Tử nói. Ngươi không phải không có buổi tối ăn khuya thói quen sao? Hoàng Quỳnh nói. Liền nói ngươi ra không ra đi. Tây Tử nói. Hoàng Quỳnh tự nhiên thực quý trọng cùng Tây Tử chi tình hữu nghị, cuối cùng nhiều năm như vậy, nàng nhìn xem thời gian liền nói, ở đâu? Tây Tử nói cái địa chỉ cùng thời gian. Hoàng Quỳnh liền nói nửa giờ sau thấy. Lý Tín biết nàng ở cùng phân khối thông điện thoại, nhịn không được tim đập ra tốc, nhìn nhiều mắt Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh đối Lý Tín đã phi thường hiểu biết, tiểu tử này tuyệt đối tâm không chết, thật làm người đau đầu. Đưa Lý Tín hồi khách sạn phòng sau, Hoàng Quỳnh liền đi phó Tây Tử ước. Tây Tử liền ở bọn họ và ở khách sạn bên cạnh một nhà 24 giờ tiệm đồ nướng chờ nàng, nàng đi thời điểm trên bàn đã tràn đầy đều là đồ ăn. Nhưng là liền các nàng hai người có thể ăn nhiều như vậy. Ngươi là nói ngươi dễ béo sao? Lúc này không sợ béo sao? Hoàng Quỳnh ngồi nàng đối diện. Ngẫu nhiên ăn một chút không có quan hệ. Tây Tử còn điểm địa, cầm cái ly cho nàng rót rượu. Tới, Hoàng tỷ, đã lâu không ngồi ở cùng nhau uống rượu, trước làm một ly. Hoàng Quỳnh cùng nàng chạm vào một chút, đánh giá Tây Tử liền nói, ta như thế nào cảm thấy là hồng môn yến đâu? Tây Tử nghe lời này không khỏi cười, cái gì hồng môn yến, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi? Ngươi nhà tâm nhãn quá nhiều. Hoàng Quỳnh một ly toàn uống lên. Tây Tử cười, lại cho nàng đảo thượng, còn cho chính mình đảo thượng. Hoàng Quỳnh đánh giá Tây Tử, hôm nay nàng chỉ hóa mỏng trang, làn da tinh ánh dịch tấu, đôi mắt ngập nước. Trước mắt nàng, nói nàng 25-26 tuyệt đối có người tin, Tây Tử không chỉ có thực sẽ bảo dưỡng, cũng thực sẽ trang điểm chính mình. Hơn nữa tự thân khí chất thật tốt, là cái nam nhân thấy nàng đều sẽ niệm niệm sẽ không quên. 1173 chương 1173 ngươi như vậy quan tâm ta, thật là cao hứng. Lý Tín mới vừa thông tình sự thời điểm, liền gặp gỡ nàng như vậy, sao có thể không nhớ mãi không quên. Làm gì như vậy nhìn ta? Xem ngươi lớn lên Mỹ nha. Hoàng Quỳnh cười. Thật tinh mắt. Tây Tử lại cùng nàng chạm vào một chút. Hai người uống trước hai ly, Hoàng Quỳnh liền nói đi, ngươi có phải hay không lại đi liêu Lý Tín? Tây Tử thưởng thức trong tay chén rượu, khoe miệng câu lấy ý cười, không nói chuyện. Ta thật là không hiểu ngươi. Hoàng tỷ bất đắc dĩ nhìn trước mắt Tây Tử, ngươi lớn lên xinh đẹp, vẫn là công ty niêm yết lão tổng, có tiền có mạo, vì sao nhìn chằm chằm một cái Lý Tín không bỏ? Ngươi nói rất đúng, ta cái gì đều có, còn nhìn chằm chằm Lý Tín không bỏ, ngươi nói là vì sao? Tây Tử hỏi lại. Hoàng Quỳnh nghẹn lời. Ta chính mình đều không nghĩ ra nha, ta ba lần quyết định kết thúc cùng Lý Tín cảm tình, nhưng cuối cùng đều là chính mình không bỏ xuống được, hoàng tỷ ngươi nói là vì cái gì? Tây tử hỏi lại. Hoàng Quỳnh nhìn nàng, có chút không thể tưởng tượng, sau đó nói, đừng cùng ta nói, ngươi lần này tới thật sự. Là tới thật sự. Tây tử nói, ta là nghiêm túc. Lần trước ngươi giống như cũng cùng ta nói nghiêm túc tới. Hoàng Quỳnh có chút không tin. Hình như là như vậy. Tây tử không phủ nhận. Ngươi không cảm thấy có điểm quá mức sao? Hoàng Quỳnh nói, ta chỉ là thật sự không nghĩ tới, ta còn có thể gặp gỡ tình yêu. Tây tử lần này thập phần nghiêm túc nói, ta cùng ngươi đã nói hậu quả, ngươi như vậy đối Lý Tín chưa chắc công bằng. Hoàng Quỳnh nói, nếu Lý Tín không yêu ta, kia mới là không công bằng. Tây tử nói, Hoàng Quỳnh nhìn Tây tử, không khỏi nói, Tây tử, ngươi như vậy thật sự không làm cho người thích. Ta cũng không phải hôm nay không làm cho người thích, không quan hệ ta không ngại. Tây tử cười. Ngươi lại tưởng ta giúp ngươi. Hoàng Quỳnh nói. Thực rõ ràng. Tây tử nói, có lẽ ngươi có thể không giúp ta, nhưng không thể trở thành ta cùng Lý Tín chi gian trở ngại, bằng không chúng ta bằng hữu rất khó làm. Ngươi ở uy hiếp ta. Hoàng Quỳnh thập phần giật mình, này nhưng không giống Tây tử hành sự tác phong. Cũng có thể như vậy lý giải đi. Tây tử vẫn cười. Thịt đã nướng hảo, nàng từng mảnh kẹp cùng đi, đặt ở bên cạnh mâm thượng, sau đó đảo thượng nước cà chua, chuyển qua nàng bên cạnh, ăn nhiều một chút thịt, hoàng tỷ, ngươi có chút gầy. Hoàng Quỳnh gắp khối thịt nếm một chút, hương vị nhưng thật ra thực không tồi. Cửa hàng này thịt nướng không tồi, nhà bọn họ nhập trú thời điểm, lão bản cố ý mời ta nếm một chút, ân, ta thích cái này hương vị. Tây tử nói, ngươi hẳn là biết. Lý Tín hiện tại còn chịu đủ những cái đó tin tức bối rối, trên mạng thỉnh thoảng còn sẽ toát ra cái loại này Lý Tín bị bao dưỡng xuất đạo tin tức. Ngươi nếu là cùng hắn trường kỳ phát triển, cuối cùng nhất định sẽ công khai. Một năm trước hai người các ngươi đều phủ nhận, lúc sau lại ở bên nhau, không sợ bị vả mặt sao. Hoàng Quỳnh nói, chẳng lẽ ta muốn bởi vì sợ bị vong hưu vả mặt, liền không cùng hắn ở bên nhau. Tây tử hỏi lại, tuy rằng nói như vậy, kia đôi Lý Tín ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hoàng Quỳnh lại nói, có lẽ không nhất định là mặt trái, tin tức là yêu cầu kinh doanh cùng dẫn đường, ta tưởng ngươi biết ta đang nói cái gì. Tây tử nói, ngươi thật sự Hoàng Quỳnh đã hết trô nói rồi. Nếu không phải thật sự thích, ta sẽ không như thế kiên trì. Tây tử nói, ngươi liền như vậy có tin tưởng, Lý Tín hiện tại còn sẽ tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hoàng Quỳnh hỏi lại, không có tin tưởng. Tây tử nói, hắn đã nói, từ bỏ ta cùng hắn cảm tình, ta hiện tại cùng hắn liên hệ, cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. A, Hoàng Quỳnh nghe đều cảm thấy không tin, kia tiểu tử có phải hay không còn nhớ thương Tây tử nàng lại rõ ràng bất quá. Nói, hắn bên người có hay không muội tử theo dõi hắn. Tây tử là một cái nhạy bén người, cái kia lục tử kỳ nàng liền cảm thấy không đơn giản. Hơn nữa nàng rõ ràng nhớ rõ Lý Tín chụp đệ nhất bộ diễn hợp tác đối tượng chính là Lục Tử Kỳ. Hoàng Quỳnh không khỏi cười, ngươi thực khẩn trương sao? Có chút. Nàng gật đầu. Ngươi không cần khẩn trương. Còn không tới phiên nàng tới khẩn trương, kia tiểu tử chính mình liền đem những cái đó khả năng tồn tại uy hiếp chính mình thanh trừ. Tây tử ăn thịt, không tiếp lời này. Ta đáp ứng ngươi, không thành vì ngươi trở ngại, nhưng cũng không phải là trợ lực. Hiện tại Lý Tín là ta nghệ sĩ, ta muốn ưu tiên vì hắn suy xét. Hoàng Quỳnh nói. Ta lý giải. Tây tử cười. Hai người nữ nhân uống ha ha tâm sự, Hoàng Quỳnh tới rồi 12 giờ nhiều quyết định trở về, Tây tử lái xe đưa nàng. Ngươi uống rượu. Tuy rằng uống không phải rất nhiều, nhưng là tốt xấu vẫn là uống lên. Không có việc gì. Tây tử cười cười xua tay. Hoàng Quỳnh cũng biết nàng kỹ thuật lái xe là tương đương không tồi. Hai người không nghĩ nhiều liền xuất phát. Ai biết đã xảy ra chuyện, nửa đường bị ngăn lại, giao cảnh là một cái hơn 50 tuổi lão giao cảnh, vẻ mặt nghiêm túc cho các nàng chắc cồn. Tây tử còn cười cùng nhân gia xin khoan dung, đại ca, ta không uống say, người là phi thường thanh tỉnh. Đứng vững một chút, giao cảnh thấp mắng một tiếng. Rượu chắc lúc sau, Tây tử cùng Hoàng Quỳnh bị mang đi. Tôn Nhạn biết tin tức, khiếp sợ, nàng đi gõ Lý Tín cửa phòng. Lý Tín mới vừa làm xong một vòng vận động, tắm xong ra tới, một mở cửa thấy là Tôn Nhạn, hắn thần sắc nhàn nhạt, chuyện gì? Hoàng tỷ cùng Hề Tổng đi ra ngoài uống rượu, bị tra ra say rượu lái xe hiện tại khấu cục cảnh sát. Tôn Nhạn nói. Lý Tín nghe sắc mặt khẽ biến. Ta hiện tại cùng Tiểu Phương cùng đi cục cảnh sát nhìn xem tình huống. Tôn Nhạn nói. Ta cùng đi với ngươi đi. Lý Tín nói. Ngươi không có phương tiện đi, đến lúc đó không cẩn thận bị chụp đến, phóng viên khẳng định sẽ loạn viết. Tôn Nhạn nói. Tôn Nhạn nói có đạo lý, nhưng là Lý Tín vẫn là sẽ thực lo lắng. Ta liền ở trên xe, ta không xuống xe, tiểu tâm một chút không có việc gì. Vậy ngươi đi có cái gì ý nghĩa sao? Tôn Nhạn vốn dĩ tưởng như vậy phản bác, Lý Tín đi thật sự một chút dùng đều không có, lại nói Lý Tín có phải hay không quá khẩn trương một chút. Nàng lập tức nghĩ đến, hắn không phải là vì Hề Tổng đi. Có cái này khả năng, cái này làm cho nàng tâm nhảy dựng, vẫn là chúng ta đi thôi, có bất luận cái gì tin tức ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Lý Tín biết Tôn Nhạn sầu lo, đành phải gật gật đầu. Tôn Nhạn cùng Tiểu Phương lập tức đi cục cảnh sát, Lý Tín ở khách sạn phòng không yên tâm, liền gọi điện thoại cấp Tây Tử, chỉ chốc lát sau điện thoại thông. Tỷ. Tây Tử mới vừa bị kiểm tra đo lường xong, thấy được Lý Tín điện thoại, nàng ấn chuyển được liền nói, ngươi có phải hay không được đến tin tức? Ân. Lý Tín thực lo lắng. Ta không có việc gì, trong chốc lát giao điểm phạt tiền liền có thể đi rồi. Tây Tử nói, ta chỉ uống lên một chút, còn không có đủ thượng say rượu lái xe. Chỉ là vị kia giao cảnh đại ca phi thường nghiêm túc, nàng tiêu chuẩn tuy rằng không tính say rượu lái xe, nhưng cũng tính uống rượu điều khiển, muốn thu về và hủy nàng nửa năm bằng lái, đây mới là thật sự hao tổn tâm trí. Có hay không người đi tiếp ngươi? Lý Tín hỏi. Ta tam ca sẽ qua tới, lúc này hẳn là đã tới rồi. Tây Tử nhận được hắn điện thoại tâm tình thật tốt, tin bảo. Ngươi như vậy quan tâm ta, ta thật cao hứng. Phân khối lời này nói đặc biệt ôn nhu, Lý Tín nghe mặt không khỏi đỏ lên. 1174 chương 1174 đương một ngày tài xế. Hề Thính Ngọc tới đón Tây Tử, đem thủ tục xong xuôi, nàng thế nhưng khí sắc còn tương đương hảo, chỉ là không nghĩ tới ra cửa, liền có phóng viên lại đây. Hề Tổng, xin hỏi ngươi là say rượu lái xe sao? Có hay không đâm đả thương người? Ngươi là nhà ai truyền thông? Ai thông chi ngươi tới? Hề Thính Ngọc sắc mặt phát lạnh hỏi. Cái kia phóng viên sửng sốt một chút. Tây Tử lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, sau đó nói, muốn viết tin tức phải hảo hảo viết, ai đều biết ta Hề nghe Tây hiện tại là nữ ma đầu, ngươi nếu là viết không hảo tin tức, các ngươi cũng không cần làm. Nói xong, nàng liền cùng Hề Thính Ngọc thượng ở phía trước ở. Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn từ bên kia ra tới, hai người qua đường phân biệt lên xe. Bởi vì có phóng viên ở, ai cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lên xe lúc sau, Tây Tử cấp Hoàng Quỳnh gọi điện thoại, xin lỗi à, hôm nay buổi tối liên lụy ngươi. Còn hành đi, cũng không có gì sự. Hoàng Quỳnh nói, vậy ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, Lý Tín muốn hỏi, liền nói ta khá tốt. Tây Tử nói, hắn khẳng định cho ngươi gọi điện thoại, nên nói ngươi khẳng định cũng nói. Hoàng Quỳnh không chút khách khí vạch trần nàng. Tây Tử nhịn không được cười, kết thúc cùng Hoàng Quỳnh trò chuyện. Hoàng Quỳnh trở lại khách sạn, biết Lý Tín khẳng định không ngủ, cho nên đi trước ăn phòng. Chuyện gì nhi đều không có, chính là Tây Tử bị thu về và hủy nửa năm bằng lái. Hoàng Quỳnh nói, Hoàng tỷ, ngươi không có gì chuyện này đi. Lý Tín tự nhiên vẫn là muốn quan tâm một chút. Ngươi xem ta bộ dáng giống có việc như sao. Hoàng Quỳnh nhìn chằm chằm Lý Tín xem, có phải hay không cấp Hệ Tổng gọi điện thoại. Lý Tín trầm mặc, xem như đáp lại. Hoàng Quỳnh tâm tình có chút phức tạp, thở dài một tiếng về phòng nghỉ ngơi đi. Tôn Nhạn ở bên cạnh, có chút mặc danh, cảm giác có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính mình lại xem không rõ. Tây Tử trở lại chính mình chỗ ở, Hề Thính Ngọc đưa nàng đến trên lầu nói, ngày mai bắt đầu, ngươi không thể lái xe, cho ngươi an bài cái tài xế đi. Lấy Tây Tử thân phận xưng cái tài xế là tuyệt đối yêu cầu, nhưng là nàng không yêu. Nàng ái chính mình lái xe, nàng không nghĩ đi chỗ nào có người đi theo chính mình, cho nên vẫn luôn không xứng. Hiện tại bằng lái thu về và hủy, không xứng tài xế tựa hồ không được. Ta gọi điện thoại làm chung quần an bài. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc nhìn muội muội, không khỏi cười một chút. Ngươi cười gì? Ta cười gì? Lý Tín gần nhất ngươi liền đem chính mình chỉnh đến cục cảnh sát đi, nếu là mẹ ngươi đã biết, khẳng định muốn sốt ruột. Hề Thính Ngọc nói. Nhắc tới đến Lý Tín, Tây Tử trong lòng liền ngứa, đặc biệt là biết hắn liền ở Tân Hải, trong lòng có cái thanh âm hò hét đó là thấy hắn. Phân khối, ngươi nói ngươi như thế nào liền điểm này tiền đồ. Hề Thính Ngọc nói, ta lên rồi. Tây tử không nghĩ lại bị ca ca dễu cợt, đẩy ra cửa xe thời điểm, nàng quay đầu xem hắn, Trung quân an bài tài xế khẳng định không nhanh như vậy, ngày mai buổi sáng ngươi tới đón ta. Hề Thính Ngọc nhìn muội muội, nhận mệnh nói, tiếp, ta tới đón, còn không được sao. Tây tử lúc này mới cầm chính mình bao bao lên lầu đi. Hề Thính Ngọc vừa muốn lái xe, chính mình điện thoại vang lên, vừa thấy là Lý Tín đánh tới. Hề Tam Ca. Lý Tín, làm sao vậy? Phân khối, nàng bình an về đến nhà sao? Lý Tín hỏi. Ngươi như thế nào không chính mình gọi điện thoại hỏi nàng? Ta đánh. Nàng khẳng định nói nàng thực hảo, chuyện gì nhi đều không có, ngươi lại cảm thấy không yên tâm, cho nên muốn cứ gọi điện thoại xác nhận một chút phải không? Hề Thính Ngọc đoán được tâm tư của hắn. Thật là như thế, Lý Tín trong lòng lo lắng, lại sợ phân khối gạt chính mình, cho nên mới gọi điện thoại cấp Hề Thính Ngọc xác nhận. Nàng hảo đâu, mới vừa lên lầu đi, chẳng qua bằng lái bị thu về và hủy, hiện tại khai không được xe. Hề Thính Ngọc nghe đến đó, linh cơ vừa động, liền hỏi, đúng rồi, Lý Tín, ngươi ngày mai có công tác sao? Ngày mai ban ngày có thể nghỉ ngơi, buổi tối có tiết mục diễn tập. Lý Tín trả lời. Nếu không ngươi ngày mai đương một ngày phân khối tài xế đi, ta ngày mai thật sự không rảnh. Hề Thính Ngọc nói, ta lúc này làm người đem xe khai lại đây phóng tới ngươi khách sạn dưới lầu, ngày mai phân khối liền giao cho ngươi. Có thể nha. Lý Tín thốt ra mà ra liền đáp ứng. Liền nói như vậy định rồi, trong chốc lát ta làm người đem chìa khóa đưa đến trước đài, làm phục vụ nhân viên cho ngươi. Hề Thính Ngọc nói, hành. Phân khối mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rưỡi rời giường đi làm, ngươi có thể thức dậy tới sao? Ta có thể. Lý Tín thói quen dậy sớm, ngày thường nếu không có đêm diễn nói, hắn thói quen dậy sớm, làm kiến thân, nghe một chút âm nhạc. Dậy sớm với hắn mà nói, một chút đều không phải việc khó. Vậy là tốt rồi. Quả nhiên đến 12 giờ rưỡi thời điểm, khách sạn phục vụ nhân viên gõ Lý Tín cửa phòng, cho hắn tới chìa khóa xe. Mà Hề Thính Ngọc đem bảng số xe cập xe ảnh chụp đều chụp cấp Lý Tín. Ngay kế sáng sớm, Tôn Nhạn gõ Lý Tín môn, cho hắn mua bữa sáng. Kết quả gõ nửa ngày cũng chưa người, trong lòng còn kỳ quái, ngày thường cái này điểm Lý Tín khẳng định rời giường. Nàng gọi điện thoại cấp Lý Tín một hồi lâu mới tiếp điện thoại. Nhạn tỷ, ta hôm nay có việc trước ra cửa, ngươi cùng Hoàng tỷ chính mình an bài thời gian đi, không cần phải xen vào ta. Lý Tín nói. Tôn Nhạn kinh ngạc, Lý Tín hắn là cái nghệ sĩ, hắn rời đi trợ lý cùng người đại diện, hắn có thể chạy tới chỗ nào. Nhưng Lý Tín đã cắt đứt điện thoại, nàng muốn lại gọi điện thoại truy vấn, Lý Tín nhất định sẽ không cao hứng. Tôn Nhạn lập tức tìm Hoàng Quỳnh cười cười, tựa hồ một chút không ngoài ý muốn, chỉ nói, tùy hắn đi, hắn tính tình ổn trọng, hẳn là sẽ có chừng mực. Liên tính hắn thật sự không có đúng mực, hiện tại người đã chạy, kia cũng là không có biện pháp sự. Tây tử đi làm thói quen sớm đến, 8 giờ nàng liền gọi điện thoại cấp Hề Thính Ngọc, ngươi nhớ rõ hôm nay buổi sáng muốn tiếp ta đi làm sao. Tam ca. Hề Thính Ngọc còn trong giấc mộng, trong thanh âm mang theo không vui rời giường khi nói, ta cho ngươi an bài tài xế, hôm nay buổi tối sẽ ở bãi đỗ xe chờ ngươi, theo ta ngày hôm qua khai chiếc xe kia, ngươi đi xuống hắn khẳng định liền đến. Ngươi nhanh như vậy liền an bài tài xế. Tây tử đều kinh ngạc Tam ca làm việc hiệu suất. Đúng vậy, ca ca ngươi ta đáng tin cậy đi, thiếu cho ta an bài điểm công tác, ta tháng 5 muốn nghỉ phép du lịch. Hề Thính Ngọc nói, a, ca, ta còn không có nghỉ ngơi ngươi không biết xấu hổ nghỉ ngơi sao. Ta treo, Tây tử đã thu thập hảo, đi xuống lầu. Nàng hạ đến ngầm bãi đỗ xe, liền xa xa nhìn đến huynh trưởng xe, đi nhanh đi qua đi. Hôm nay Tây tử ăn mặc màu đen bao ngông chân nhỏ quần, màu đỏ sẫm thấp lanh áo lông. Đắp một kiện thâm giả sắc hệ eo tiểu áo khoác, tóc chát nổi lên cái đuôi ngựa. Trong tay cầm màu đen bao bao, dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi qua đi. Hôm nay sợ quá trang dung đều cực đơn giản, làn da trắng non sáng trong, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Độ bước lại đây khi xa xa nhìn, đã có thành thục nữ nhân vũ mị, tựa hồ lại không mất vài phần thanh thuần lịch ngợm. Nàng không đi xem tài xế, trực tiếp kéo ra mặt sau cửa xe lên xe. Trước tái ta đến phụ cận. Tìm cái ăn bữa sáng địa phương ăn cái gì? Tây tử nói, lấy ra di động tới gửi tin tức. Một đường hướng Tây, các ngươi hôm nay cái gì ăn bài? Nàng mới vừa phát xong, liền nghe được phía trước có di động chấn động thanh, nàng cảm giác không đúng, không khỏi ngẩng đầu. 1175 chương 1175 tuyệt giao là cái gì tư thế cơ thể? Sau đó Tây Tử ở kính chiếu hậu, thấy được Lý Tín đôi mắt. Tiểu tử này mang quan khẩu cháo cùng mũ, trong ánh mắt mang theo ý cười, làm Tây Tử tâm can hung hăng run lên. Nàng dọa một cú sốc, như thế nào là ngươi? Lý Tín thao xuống khẩu trang, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra hắn tinh xảo xinh đẹp ngũ quan. Hắn cười một chút nói, Hề Tam ca đêm qua hỏi ta hôm nay có hay không có rảnh, ngươi bằng lái bị thu về và hủy, không thể lái xe, lại lâm thời an bài không được tài xế, có thể hay không làm ta thế ngươi khai một ngày xe. Tây Tử ngốc, không thể tin được Lý Tín mặt liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ta là kêu hắn hôm nay sớm tới tìm tiếp ta. Tây Tử hồi. Hắn đại khái không rảnh. Lý Tín cười. Hắn nơi nào là không rảnh, hắn chỉ là không nghĩ dậy sớm thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy thấy nàng hắn, kia sợi vui sướng một chút từ Tây Tử trong lòng phiếm ra tới. Ngươi hôm nay không cần công tác sao? Công tác an bài ở buổi tối, ban ngày một ngày đều có rảnh. Lý Tín trả lời. Ngươi liền như vậy ngoan, ta Tam ca làm ngươi lại đây, ngươi liền tới đây. Tây Tử nói. Lý Tín cười, ta vẫn luôn muốn vì ngươi làm chút chuyện, lại nói ta hôm nay cũng có rảnh, khai cái xe cũng không có gì. Muốn vì nàng làm việc. Báo ân sao? Tiểu tử này vẫn luôn cảm thấy chính mình là hắn ân nhân. Hừ, cái này lý do làm nàng không phải thực vừa lòng. Nhưng là hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt vẫn là một kiện làm nhân tâm tình phi thường tốt sự tình. Nàng khai cửa xe, lại xuống xe. Lý Tín sửng sốt, đầu tiên là khó hiểu nàng như thế nào đột nhiên lại xuống xe, nhưng đảo mắt lại thấy nàng kéo ra ghế phụ cửa xe, nàng ngồi trên xe. Hắn không khỏi cười, liền nói, ngươi thói quen ăn nhà ai bữa sáng. Nhà ai bữa sáng ngươi cũng không có phương tiện lộ diện nha. Lý Tín hiện tại là toàn dân thần tượng. Tuyệt đối một lộ diện liền sẽ bị nhận ra tới. Lý Tín, kia làm sao bây giờ? Lái xe đi, ta đi mua. Tây Tử nói. Lý Tín phát động xe, xe chậm rãi khai ra ngầm ga ra. Ngươi chạy đến nơi này tới, Hoàng Quỳnh biết không? Tây Tử hỏi. Lúc này đại khái đã biết. Lý Tín lái xe rất quen thuộc, kỹ thuật cũng thành thạo. Tây Tử quay đầu xem hắn, hắn lái xe bộ dáng thực chuyên chú, hơn nữa một năm không thấy. Lý Tín giống như càng ngày càng đẹp. Lý Tín biết nàng đang xem chính mình, trước kia bọn họ ở bên nhau thời điểm, nàng cũng thường thường dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, thực chuyên chú thực nhiệt liệt, phảng phất thực thích hắn. Hắn tim đập như sấm, mỗi lần va chạm thượng nàng như vậy ánh mắt, chính mình liền vô lực chống đỡ. Ngươi giống như lại biến xoái, tin bảo. Tây Tử cười. Lý Tín quay đầu xem nàng, cười một chút. Giao bạn gái không có. Tây Tử hỏi. Lý Tín không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, đêm qua nàng mới thấy qua Hoàng Tỷ, nếu nàng muốn biết chính mình có phải hay không độc thân, từ Hoàng Quỳnh chỗ đó là có thể được đến. Hoàng Tỷ không có nói cho ngươi sao? Đây là ngươi cá nhân vấn đề, ta hỏi nàng không phải rất kỳ quái sao? Nàng nói đương nhiên, kỳ thật đêm qua đã đem hắn một năm trạng huống hỏi rõ ràng. Lý Tín không trả lời ngay. Như thế nào, không nghĩ tới như thế nào trả lời. Tây Tử trong lòng vốn dĩ hiểu rõ, biết hắn bên người không có nữ nhân, nhưng là hắn này thái độ nàng trong lòng lại không đế. Hoàng Quỳnh không có mỗi ngày ở hắn bên người, có lẽ hắn thật nói chuyện cái bạn gái nàng không biết đâu. Tuy rằng Tây Tử cảm thấy cái này khả năng tính rất thấp, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm một chút. Không phải, ta cho rằng ngươi biết đáp án. Cái gì đáp án đâu? Nàng hỏi vẻ mặt thiên chân. Lý Tín đến giờ phút này bắt đầu. Hắn cảm thấy chính mình đã hiểu biết trước mắt nữ nhân, nàng đối chính mình còn có hứng thú. Đương nhiên, cái này hứng thú đại khái cùng trước kia giống nhau, cuối cùng bọn họ phía trước tại thân thể thượng là vô cùng phù hợp. Giờ khắc này hắn không khỏi cười, không biết là cảm thấy nên buồn cười hay là nên may mắn. Không có. Hắn trả lời, này một năm chuyên tâm công tác đi, cũng không có thời gian cùng tinh lực. Liền không có nữ hải tử làm người thích. Được đến vừa lòng đáp án. Tây Tử hỏi lại, nàng trong đầu không khỏi hiện lên Lục Tử Kỳ mặt, nữ nhân trực giác làm nàng biết cái kia Lục Tử Kỳ đại khái sẽ là tình địch. Không như thế nào chú ý. Lý Tín trả lời, an qua thế gian đỉnh cấp mỹ thực, hắn liền biết chính mình lại khó coi thượng mặt khác nữ nhân. Tây Tử cũng có tin tưởng Lý Tín sẽ không thay lòng, tròn bò cạp lớn nhất đặc điểm chính là chuyên tình, một khi nhận định liền rất khó thay đổi, Lý Tín chính là thực điển hình tròn bò cạp. Nàng quay đầu xem Lý Tín sơn mặt, Mạc Danh lại có điểm đau lòng. Ngươi muốn ăn cái gì? Tới rồi chính trên đường, Lý Tín nhìn đến không ít kinh doanh bữa sáng mặt tiền cửa hàng đã khai. Đi phía trước cờ ép cờ, ta đi mua bữa sáng. Tây tử nói. Lý Tín nói thanh hảo, sau đó đem xe đình ven đường, Lý Tín nắm lấy nàng muốn giải đai an toàn tay, ta đi thôi. Ngươi đi. Ngươi không sợ bị nhận ra tới sao? Tây tử hỏi. Hẳn là không như vậy xui xẻo. Nàng mang giày cao gót, hắn không đành lòng nàng như vậy chạy ra đi mua bữa sáng. Để ngừa vạn nhất cho thỏa đáng. Tây tử tay không khỏi vươn đi, vỗ một chút Lý Tín mặt, ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta. Lý Tín bị nàng như vậy một sờ, thế nhưng đã quên động tác, chờ hắn hoàn hồn khi Tây tử đã hạ vẽ, nàng non mềm tay bụng chạm vào chính mình trên mặt cảm giác còn ở, trên mặt hắn một trận nóng lên. Nếu nàng hiện tại ở nói, khẳng định sẽ phát hiện hắn mặt đỏ. Tây tử mua hai cái bữa sáng hamburger, hai ly sữa đậu nành. Ngươi khẳng định cũng không ăn, đúng hay không? Tây tử đem trong đó một cái cho hắn, ăn xong chúng ta lại đi. Ngươi đi làm không nóng nảy sao? Không nóng nảy. Hiện tại làm gì, nàng đều không nóng nảy. Lý Tín là không ăn bữa sáng, cũng đích xác có chút đói bụng, hắn đem xe ngừng ở ven đường, hai người bắt đầu ăn lên. Chỉ chốc lát sau hắn di động vang lên, là Hoàng Quỳnh đánh tới, hắn ấn chuyển được. Hoàng tỷ, ngươi có phải hay không ở cùng Tây tử ở bên nhau? Ân, ta hôm nay cho nàng đường tài xế. Tiểu tử ngươi cũng thật có tiền đồ. Hoàng Quỳnh có điểm hận sắt không thành thép, Tây tử liền như vậy ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền cắn câu. Hoàng tỷ, còn có việc sao? Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người chụp đến. Lý Tín trừ bỏ một năm trước có cái kia tin tức ở ngoài, phía trước liền không có quá bất luận cái gì mặt trái tin tức, Hoàng Quỳnh đặc biệt không nghĩ nàng lại lần nữa ham đến như vậy trong tin tức. Ân, ta biết. Lý Tín hồi. Đem điện thoại cho ngươi bên cạnh nữ nhân. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín nhìn mắt Tây tử, đưa điện thoại di động cho nàng, Hoàng tỷ muốn cùng ngươi nói chuyện. Tây tử khỏe miệng trồi lên ý cười, tiếp nhận điện thoại. Ngươi nghe. Hôm nay ngươi nếu là làm ra tin tức tới, không phải ngươi cùng tỷ tuyệt giao, là tỷ cho ngươi tuyệt giao. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử nghe phụt một tiếng cười, tuyệt giao là cái gì tư thế cơ thể. Hoàng Quỳnh trong lòng khí, khả năng thế nào, kẻ muốn cho người muốn nhận, nàng chỉ là cái người đại diện, nàng quản được như vậy nhiều sao. Bên cạnh Lý Tín đều không khỏi nhìn về phía Tây tử, nàng coi như chính mình mặt như vậy lái xe, thật sự hảo sao. 1176 chương 1176 đều là nhan khống. Được rồi, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Tây tử nói. Lần này thật là nghiêm túc đúng không? Hoàng Quỳnh đã bị một năm trước lần đó làm sợ. Ân. Tây tử trịnh trọng ứng. Kết thúc điện thoại, Tây tử đem điện thoại cấp Lý Tín. Hoàng tỷ, cho rằng ta muốn đem ngươi ăn. Lý Tín lấy qua di động, sau đó nói, nàng suy nghĩ nhiều quá. Tây tử chăm chú nhìn hắn, cắn một ngụm hamburger, sau đó thấp giọng nói, cũng chưa chắc. Lý Tín nghe lời này cả người chấn động, thấy Tây tử một đôi mắt phượng chính nhìn chính mình, hắn hai ba khẩu đem hamburger ăn luôn, sau đó thật mạnh uống lên hai khẩu sữa đậu nành, khởi động xe. Tây tử chỉ cảm thấy tâm tình cực hảo, cười không thể giấu. Đưa ta đi làm sao, ngươi có cái gì kế hoạch? Tây tử hỏi. Ta lái xe nơi nơi đi dạo. Lý Tín nói. Muốn hay không đến ta công ty tham quan một chút? Tây tử nói. Lý Tín có điểm ngoại ý muốn nàng đề nghị, có thể hay không không ở phương tiện. Có cái gì không có phương tiện, ta buổi sáng có cuộc họp, ta làm chung quần an bài cá nhân mang người tham quan. Chúng ta quốc phú trên lầu có rất nhiều phi cơ mô hình, là công ty thành lập tới nay mỗi khoảng cơ hình mô hình, ngươi nói không chừng sẽ có hứng thú. Tây tử nói. Lý Tín gật gật đầu, vậy được rồi. Không đến nửa giờ, bọn họ liền đến công ty. Kết quả xe ngừng ở bãi đỗ xe, bọn họ liền đụng tới Hề Thính An. Hề Thính An xe vị cùng Tây tử xe vị ai cực gần. Hắn xuống xe nhìn đến Lý Tín từ Tây tử trên xe xuống dưới khi, có một chút giật mình. An tổng. Lý Tín hào phóng tiếp đón. Lý Tín. Hề Thính An nhìn xem muội muội, lại nhìn xem Tây tử, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ ở bên nhau sao? Đại ca, ngươi hôm nay thật sớm. Tây tử nhìn xem biểu, lúc này không đến 8 giờ rưỡi. Không phải 9 giờ khai sớm sẽ sao? Hề Thính An nhìn về phía Lý Tín, Lý Tín, ngươi. Ta mời Lý Tín tới tham quan công ty. Tây tử thế Lý Tín trả lời, ánh mắt sáng quắc, cho tới bây giờ nàng đã có thể làm được căn bản không đem người này để vào mắt. Nguyên lai là như thế này, kia cùng nhau đi lên đi. Hề Thính An nói. Lý Tín cười cười đương đáp lại, ba người cùng nhau tiến thang máy. Ngươi tới trước ta văn phòng ngồi trong chốc lát, sau đó ta an bài người mang ngươi đến trên lầu tham quan. Ở thang máy, Tây Tử nói. Hảo. Lý Tín đứng ở Tây Tử bên người, trước sau thong dong bình tĩnh, mặt mỉm cười rung. Lý Tín, thật lâu không thấy, qua đi một năm quốc phú hàng không hoạt động có tiến bộ rất lớn, trong đó cũng đến ích với ngươi đại ngôn. Hề Thính An nói. Kia cũng là vinh hạnh của ta, có thể trở thành quốc phú người phát ngôn. Lý Tín nhàn nhạt nói. Tây Tử biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, sự tình lần trước lúc sau, Tây Tử cùng Hề Thính An liền duy trì ở mặt ngoài hòa bình, đến nỗi thực tế là cái gì quan hệ, cũng liền hai người bọn họ người đã biết. Lúc này đã bắt đầu đi làm cao phòng, thang máy tới rồi một tầng sau, liền có người lại đây. Mặc kệ đây là cao quản chuyên dụng thang, tiến vào cũng là công ty cao quản. Hề Tổng chào buổi sáng, An Tổng chào buổi sáng. Tiến vào ba gã công nhân. Trước cung kính cùng Tây Tử cùng Hề Thính An nói chào buổi sáng. Sớm. Sớm. Kia ba gã cao quản không khỏi còn nhìn về phía Lý Tín. Nếu là khác minh tinh phỏng trường bọn họ chưa chắc nhận ra được, Lý Tín là quốc phú hàng không người phát ngôn, không có người không quen biết, cho nên lập tức đã bị người nhận ra tới, sôi nổi đối Lý Tín mỉm cười ý bảo. Phùng Tổng, hôm nay đeo tân cả vạt nha. Tây Tử mở miệng nói. Tây Tử cùng công ty cao quản lui tới vẫn là có thể, nàng vừa nói tên kia Phùng Tổng không khỏi túi đầu lộng một chút cà vạt, lộ ra tươi cười, Hề Tổng, ngươi đôi mắt thật nhạy bén, đây là ta thái thái tân cho ta mua. Thực không tồi, phi thường xưng ngươi. Tây Tử không tiếc tán thưởng. Cảm ơn Hề Tổng khích lệ. Phùng Tổng trên mặt lộ ra sung sướng chi sắc, phải biết rằng được đến giống Hề Tổng như vậy mỹ nữ khích lệ, là cỡ nào cảnh đẹp ý vui sự tình. Hề Tổng ngày thường quần áo thời thượng, có phẩm vị thật tinh mắt, nàng nói thực không tồi, đó chính là thật sự không tồi. Chỉ chốc lát sau Phùng Tổng đám người tầng lầu tới rồi, bọn họ nhất nhất nói tái kiến. Hề Thính An tầng lầu cũng tới rồi, hắn cùng Tây Tử cùng Lý Tín nói tái kiến. Thang máy, chỉ còn lại có Lý Tín cùng Tây Tử, chỉ chốc lát sau nàng tầng lầu cũng tới rồi. Hiện tại này một tầng văn phòng tổng tài, Tây Tử có hai cái trợ lý ba cái bí thư. Nàng văn phòng ở tận cùng bên trong. Nàng đi vào, mấy cái trợ lý cùng bí thư đều đứng lên, các nàng biết lão bản ngày thường tới tương đối sớm, tự nhiên muốn so lão bản tới sớm hơn. Đặc biệt là Trung Quần, đã qua tới, cùng Tây Tử thẩm tra đối chiếu hôm nay một ngày hành trình. Tây Tử bí thư cùng trợ lý đoàn đội, thuần một sắc muội tử, mà đều thực tuổi trẻ, hơn nữa đều là một đám nhan khống, lập tức liền nhận ra Lý Tín. Tuy là này đó chất nghiệp tu dưỡng cực cao muội tử nhóm, nhìn đến Lý Tín cũng có chút không rời mắt được. Càng đừng nói Lý Tín điện ảnh đang ở nhiệt ánh, phòng bán vé từng ngày đổi mới cao, các nàng đều là đi xem qua, cũng đều bị kịch bên trong hậu nghệ nhan giá trị mê đảo. Tây Tử cũng ý thức được Lý Tín đục lỗ, nàng trong lòng thở dài một tiếng, nhìn mắt Lý Tín. Lý Tín đi theo nàng tiến văn phòng, Trung Quần cũng đi theo đi vào. Trung Quần là gặp qua Lý Tín. Sớm một năm trước nàng liền biết Tây Tử cùng Lý Tín quan hệ. Tin bảo, ngươi muốn hay không uống cái gì? Tiến văn phòng sau, Tây Tử nói, ta nơi này trừ bỏ trà hoa chính là cà phê là hiện ma. Vậy cà phê đi. Tây Tử văn phòng trang hoàng chính là hiện đại phong cách, ấm màu lam vách tường, xinh đẹp hút đỉnh hoa đăng, bên phải có một cái thiên hiện đại hóa kệ sách lớn, bên kia là cùng khoản sắc hệ hiện đại thiên giản Âu bằng da tổ hợp sofa. Mặt trên bãi bàn trà. Này văn phòng trước kia là ta ba, ta ngại hắn nguyên lai văn phòng sắc điệu trọng điểm một chút. Năm trước ta làm người đem tường sơn một lần nữa soát thành khuê tàu bùn. Giá sách cùng sofa đều đổi đi, liền bức màn nhan sắc ta cũng thay đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tây Tử nói. Thực không tồi. Lý Tín đứng ở nàng giá sách trước, phát hiện có không ít tiếng Anh nguyên văn sách báo. Hắn thuận tay rút ra một quyển sách tới. Trung Quần xem lão bản lực chú ý ở Lý Tín trên người, lập tức đi ra ngoài theo lời phao cà phê đi. Tây Tử đi đến Lý Tín bên người, trong tay hắn lấy là một quyển tiếng Anh tiểu thuyết. Ngươi gần nhất ở học tiếng Anh. Tây Tử hỏi. Ân. Lý Tín mở ra vài tờ, sách này trang cũng không phải tân, hẳn là bị người lật qua tới. Học có áp lực sao? Tây Tử hỏi. Còn hành, ta thượng cao trung thời điểm, liền rất thích tiếng Anh, lão sư đối ta cũng thực hảo. Gần nhất nhặt lên tới học, ngay từ đầu có điểm cố hết sức, hiện tại thói quen. Lý Tín nói. Người cao trung giáo viên tiếng Anh nhất định là cái nữ lão sư. Tây Tử không khỏi nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Lý Tín thực kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ đoán được? Một cái lớn lên như vậy đẹp nam học sinh, nếu ta là cái kia giáo viên tiếng Anh, ta đại khái cũng sẽ thích. Tây Tử nói. Nghe lời này, Lý Tín quay đầu xem Tây Tử, nàng hơi ngửa đầu xem chính mình, môi đỏ nhấp hoặc nhân mỉm cười, thủy mắt lấp lánh tỏa sáng, như thế gần xem nàng càng cảm thấy đến nàng mị kinh hãi. 1177 chương 1177 một liêu một cái chuẩn. Hắn tâm tự lại bắt đầu rối loạn, cổ họng hơi hơi phím làm, sau đó nói, vì cái gì ngươi không cho rằng là bởi vì ta học tương đối tốt nguyên nhân đâu. Đương nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng người đều là thị giác động vật, đều sẽ trước chịu ngoại tại nhan giá trị ảnh hưởng. Tây Tử nói, muốn nói liêu hán, Tây Tử tuyệt đối là một liêu một cái chuẩn, càng bất luận nàng tự thân vốn dĩ liền cực có mị lực. Lý Tín hơi cúi đầu, như thế gần xem nàng, có thể đem nàng mỗi cái biểu tình đều thu hết đáy mắt. Nàng ửng đỏ môi hơi hơi đô khởi, mặt trên chỉ lau tầng hơi mỏng môi mật, nhìn qua giống đáng yêu anh đào, thực ngon miệng bộ dáng. Đương nhiên, hắn hưởng qua cái kia tư vị có bao nhiêu mất hồn phệ cốt, hắn phi thường rõ ràng. Hắn có cái xúc động, như vậy túi người hôn đi, nghiệm chứng một chút có phải hay không trong trí nhớ cảm giác. Hắn cổ họng không tự giác hoạt động một chút, nàng ở liêu hắn. Giờ khắc này hắn phi thường rõ ràng. Vấn đề ở chỗ, hắn muốn hay không tiếp chiêu. Mà sự thật là, hắn đã phi thường có xúc động muốn đáp lại. Đang lúc hắn cơ hồ muốn túi người thời điểm, bên ngoài cửa phòng mở, Trung Quần tiến vào, nấu hảo cà phê tiến vào. Hê Tổng, Lý Tiên Sinh, cà phê nấu hảo. Trung Quần nói, cảm ơn, phóng bên kia là được. Lý Tín quay đầu nhìn về phía Trung Quần. Trung Quần buông cà phê, trong lòng một lộn bộ. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy vừa rồi Hề Tổng xem chính mình khi ánh mắt, mang theo vài phần hàn ý đâu. Giống như một phen lãnh kiếm chọc lại đây. Nàng làm sai cái gì? Nàng cho rằng chính mình hẳn là sẽ không làm sai bất luận cái gì sự tình mới là nha. Không khách khí. Trung Quân nhìn về phía Tây Tử, sau đó nói, Hề Tổng, lập tức muốn mở họ. Đã biết, ngươi đi trước chuẩn bị, ta trong chốc lát qua đi. Tây Tử nói, Trung Quần tự nhiên không nhiều lắm lưu, lập tức liền đi ra ngoài. Ngươi đi vội đi, ta chờ ngươi ra tới lại tham quan cũng đúng, ta liền ở bên kia trên sofa xem một lát thư. Lý Tín nói, vậy được rồi, ta cái này hội nghị đại khái có thể hay không quá dài. Tây Tử nói, ân. Lý Tín liền ngồi vào bên kia sofa, hắn là một cái thực ngồi được định đến xuống dưới người, cho hắn một ly cà phê một quyển sách. Hắn có thể ngồi một ngày. Tây Tử đi mở họp, hội nghị ngay từ đầu nàng liền nói, đại gia hội báo công tác, đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, không cần lãng phí thời gian. Nói xong câu này, Trung Quần nhìn mắt Tây Tử, hôm nay là cuối tháng tổng kết hội nghị, trọng yếu phi thường. Hội nghị còn không có bắt đầu, Hề Tổng liền thúc giục kết thúc, chẳng lẽ là nghị chính mình văn phòng người kia. Tây Tử là tưởng nhanh lên công tác kết thúc, không nghĩ Lý Tín một người muốn chính mình văn phòng sẽ nhàm chán. Nhưng cuối cùng hội nghị cũng tới rồi 11 giờ rưỡi mới kết thúc. Nàng trong lòng tức khắc cảm thấy xin lỗi, tiến nàng hẳn là an bài một người dẫn hắn nơi nơi đi dạo, như vậy nàng liền sẽ không nhàm chán. Ai biết nàng chạy về văn phòng thời điểm, Lý Tín đang xem thư, hơn nữa xem thực đầu nhập. Trung Quần có phân phó qua ở bí thư thất bí thư, muốn đúng giờ cấp Lý Tín đưa trái cây cùng đồ uống. Kết quả Tây Tử tiến vào thời điểm, Lý Tín thực chuyên chú đang xem thư, hơn nữa nhìn không ít. Nghe được thanh âm vừa chuyển đầu thấy nàng tiến vào, hắn ngẩng đầu, ngươi vội xong rồi sao? Ân. Tây Tử đi qua đi, ta đều làm cho bọn họ tận lực ngắn lại thời gian, không nghĩ tới vẫn là như vậy vãn, xin lỗi làm ngươi chờ lâu như vậy. Không có việc gì, ta ở chỗ này đọc sách, cũng không cảm thấy thời gian rất dài. Lý Tín nói, đã đói bụng sao? Lý Tín lắc đầu, không đói bụng, ngươi vội xong rồi sao? Ân, buổi chiều không có gì sự tình, chúng ta đi thôi. Tây Tử nói đi lấy chính mình bao bao. Nàng mới vừa cầm lấy đồ vật, trung quần tiến vào, nhìn đến Tây Tử cầm lấy áo khoác cùng bao bao, còn sửng sốt một chút. Làm sao vậy, có việc sao? Tây Tử nhướng mày. Trung quần quá sẽ xem người ánh mắt, lập tức nói, có cái văn kiện muốn cho ngài thêm một chút tự. Ân. Tây Tử lấy quá văn kiện, mở ra nhìn vài lần, sau đó thêm thượng tự. Ngươi không phải nói muốn bồi ta xem công ty phi cơ mô hình sao? Kỳ thật chúng ta không vội mà đi. Lý Tín nói. Tây Tử không khỏi nhìn về phía Lý Tín, khỏe miệng trồi lên tươi cười, nàng chỉ là cảm thấy Lý Tín có thể nghỉ ngơi một ngày không dễ dàng, nàng không nghĩ chính mình chỉ là công tác, thật sự khiến cho hắn xem một ngày thư. Lý Tín tựa hồ cũng lý giải, biết nàng công tác rất bận, không nghĩ bởi vì hắn chậm trễ nàng công tác. Kia trong chốc lát chúng ta đi cơm trưa, sau đó ta lại mang ngươi đến trên lầu nhìn xem. Tây Tử nói. Hắn gật gật đầu, ta có điểm không thấy xong. Ngươi trước vội đi. Tây Tử lên tiếng, liền lại ngồi trở lại đi, xử lý đến dư lại công tác. Lý Tín xem nàng, nàng công tác lên thời điểm, ánh mắt đặc biệt sáng ngời chuyên chú, như vậy nàng thật sự cực kỳ mỹ lệ. Hắn cười cười, lại vùi đầu xem chính mình thư. Tây Tử cũng nhịn không được nhìn nhiều mắt Lý Tín tính tình thật sự thực định, hắn ngồi ở bên kia, trong tay cầm một quyển sách, chậm sâu kín phiên động, biểu tình tường hòa an bình. Đó là như vậy hắn ngồi ở chỗ đó, chính là một đạo phong cảnh. Ngay cả bên cạnh Trung Quần, nhìn đến Lý Tín đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Lý Tín chân nhân, so điện ảnh trong TV, thật sự còn phải đẹp. Tây Tử xử lý một ít kết thúc công tác, giữa trưa mang Lý Tín đi công ty nhà ăn ăn cơm. Ngươi xác định muốn đi nhà ăn ăn cơm. Tây Tử nói, hẳn là không có việc gì đi, thoải mái hảo phóng đi. Lý Tín nói, nói như vậy rất đúng, vừa lúc Hề Thính Ngọc cũng vì tìm bọn họ cùng đi ăn cơm. Ăn canteen. Hề Thính Ngọc cho rằng muội muội sẽ mang Lý Tín đi tìm cái không tồi nhà ăn ăn cơm. Bằng không đâu. Tây Tử cười, vẫn là tam ca ngươi muốn mời khách, ngươi nếu là mời khách nói, ta còn là phụ bồi. Hề Thính Ngọc cười, hành, đã lâu không ăn canteen, ăn canteen cũng hảo. Ba người cùng đi ăn cơm, vừa lúc đụng phải Hề Thính ăn cũng xuống lầu ăn cơm. Vì thế biến thành bốn người cùng nhau. Quốc phú nhà ăn vẫn là tương đương không tồi, các loại ăn vặt, các nơi phương đặc sắc cơm thực đều có. Lý Tín đối đồ ăn không chọn, liền tuyển cái phần ăn liền hảo, hai món chay hai món mặn một canh. Chẳng qua hắn xuất hiện ở quốc phú nhà ăn, khiến cho không ít doanh động, đặc biệt là vô số muội tử, nhìn đến hắn thiếu chút nữa không kêu lên. Nhưng là hắn đi theo công ty lão tổng cùng nhau xuất hiện, ai cũng không có can đảm chụp ảnh. Bọn họ đi xuống ăn cơm thời điểm, Tây Tử cố ý phân phó qua, không được bất luận kẻ nào chụp ảnh. Tây Tử cũng cùng hắn muốn giống nhau phần ăn, Lý Tín là thịt mặt phèn, thịt kho tàu xương sườn, rau ngó xuân, cà chua trứng gà, canh là bí đao canh, đánh đồ ăn A-di cũng nhận thức Lý Tín, nhất thời kích động khác cho hắn một cái đùi gà. Tây Tử muốn chính là cá kho, tiểu sao hoàng lưu, bọn đầu cơ, thịt, địa tam tiên, cải thịa, canh là canh ngấm. Xem đi, ngươi mặt thực hảo xử, nhân gia liền nhiều cho ngươi một cái đùi gà. Tây Tử cười. Ta không yêu ăn cái này, cho ngươi ăn. Lý Tín nói, liền đem đùi gà kẹp cho Tây Tử. Tây Tử nhìn chính mình mâm nhiều ra tới đùi gà, trong lòng hơi ngọt, cảm ơn a, vừa lúc ta thích ăn. Lý Tín cười, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn xem phân khối ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu. Hề Thính Ngọc cùng Hề Thính An cũng ngồi lại đây, cùng Lý Tín nói chuyện phiếm. 1178 chương 1178 suy nghĩ quá nhiều. Nếu là ngày thường, Tây Tử xuống dưới ăn cơm, công ty công nhân cũng không dám ở bên người nàng lưu lại, nhiều xem một cái cũng không dám. Nhưng là hôm nay, trải qua bọn họ bên người người đặc biệt nhiều, đại đa số đều là vì nhiều xem Lý Tín liếc mắt một cái. Lý Tín, trong chốc lát ngươi nếu là khai cái buổi họp mặt fan, chúng ta này một đống đại lâu có một nửa trở lên đều rảnh rồi. Những cái đó muội tử nhìn đến ngươi đôi mắt đều thẳng. Hề nghe khuếch trêu ghẹo nói. Lý Tín cười cười, nếu không, ta trong chốc lát nhàn rỗi không có việc gì, có thể cho đại gia thêm ký tên. Không cần, ta làm ngươi tới công ty cũng không phải là tới ký tên. Tây Tử xem hắn trắng non thon dài tay, một chút không nghĩ hắn hôm nay phí thời gian ký tên. Nghe một chút này ngữ khí, đã hộ thượng. Hề Thính An ở bên cạnh, chỉ đương không nghe thấy. Nhưng vẫn là có mấy cái lá gan đại công nhân, cư nhiên còn cầm Lý Tín ảnh chụp, mặt mang e lệ lại đây, Lý Tín, có thể làm ngươi thêm một chút danh sao. Này đó tiểu cô nương, đi tới thời điểm chính mình mặt liền hồng thấu, Lý Tín rất hào phóng, cấp muội tử nhóm ký danh. Nhìn đến Lý Tín cho người ta ký danh, tự nhiên có nhiều hơn người nghĩ tới tới, Tây Tử nhưng không nghĩ nhà An biến thành Lý Tín ký tên sẽ hiện trường, hơn nữa này đối hắn cũng không tốt. Trung Quần liền ngồi ở bọn họ cách đó không xa, nàng đối Trung Quần đưa mắt ra hiệu, Trung Quần lập tức lại đây ngăn cản càng nhiều người lại đây. Cơm nước xong, vì sau khi ăn xong tiêu tiêu thực, Tây Tử bồi Lý Tín đến trên lầu đi đi một chút. Quốc Phú là nhãn hiệu lâu đời hàng không công ty, có quốc nội nhất toàn các loại cơ hình phi cơ mô hình. Lý Tín vào này triển thính thời điểm, liên tục lấy làm kỳ. Đặc biệt là hắn phát hiện nơi này có dung khắc nhãn hiệu lâu đời nhất phi cơ mô hình thời điểm, thập phần kinh ngạc, Tây Tử nàng tuy rằng trưởng quản gia tộc xí nghiệp, nhưng nàng sở dĩ hiểu biết các loại cơ hình, vẫn là bởi vì ở bộ đội đi học tập đến. Ngươi như thế nào biết này đó? Tây Tử nói, nam sinh đều sẽ thích ô tô, phi cơ gì đó. Lý Tín nói, nơi này mô hình, là sớm nhất chúng ta thân phái một cái khảo sát đoàn đi châu Âu khảo sát. Có chút là thu thập trở về, có chút là có chính mình tìm người chế tạo ra tới. Tây Tử nói, làm thực tinh xảo, thực quá thật, ta phía trước chỉ cần trong video hoặc là ảnh chụp gặp qua. Lý Tín nói, kia đương nhiên, cơ hồ là nguyên tỷ lệ hoàn nguyên. Tây Tử nói, Lý Tín cười cười, Tây Tử di động vang lên, là cấp dưới tìm nàng. Ngươi đi vội đi, ta ở chỗ này xem một lát, ta chính mình đi xuống liền hảo. Lý Tín nói, kêu hành, ta kêu tam ca đi lên bồi người, ta hẳn là tam điểm liền có thể tan tầm. Tây Tử nói. Lý Tín gật gật đầu, Tây Tử đành phải trước đi xuống. Hắn là một cái thực sẽ một chỗ người, có đôi khi Lý Tín cũng hưởng thụ một chỗ. Chính hắn một người chậm rãi xem, hỏi bên cạnh đi theo người, có thể hay không chiếu giống. Người bình thường là không thể chiếu giống, nhân gia đại khái xem hắn cùng hề tổng giao tình sâu đậm, cho nên gật gật đầu. Lý Tín liền chụp mấy tấm ảnh chụp, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Hề Thính Ngọc đi lên. Tam ca, ta hảo muội muội kêu ta đi lên bồi ngươi. Hề Thính Ngọc đi tới. Kỳ thật không cần, ta xem không sai biệt lắm, đang định đi xuống. Lý Tín nói. Hề Thính An nhìn mắt Tây Tử an bài thừa hành tiểu cô nương liếc mắt một cái, kia cô nương liền lập tức đi ra ngoài. Lý Tín buồn còn đang xem phi cơ mô hình. Đột nhiên thấy này mấy trăm bình triển thính chỉ còn lại có bọn họ hai người, liền nói, Tam ca, ngươi có chuyện cùng ta nói. Lý Tín, ngươi thật không giống một cái 25 tuổi nam hải tử. Lý Tín khí độ cùng trầm ổn, nhiều lần làm hắn giật mình. Ta 26. Lý Tín nói. Hề Thính Ngọc nghe không khỏi cười, tiểu tử này quá có ý tứ. Nhà ta phân khối, ngươi có cái gì ý tưởng? Hề Thính Ngọc hỏi. Cái gì ý tưởng? Lý Tín hỏi, tiểu tử ngươi đừng giả ngu. Hề Thính Ngọc nói, ngươi biết ta đang nói cái gì? Không ý tưởng. Lý Tín đúng sự thật trả lời. Không ý tưởng, ngươi cùng nàng dính hồ cái gì? Hề Thính Ngọc nghe lời này, rất là không vui. Bởi vì không ý tưởng, cho nên ta muốn biết nàng ý tưởng. Kỳ thật không phải không ý tưởng, mà là không dám có ý tưởng. Ta cho rằng nàng ý tưởng, ngươi hẳn là xem rất rõ ràng. Hề Thính Ngọc nói, ta cùng nàng nhận thức hơn 30, ta chưa thấy qua nàng đối một người nam nhân có thể 3 lần quay đầu lại. Lý Tín sửng sốt một chút, ở suy tư Hề Thính Ngọc nói, ta cũng không cần phải nói quá nhiều, ngươi là người thông minh, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, có một số việc ngươi ngẫm lại là có thể minh bạch, đúng không? Hề Thính Ngọc lại nói, Lý Tín không nói tiếp, hai người không nói thêm nữa, mới chậm rãi đi xuống. Vừa lúc Tây Tử công tác cũng kết thúc, nhìn đến Lý Tín xuống dưới liền nói, ta có thể đi rồi. Lý Tín nhìn chăm chú Tây Tử, giờ khắc này nàng ở chính mình trước mặt đặc biệt mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, lấp lánh động lòng người. Hai người xuống lầu, vừa đến trên xe Lý Tín nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại, chớ quên, ngươi hôm nay buổi tối là có diễn tập nửa giờ, buổi tối 7 giờ rưỡi, ở Thiên Long quán đại truyền phát tin thính. Ta nhớ rõ. Lý Tín nói, đừng quên liền hảo. Hoàng Quỳnh lo lắng bọn họ một nam một nữ, lại đã lâu gặp mặt, tuổi khô lửa bốc liền đã quên thời gian. Tây Tử ở bên cạnh đều mơ hồ nghĩ đến Hoàng Quỳnh ý tứ, không khỏi cảm thấy buồn cười, quay đầu xem Lý Tín đã phát động xe. Hiện tại đi chỗ nào? Lý Tín hỏi. Tây tử thật sâu nhìn Lý Tín, liền nói, tìm một chỗ, chúng ta hảo hảo liêu một chút. Hảo, Tân Hải ta không quen thuộc. Lý Tín nói, đi ta trụ địa phương đi, buổi tối ngươi khai ta xe đi công tác. Tây tử nói, nàng cảm thấy bọn họ chi gian vẫn luôn không có hảo hảo nói qua, yêu cầu an an tĩnh tĩnh nói một lần. Lý Tín quay đầu xem nàng, sau đó gật gật đầu. Quốc phú ly Tây tử chỗ ở cực gần, không đến 15 phút liền đến. Đình hảo xe, hai người chậm rãi đi lên, trong lúc này ai cũng không nói chuyện. Vào thang máy, Lý Tín liền chạm Tây tử bên cạnh, nàng trong tay xách theo bao, chỉ chốc lát sau điện thoại vang lên. Nàng nhìn điện báo, là Trung Quân đánh tới, tiếp điện thoại nói hai câu liền nói, có chuyện gì gửi tin tức cho ta, trễ chút ta nhìn đến sẽ hồi, hiện tại tạm không rảnh. Trung Quân là nhiều người thông minh, biết lao bản là cùng Lý Tín đi, lập tức nói tốt. Tây tử kết thúc trò chuyện, liền đem điện thoại cấp đóng. Bên cạnh Lý Tín tự nhiên cũng thấy được, hắn biểu tình vẫn cứ thập phần chấn định, lẳng lặng đứng ở Tây tử bên người. Tây tử ra tới rồi, nàng ấn mật mã khóa, cửa thang máy khai, nàng trước rảo bước tiến lên đi, Lý Tín cũng cùng chạm rảo bước tiến lên đi. Ở nàng cái này ra, kỳ thật có hai người rất nhiều ký ức, vừa vào cửa Lý Tín hô hấp liền có chút thay đổi. Tưởng uống điểm gì? Bất quá ta nơi này không có gì đồ vật, thật nhiều thiên không lại đây trụ, đại khái chỉ có thủy có thể uống. Tây tử quay đầu lại đối hắn nói. Uống nước là được, ta tới thiêu đi. Lý Tín rất quen thuộc liền hướng phòng bếp đi. Tây tử đi theo hắn phòng bếp, xem hắn quen thuộc tìm được cấm nước, thuần thục khai yến bếp, mặc danh ngực hơi nhiệt, nàng có cái xúc động, muốn đi ôm hắn một chút. 1179 chương 1179 vẫn như cũ thực ốc. Tin bảo. Ân. Lý Tín thiêu thượng thủy, quay đầu xem nàng. Ta vẫn luôn cảm thấy tò mò, là cái gì dưỡng thành ngươi như vậy tính cách? Tây tử nói. Cái gì tính cách? Lý Tín cười nhạt. Như vậy làm cho người ta thích tính cách. Tây tử nói. Ngươi phía trước còn nói, ta tính cách quá làm cho người ta thích, hiểu lắm người khác hỉ ác, như vậy không tốt. Lý Tín đứng ở chỗ đó, dựa vào bếp quẩy mặt bàn biên nhi. Tây tử cười, ngươi còn nói ngươi không oán ta, ta nói rồi nói ngươi đều nhớ rõ. Ngươi nói mỗi câu nói ta đều nhớ rõ. Lý Tín nghiêm túc trả lời. Tây tử đi qua đi, đứng ở hắn trước người, nàng khởi ra giày cao gót đứng ở trước mặt hắn, càng có thể sấn ra hắn thân cao, hắn so nàng cao hơn phân nửa cái đầu. Ngươi có phải hay không lại trường cao? Tây tử nói. Ta 26, đại khái không có khả năng lại phát dục. Hắn tay hơi hơi đi phía trước gì, ai nàng lại gần chút. Ta như thế nào cảm thấy ngươi trường cao? Có lẽ là bởi vì ngươi lâu lắm không có thấy ta, ký ức ảo giác. Lý Tín trả lời. Tây tử nghe lời này, không khỏi cười một chút. Phân khối, ta không nên là ngươi một cái món đồ chơi, đúng không? Lý Tín đột nhiên thần sắc nghiêm túc lên hỏi. Ngươi đương nhiên không phải. Nàng chưa từng có quá ý nghĩ như vậy. Vậy ngươi hiện tại chỉ là tưởng khôi phục giống chúng ta trước kia quan hệ, vẫn là có khác ý tưởng. Nàng đã biểu hiện thực rõ ràng, nàng đôi mắt ý đồ, nàng không ngừng ở phóng thích tín hiệu, nàng không có lúc nào là thi triển nàng mị lực ở liêu hắn. Hắn kỳ thật kiên nhẫn thực vất vả. Có cái gì khác nhau sao? Tây tử không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. Có khác nhau, nếu chỉ là thân thể quan hệ, ta có thể phối hợp ngươi. Ta cũng sẽ tuân thủ ngươi quy tắc trò chơi. Sẽ không nhi lại có một năm trước như vậy sự tình phát sinh. Lý Tín nói. Nghe hắn nói như vậy, Tây tử cái mũi hơi hơi phiếm toan, thân thể không khỏi đi phía trước huynh một ít, tay đặt ở mặt bàn thượng, cùng hắn tay ai cực gần, thiếu chút nữa điểm là có thể đụng phải. Nếu không phải đâu? Nàng hỏi. Đó là cái gì? Hắn ánh mắt ẩn ẩn lập lòe cháy hoa, đó là cái gì? Có lẽ là tình yêu gì đó Tây tử cổ họng hơi hơi phiếm làm. Hắn ánh mắt qua chuyên chú, ở nàng trong lòng điểm một cái tiểu ngọn lửa, đã bắt đầu tư tư ở thiêu đốt. Không nói chuyện hôn nhân, không nói chuyện kết quả tình yêu sao? Lý Tín hỏi. Tình yêu kỳ thật không nhất định sẽ có kết quả, cũng cùng hôn nhân không có tuyệt đối tất nhiên quan hệ. Nhưng là, nếu có thể đi hướng hôn nhân, giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nàng tưởng nàng nói thực minh bạch. Nghe được nàng những lời này, hắn trong mắt hỏa hoa càng thêm nóng cháy. Có lẽ ta còn là rất chậm. Hắn nói, vẫn là đuổi không kịp, không giống bên cạnh ngươi những cái đó hảo môn con cháu, có được lóa mắt sự nghiệp, có thể cùng ngươi sánh vai. Ngươi hiện tại, đã thực ưu tú. Khó có thể tưởng tượng ưu tú, làm nàng tâm chết ưu tú. Hiện tại còn chưa đủ không phải sao? Có một ngày ngươi một giấc ngủ dậy, cảm thấy còn chưa đủ làm sao bây giờ? Hắn trong lòng là thật sự có chút sợ, nếu lại đến một lần, hắn không biết chính mình sẽ thế nào. Cho nên đâu? Hắn là muốn hứa hẹn sao? Tây tử cảm thấy hứa hẹn là trên đời này nhất không đáng tin đồ vật. Nàng chỉ biết giờ khắc này nàng thực thích Lý Tín, tưởng cùng hắn ở bên nhau, nhưng ai cũng sẽ không xác định, tháng 10 năm 20 tháng 5 năm 30 năm lúc sau phát sinh cái gì. Đúng vậy, cho nên đâu? Hắn đã kỳ vọng có thể cùng nàng ở bên nhau, lại sợ hãi có một ngày nàng sẽ cảm thấy chính mình không tốt, lại lần nữa từ bỏ hắn. Bị nàng từ bỏ đau, quá khắc cốt minh tâm. Hắn hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ. Hắn đôi mắt sáng rọi ảm đạm xuống dưới, lộ ra một mặt cười khổ. Lý Tín Tây Tử nắm lấy hắn đặt ở mặt bàn thượng tay, ta chỉ biết giờ khắc này ta, rất muốn ngươi, thực thích ngươi. Lý Tín nhìn chăm chú nàng, nàng là như vậy Mỹ, với hắn mà nói nàng chính là hắn bạch nguyệt quang, hắn thời khắc đều ở nhìn lên, hắn muốn được đến, lại sợ hãi không thể có được. Hắn rõ ràng hẳn là hết hy vọng, nhưng là nàng kỳ ra một chút tín hiệu. Hắn lại nhẫn mại không được chính mình đi hướng nàng. Ta đã từng yêu một người nam nhân, ngươi đại khái cũng biết người nam nhân này là ai, ta hiện tại chưa chắc còn yêu hắn, nhưng với ta mà nói muốn ta giống yêu hắn như vậy lại đi ái một người nam nhân, thật sự rất khó rất khó. Tây tử thấp giọng nói, là ngươi không muốn cho ta cơ hội, hoặc là ngươi không muốn cấp bất luận cái gì nam nhân cơ hội. Lý Tín nói, phân khối. Ở ngươi trong lòng ta có phải hay không vẫn là một cái chỉ có thể cùng trên thân thể ngươi phù hợp nam nhân? Tây tử lắc đầu, tuy rằng ngay từ đầu là như thế này không sai, nhưng hiện tại đã không phải như vậy. Có lẽ ngươi vẫn luôn đều sẽ cho rằng, ta đạt tới không được ngươi nội tâm. Nói Lý Tín cúi đầu, nhìn nàng ngực, cười càng thêm chua xót, ngươi tâm tàng quá sâu, căn bản không cho ta cơ hội chạm đến. Lý Tín, không phải như vậy Tây tử nóng lòng đi giải thích. Kỳ thật ngươi căn bản không yêu bất luận kẻ nào. Lý Tín tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên môi, không cho nàng giải thích, tiếp tục nói, ngươi là của ta cầu mà không được, mà ngươi trong lòng cũng có một cái cầu mà không được, cho nên mặc kệ qua bao lâu ngươi đều không thể đem chính mình tâm cấp nam nhân khác. Bởi vì mặc kệ là cái nào nam nhân, đều cập không thượng ngươi cầu mà không được. Tây tử tâm đột nhiên gặp một lần đòn nghiêm trọng, nàng khiếp sợ Lý Tín sẽ nói ra nói như vậy. Chính là làm sao bây giờ đâu. Phân khối, rõ ràng biết ngươi là như thế này, rõ ràng biết có một ngày ngươi khả năng vẫn là sẽ không cần ta. Rõ ràng biết ta đối với ngươi cảm tình cùng ngươi đối cảm tình của ta vĩnh viễn không có khả năng ngang nhau, ta còn là nhịn không được đi đến bên cạnh ngươi. Nói xong, Lý Tín túi xuống thân hôn lên nàng. Lý Tín. Tây tử khiếp sợ nói không ra lời, nàng biết Lý Tín thực thích nàng, hắn xem ánh mắt của nàng luôn là thực trực tiếp. Không chút nào che giấu. Lại chưa từng tưởng tượng, hắn có thể như thế ái nàng. Nàng tay bắt lấy bếp trên tủ mặt bàn, hắn đầu lưỡi chen vào tới, nàng nếm đến hắn hương vị, mặc danh nàng trong lòng từng trận chua xót. Lý Tín tay câu lấy nàng eo, vừa lúc bên cạnh Thủy Khai, phát ra tiêm lệ thanh âm, hắn bàn tay to vói qua đem hỏa tắt đi, sau đó ra tăng cùng nàng hôn môi. Tin bảo Tây tử bám lấy vai hắn, không khỏi nhắm mắt lại đáp lại hắn hôn. Lý Tín mút nàng khỏe môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta liền sẽ ở bên cạnh ngươi, cái này hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi hảo đốc, mà nàng tốt xấu, nàng rất muốn đáp lại hắn cảm tình, nàng biết nàng là thích hắn, thậm chí là ái. Chính là Lý Tín ái quá nồng liệt, quá thâm trầm, như vậy ái đã hoàn toàn đem nàng ái bao phủ, nàng không thể nào kể ra. Tư cập này, nàng thật mạnh hôn lấy hắn. Thân thể gắt gao cuốn lấy hắn, giờ khắc này nàng có thể cho hắn, cũng chỉ là thân thể của mình. Lý Tín chế trụ nàng ngôi thân thể hồi hôn, sau một hồi hắn thở hổn hển xi xi, rắn nàng khỏe môi nói, ngươi nói rất đúng, ta thực đốc. Ta nghĩ tới muốn dây rủa, nhưng là không có biện pháp, thật sự không có biện pháp, chỉ cần ở bên cạnh ngươi ta mới cảm thấy là tồn tại. 1180 chương 1180 như vậy liền rất thỏa mãn. Chơi ạ! Tây tử mở thủy mắt, sau đó thật mạnh cắn hắn môi, gắt gao ôm hắn. Lý Tín tiếp được nàng hôn, làm nàng trực tiếp ngồi ở mặt bàn thượng, nhanh chóng đoạt bỏ thêm quyền chủ động. Trở lại phòng, Lý Tín đem nàng phóng trên giường, xem nàng phòng bức màn chỉ đóng lưới cửa sổ, hắn đi đem bức màn cũng kéo lên. Hắn lôi kéo thượng, Tây Tử chính mình đem trên người quần áo tất cả đều trừ tẫn, sau đó nằm ở trên giường. Trắng non thân thể, màu hoa hồng chăn, mặt trên có từng đóa đỏ thấm hoa trà, nàng nằm ở trên giường tựa như ở một mảnh hoa hải bên trong. Lý Tín nhìn nàng, cũng đem trên người quần áo diệt trừ, phủ lên đi. Phong ánh sáng tối tăm, nhưng là Tây Tử nhìn đến hắn trên cổ dây xích thượng có hai quả nhẫn. Nhìn đến nhẫn, Tây Tử hốc mắt nóng lên, duỗi tay vòng lấy nàng, gắt gao bám lấy nàng. Lý Tín lại làm chuyện xấu, lộng ở nàng trong thân thể, hơn nữa một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đến bây giờ mới thôi, hai người bọn họ người làm, cũng liền có một lần hắn từng có ngoại ý muốn lộng nàng ở trong thân thể, đây là lần thứ hai. Hắn có điểm hoảng, trước lấy khăn giấy rửa sạch một chút. Ta là An Toàn Kỳ, không có việc gì. Tây Tử trấn an hắn, tin bảo, ngươi lại ôm ta trong chốc lát. Lý Tín ôm chặt nàng, đem nàng gắt gao vòng ở trong lòng ngực mình. Tin bảo, Tây Tử ở trong lòng ngực hắn, vòng tay đến hắn bên cổ, đi giải hắn dây xích. Phân khối. Chú ý tới nàng động tác, hắn sửng sốt một chút. Đem nhẫn cho ta mang lên. Nàng nói. Hắn nhìn trong lòng ngực nàng, hắn thởi xuống dây xích, mặt trên có hai quả nhẫn, hắn xem nàng, chính ngươi trả lại cho ta. Ta hối hận không được sao. Hiện tại cho ta mang lên. Tây Tử nói. Lý Tín khỏe miệng hiện lên tươi cười, bắt lấy nữ giới mang ở nàng tay phải ngón giữa thượng. Tin bảo, ta cam đoan với ngươi, chiếc nhẫn này ta tuyệt không sẽ trả lại cho ngươi, hơn nữa mang ở ta ngón giữa thượng, ta sẽ không lại hái xuống. Tây Tử ở trong lòng ngực hắn mà nói. Lý Tín ngực trào ra một trận mừng như điên, túi xuống thân hung hăng hôn lấy nàng. Chờ một chút. Phân khối tay đẩy vai hắn. Lý Tín dừng lại nhìn nàng. Ngươi đem nhẫn mang lên. Tây Tử nói. Lý Tín có chút khiếp sợ nhìn nàng. Như thế nào, ngươi không dám sao? Đây là đối giới, nếu cẩn thận người, thật sự rất có thể phát hiện này trong đó liên hệ. Đương nhiên này đối giới, là Lý Tín định chế, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhìn ra tới. Ta đương nhiên dám. Hắn cầu mà không được, gỡ xuống nhẫn, sau đó cho nàng. Tây Tử lấy quá nhẫn, mang ở hắn ở ngón giữa thượng. Nàng một cho hắn mang lên nhẫn, hắn liền hung hăng áp thượng nàng, muốn tô nàng mỗi một cây xương cốt. Thẳng đến Lý Tín di động vang lên, hắn muốn đi công tác. Tây Tử mềm ở trên giường, không nghĩ nhúc nhích. Lý Tín đổi hảo quần áo, Tây Tử cơ hồ muốn ngủ rồi, hắn ngồi vào mép giường hôn môi sản nàng gương mặt, phân khối. Ta hôm nay buổi tối có diễn tập, ta làm Nhạn Tỷ định cái cơm hộp đưa lại đây, ngươi nhớ rõ buổi tối ăn cái gì. Tây Tử mở to mắt xem hắn. Thanh âm hơi khàn, ta trong chốc lát đi tìm ngươi. Ân. Hắn xem thời gian, chính mình thật sự phải đi, hôn lên nàng ngồi, hai người hôn trong chốc lát Lý Tín mới đi rồi. Hắn đi diễn tập khi, Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn đều đang đợi hắn, Hoàng Quỳnh xem nàng này thần sắc, liền biết sao lại thế này. Buổi tối diễn tập thực thuận lợi, hắn chỉ cần đi một chút vị, sau đó đối một chút lời kịch liền có thể. Hắn mau diễn tập kết thúc thời điểm, Tây Tử tới. Nàng ngồi ở dưới đài mặt, nhìn hắn ở trên đài cùng người chủ trì đi vị cùng đối đáp, bên người nàng đi theo phụ trách họp thường niên hành chính tổng giám cùng xã giao giám đốc. Cấp dưới đang ở cho nàng hội báo lần này họp thường niên cụ thể chi tiết nội dung, Tây Tử nghe không chút để ý, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên đài Lý Tín trên người. Lý Tín cũng chú ý tới phía dưới Tây Tử, nàng thay đổi kiện quần áo, xuyên kiện hắc bạch dựng sọc váy dài, phía dưới là một đôi màu đen giày cao gót, tóc thả xuống dưới. Trang dung hóa thập phần tinh xảo mỹ diễm. Nàng tay chống cằm, khoe môi treo lên tươi cười. Liên bởi vì như vậy hắn, rất nhiều lần đều làm hắn phân tâm. Hoàng Quỳnh đi tới, ngồi vào bên người nàng. Ngươi như thế nào chạy tới? Lần này ngày kỷ niệm đối quốc phú trọng yếu phi thường, ta đương nhiên muốn đích thân đến xem. Tây Tử quay đầu nhìn về phía Hoàng Quỳnh, trong chốc lát cùng nhau ăn khuya hoạt động, ta mời khách. Hoàng Quỳnh xem Tây Tử này sắc mặt không nhuận tinh thần hoán phát bộ dáng, liền biết gia hỏa này buổi chiều khẳng định bị dễ chịu thực hoàn toàn. Đại tổng tài mời khách, cần thiết ăn. Hoàng Quỳnh nói, diễn tập toàn bộ kết thúc, cũng tới rồi mau 10 giờ, Tây Tử liền nói thỉnh toàn bộ tham dự thải bài công nhân ăn khuya. Đại lão bản thỉnh ăn cơm, đại gia khẳng định thật cao hứng đại bộ phận tham gia. Tây Tử làm giám đốc phụ trách ăn bài, đến lúc đó đem giấy tờ cho nàng. Nàng tới tính tiền là được. Phân khối khác an bài ăn khuya địa phương, bọn họ liền mặt khác an bài phòng. Tây tử liền công ty giám đốc cũng chưa mang lên, điểm chính là quán ăn khuya nướng bờ bờ quờ, điểm một đại bàn, đương nhiên còn muốn vài đánh địa. Ngươi không phải đâu, uống nhiều như vậy rượu, ngươi chính là không bằng lái người, ngươi như thế nào trở về? Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín lái xe, hắn không uống. Tây tử nói. Hoàng Quỳnh nhìn mắt Lý Tín, hắn thật không uống rượu ý tứ, đem thịt xuyến một chút lộng tới mâm, sau đó chuyển qua Tây tử trước mặt. Hoàng Quỳnh đôi mắt thực tiềm, phải tin mang lên một quả nhẫn, màu trắng tố giới, kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng là Tây tử ngón giữa cũng đeo một quả màu trắng tố giới, chợt vừa thấy hai cực nhẫn cũng không có gì bất đồng, nhưng Hoàng Quỳnh lập tức liền nhạy bén biết này đối nhẫn khẳng định không đơn giản. Nàng nhìn mắt Tây tử, nàng cùng Lý Tín một chút đều không trở về tránh, Lý Tín cho nàng đem thịt cùng nướng tốt đồ ăn bàn ở nàng trong chén, nàng cũng đương nhiên bắt đầu ăn lên. Nếm đến hương vị không tồi, liền lộng hai khối đặt ở Tây tử trong chén. Thực thân mật bộ dáng. Hoàng Quỳnh nhìn, cũng không thể nói gì hơn. Cơm nước xong, Tây tử liền nói, muốn hay không tụ quán. Ngay kỷ niệm buổi chiều 3 giờ bắt đầu, giữa trưa đương nhiên cũng có cơm yến, nhưng là có thể lười biếng. Cho nên đối bọn họ tới nói, hôm nay buổi tối thả lỏng một chút là hoàn toàn có thể. Như thế nào tụ? Hoàng Quỳnh hỏi. Đi ca hát đi. Tây tử nói, ta tìm người tới định phòng, ca hát thả lỏng một chút. Hoàng Quỳnh thấy Lý Tín ở ăn cái gì, biểu tình thực thả lỏng, hiển nhiên tâm tình cực hảo, một bộ nghe bọn hắn an bài bộ dáng. Hành, vậy ca hát đi thôi. Hoàng Quỳnh nói. Vì thế bọn họ đoàn người cơm nước xong, trực tiếp liền ở bên cạnh một cái lượng phiến cờ tờ vờ định rồi VIP phòng ca hát. Lý Tín ở như vậy trường hợp, biểu hiện tựa như một cái ngoan bảo bảo. Hắn đã không có quá nhiều ý nguyện đi điểm ca, cũng không muốn ca hát. Hắn ngồi Tây tử bên người, tay phóng thiên nàng sau lưng, nàng nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, phảng phất như vậy liền cảm thấy thực thỏa mãn. Tôn Nhạn có chút tâm sự, tới thời điểm liền buồn không hé răng. Hoàng Quỳnh nhưng thật ra tâm tình thực hảo, phóng thực hay, chính mình điểm ca đi. Bọn họ tới rồi không trong chốc lát, Hề Thính Ngọc cũng tới, hắn cùng Hoàng Quỳnh cũng nhận thức, hai người điểm mấy đầu lão ca. Một đi một về bắt đầu hát đối, thập phần náo nhiệt. 1181 chương 1181 thật sự cay đôi mắt. Tôn Nhạ, ngươi như thế nào không đi điểm ca? Tây tử hỏi ở bên cạnh Tôn Nhạ. Ta Tôn Nhạ nhìn về phía Tây tử, tâm tình cực phức tạp, sau đó nói, ta trong chốc lát đi điểm, mới vừa cơm nước xong, trước nghỉ ngơi một chút. Cơm nước xong, ca hát nhất tiêu thực. Tây tử nói kéo Lý Tín, tin bảo, chúng ta đi điểm ca. Lý Tín đứng lên, ta sẽ sướng ca cũng không nhiều. Đi, chúng ta đi xem ca đơn. Tây tử nói. Hai người đi điểm ca đài, Lý Tín sẽ sướng ca cư nhiên đều là một ít cực lao ca khúc, cái gì thu ý nủng, mưa gió chung, năm đó tỉnh, phong tiếp tục tuổi. Người thích Trương Quốc Vinh. Tây tử hỏi. Ân, từ nhỏ liền thích. Lý Tín trả lời, ta nhị thúc trong nhà có một cái quang đĩa cơ. Bên trong phóng nhiều nhất chính là Trương Quốc Vinh ca khúc. Tây tử nghe, liền cho hắn điểm kia đầu ta, nàng làm Lý Tín điểm, Lý Tín cư nhiên điểm một đầu Chi Tâm Ái Nhân. Như vậy ca người đều sẽ sướng. Ân, trước kia cùng ta ba xe thể thao thời điểm, hắn thường xuyên nghe radio, liền nghe này bài hát nghe man nhiều. Lý Tín nói, tin bảo, ngươi như thế nào như vậy đặc biệt đâu. Tây tử tay không tự chủ được câu ở hắn trên cổ. Chỉ kém không thân hắn hai khẩu. Lý Tín xem nàng cười như vậy vui vẻ, vô số trong ngộng, hắn đứng xa xa nhìn nàng như vậy cười mà không được ủng. Hiện tại nàng liền ở chính mình trong lòng ngược hướng nàng cười, mãnh liệt hạnh phúc cảm trào ra tới, hắn túi xuống thân hôn lấy nàng. Tây tử không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hôn chính mình, nàng đều sửng sốt một chút, hắn môi đã dừng ở nàng trên môi, nàng quên cự tuyệt. Chính mình bị Lý Tín ôm gắt gao, hắn còn gia tăng nụ hôn này. Hoàng Quỳnh cùng Hề Thính Ngọc buồn còn ở ca hát, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lý Tín cùng Tây Tử ôm vào cùng nhau hôn môi, thật sự cay đôi mắt, tất cả đều coi như không nhìn thấy. Tôn Nhạn còn lại là sợ ngây người, nàng hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây là nàng sở hiểu biết Lý Tín. Nàng ở Lý Tín bên người gần 2 năm, Lý Tín tính tình trầm ổn mà tự giữ, ngầm sinh hoạt cá nhân đơn giản sạch sẽ làm nàng đều cảm thấy giật mình. Lý Tín lớn lên như vậy đẹp, tính cách cũng tương đương hảo. Kỳ thật thích hắn nữ sinh không ở số ít. Nhưng hắn chưa bao giờ cùng người thân cận, cũng tuyệt không cho người ta hy vọng, ngầm trừ bỏ tập thể hoạt động chưa bao giờ sẽ cùng nữ sinh đơn độc đi ra ngoài hoặc là một chỗ. Nay một năm tới rất nhiều tọa tọa giặt tì tưởng đào ra nàng một chút tin tức, căn bản cái gì đều đào không đến. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn cũng sẽ xúc động ôm một nữ nhân liền thân, còn thân như vậy quên mình. Lý Tín ôm Tây Tử, hai người liền ngồi ở sofa một bên trong một góc, Lý Tín đem Tây Tử vòng ở trong ngực, hai người che giấu tối tăm ánh sáng, hắn chặn Tây Tử, vong tình hôn sâu. Liền Tây Tử bị hắn như vậy dọa tới rồi, hắn hôn thâm tình mà bá đạo, còn có một chút cường thế, Tây Tử bị thân có chút không thở nổi. Thẳng đến chính mình môi bị đều thân đau thân sưng lên, hắn mới bung ra, mặt chôn ở nàng cổ, một tay kia hoàn toàn ở bọn họ trùng hợp bóng ma, đặt ở nàng trước ngực xoa nhẹ hai thanh. Các ngươi ca tới. Hề Thính Ngọc nói. Lý Tín chậm rãi buông ra nàng, kia đầu chi tâm ái nhân tới rồi. Hắn đem mịt rổ phồn lấy lại đây, hai người liền ngồi ở sofa một bên bắt đầu ca hát. Tây Tử ca hát mà có thể, thanh âm thanh thúy mang theo vài phần điểm mỹ, Lý Tín gắt gao nắm lấy tay nàng, nàng không khỏi quay đầu hướng hắn sướng. Làm ta ái bạn ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Lý Tín vẫn luôn đều chỉ nhìn chăm chú nàng, nghe nàng sướng thực say mê, hai người cơ hồ đem bên người vài người đều quên mất. Ta thật không biết ngươi muội muội nói cái luyến ái, có thể như vậy cay đôi mắt. Hoàng Quỳnh nói, ta cũng không biết. Hề Thính Ngọc cười, hiện tại hai người kia ở bên nhau hình ảnh không nỡ nhìn thẳng. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhưng là Tây Tử ca hát dễ nghe, Lý Tín ca hát cũng dễ nghe, hắn là sạch sẽ thoải mái thanh tân nam trung âm, mang theo vài phần thâm tình. Đem ngươi tình ghi tạc trong lòng thẳng đến vĩnh viễn, từ từ trường lộ có được bất biến tâm. Lý Tín thanh âm thật là tô đã chết người, Hề Thính Ngọc đều sửng sốt một chút, tiểu tử này, thật là có điểm bản lĩnh nha. Cũng không phải là sao. Hoàng Quynh cười, không cho Tây Tử cũng sẽ không luôn mãi quay đầu lại. Lý Tín ca hát thời điểm, là nhìn chằm chằm Tây Tử sướng, ánh mắt mềm mại mà thâm tình. Tây Tử cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nam sinh vài câu tiếng ca mà tô đảo, nàng kề sát ở trong lòng ngực hắn, hai người đem những người khác cơ hồ đều đã quên. Chờ một khúc sướng xong lúc sau, Hề Thính Ngọc nhịn không được cười nhạo muội muội, muốn hay không một lần nữa lại khai cái phòng, chúng ta đem không gian để lại cho các ngươi. Có thể hay không hảo hảo ca hát, hắn cái này 40 tuổi độc thân cẩu thực không dễ dàng hảo sao. Có thể nha. Mau đi đi. Tây Tử chính là nhiều năm tài xế giả, sớm không biết thẹn thùng là gì, nói chuyện yêu đương nhân loại bình thường nhu cầu, nàng một chút đều không cần lảng tránh. Nhưng là bên cạnh Tôn Nhạn lại tưởng, quả nhiên có tiền nữ nhân chính là như vậy sao? Nói cái gì làm cái gì mới có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ. Bọn họ đang nói, đột nhiên nghe được có người tới gõ cửa, hơn nữa môn đã đẩy ra. Tiến vào lại là Đoạn Thiên Kỳ cập xét đánh. Mặt sau còn chậm rãi đi theo tiến vào một người nam nhân, hai cái nam nhân tươi cười đẩy mặt tiến vào. Nghe nói Hề Tổng ở chỗ này, cho nên tới chào hỏi một cái. Đoạn Thiên Kỳ nói, nhà này cờ tờ vờ lão bản là Đoạn Thiên Kỳ, hiện tại Hề ra như mặt trời ban trưa, bọn họ đến chính mình địa phương ca hát, hắn như thế nào có thể bất qua tới. Vừa tiến đến, hắn liền nhìn đến Tây Tử cùng Lý Tín, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười nói, phân khối. Khó được ngươi lại đây, như thế nào không trước đó cùng ta nói. Nghe Ngọc, ngươi này liền không đúng rồi a. Lâm thời tới sướng cái ca mà thôi, mọi người đều thủ, hà tất như vậy nghiêm túc. Hề Thính Ngọc nhìn đến xét đánh bên cạnh nam nhân, hắn nhíu mày đầu, nhìn về phía muội muội. Tây Tử cũng nhìn đến mặt sau người kia, thế nhưng là Nguyên Khiếu Vĩ. Nguyên Khiếu Vĩ vừa tiến đến liền nhìn đến Lý Tín cùng Tây Tử, cái thứ nhất hình ảnh đánh sâu vào, hắn còn là phi thường khiếp sợ. Hắn như thế nào không nghĩ tới Hề Nghe Tây sẽ cùng Lý Tín quan hệ như vậy thân mật. Nguyên Khiếu Vĩ đuổi theo Hề Nghe Tây đã hơn một năm, đến bây giờ hắn cũng chưa từ bỏ, có lẽ chính những câu kia, không chiếm được chính là tốt nhất. Lý Tín hắn đương nhiên nhận thức, phía trước hắn chụp phim truyền hình Tam Vạn Thước Anh chính mình có phân đầu tư, Lý Tín là nam chính, Tam Vạn Thước Anh nữ chính ý Hề Nhu còn cùng quá chính mình một đoạn thời gian. Hề Tổng, đã lâu không thấy. Nguyên Khiếu Vĩ cười nói. Tây Tử biểu tình nhàn nhạt, Nguyên Khiếu Vĩ gần đây ở Tân Hải thực sinh động, hắn qua đi quá kiêu ngạo. Một năm trước hung hăng té ngã một cái, làm hắn ở phía Bắc sự nghiệp cũng đại chịu ảnh hưởng. Này một năm tới nay, hướng Nam phát triển, cũng vẫn luôn ở ý đồ tưởng cùng nàng hợp tác. Nhưng nàng thật sự không thích Nguyên Khiếu Vĩ làm người, càng đừng nói Hề Thanh Bách hiện tại trang chi giả, hành động còn có chút không tiện, đều là bái hắn ban tặng, nàng tự nhiên sẽ đối người này kính nhi viễn chi. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng tới hắn, càng không nghĩ tới hắn cùng Đoạn Thiên Kỳ bọn họ ở bên nhau. Đã lâu không thấy. Nàng nhàn nhạt tướng một tiếng. 1182 chương 1182 ở cách xa một chút. Lý Tín, chúng ta cũng đã lâu không thấy. Nguyên Khiếu Vĩ nhưng chú ý tới mới vừa bọn họ là ôm vào cùng nhau, chính là hiện tại hai người đều thực thân mật bộ dáng. Nguyên Khiếu Vĩ đôi mắt hiện lên một tia khói mù, ở hắn xem ra Lý Tín bất quá là một cái nho nhỏ con hát, nho nhỏ một cái con hát có thể được đến giống Hề Nghe Tây như vậy nữ nhân, này quá không hợp lý. Hắn không khỏi nghĩ đến một năm trước tin tức, khi đó tin tức thượng nói như thế nào tới, Hề Nghe Tây bao dưỡng Lý Tín. Lúc ấy hắn nội tâm cũng cảm thấy không có khả năng, Hề Nghe Tây như vậy nữ nhân muốn cái gì dạng nam nhân không có, như thế nào yêu cầu bao dưỡng nam nhân. Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ là thật sự. Đã lâu không thấy, Nguyên Tổng. Lý Tín nhàn nhạt nói. Xem ra mọi người đều người quân A. Xét đánh cười nói, nếu không cùng nhau đi. Xét đánh, ngươi còn có bằng hữu đi, được rồi, đừng đem thời gian ở chỗ này cùng chúng ta vô nghĩa, ngươi đi vội đi. Hề Thính Ngọc nói, xét đánh đám người là cỡ nào thức người sắc mặt, lập tức liền minh bạch, lập tức liền nói, kia hành, chúng ta liền không quấy rầy, các ngươi tiếp tục chơi, hôm nay sở hữu chi tiêu đều tính ta. Vậy cảm tạ. Hề Thính Ngọc cũng không khách khí, dù sao bọn họ những người này đều là ngươi tới ta đi. Tiến đi những người đó, Tôn Nhạn lập tức nói, vừa rồi cái kia nguyên tóm lại trước là nhận thức. Nàng lo lắng chính là... Nguyên Khiếu Vĩ nhìn đến Lý Tín cùng Tây Tử ở bên nhau, có thể hay không liền nói đi ra ngoài. Tây Tử chỉ là lạnh lùng cười một chút, Nguyên Khiếu Vĩ là bọn họ này một vòng tròn, có một số việc đại gia có cái này vòng cam chịu quy củ, Nguyên Khiếu Vĩ chính mình cũng là cái người thông minh, biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, một chút không cần lo lắng. Tiếp tục ca hát đi, không cần quá khẩn trương. Hề Thính Ngọc nói, Lý Tín nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý. Tây Tử cho hắn điểm ca tới rồi, hắn liền ngồi ở Tây Tử bên cạnh ca hát. Bọn họ vài người không có sướng lâu lắm liền ra tới, kết quả ra tới khi lại gặp được Nguyên Khiếu Vĩ bọn họ. Nguyên Khiếu Vĩ đi tới nói, Hề Tổng, nghe nói ngày mai là quốc phú hàng không 40 lễ kỷ niệm, không biết ta có hay không cơ hội có thể tham gia. Đây là trực tiếp thảo muốn mời, Tây Tử cười, Nguyên Tổng có thể tham gia chúng ta ngày kỷ niệm, là chúng ta vinh hạnh. Ta gọi điện thoại ngày mai buổi sáng làm bí thư cho ngươi thỉnh thiệp mời. Cảm tạ. Nguyên Khiếu Vĩ cười. Chúng ta đi trước. Tây Tử nói bọn họ liền đi rồi. Hiện tại quốc phú không chỉ có là Tân Hải số 1 xí nghiệp, cũng là quốc nội số 1 xí nghiệp. Hề Thính Ngọc người này làm buôn bán giao tiếp một chút không thoải mái. Nguyên luôn muốn cùng nàng hợp tác, thật sự không dễ dàng như vậy. Xét đánh nói. Nàng là người nào, ta nhất rõ ràng. Càng là khó ta thật là có hứng thú. Nguyên Khiếu Vĩ cười rất có tự tin. Đúng rồi, cái này Lý Tín cùng Hề luôn là cái gì quan hệ? Ngươi vừa rồi xem, ngươi nói bọn họ cái gì quan dây? Xét đánh cảm thấy nàng hỏi đều buồn cười. Một năm trước ta liền xem bọn họ ở bên nhau, không nghĩ tới còn rất lâu. Phía trước Nguyên Khiếu Vĩ liền cảm thấy Tây Tử bên người có cái nam nhân. Xem ra người nam nhân này chính là Lý Tín. Một cái tiểu bạch kiểm mà nói. Nếu hắn phải được đến Hề Nghe Tây, hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết rất Lý Tín. Buổi tối hồi, Tây Tử làm Lý Tín hồi chính mình chỗ ở, Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn hồi khách sạn. Ngươi có thể hay không quá trăng trợn táo bạo một chút? Hoàng Quỳnh nói. Sẽ sao? Ta cảm thấy còn hảo. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc nói, Hoàng tỷ, ta đưa các ngươi đi. Hoàng Quỳnh là lo lắng Lý Tín sẽ bị truyền ra tin tức. Nhưng hiện tại hai người kia như thế dính hồ ở bên nhau, làm cho bọn họ tách ra, căn bản là không có khả năng sự tình. Đưa Hoàng Quỳnh hồi khách sạn trên đường, Hề Thính Ngọc liền nói, Hoàng tỷ, ngươi gần nhất có phải hay không quá khẩn trương một chút? Hề Tam Thiếu là không biết nhân gian pháo hoa, một năm trước bọn họ đã truyền quá một lần tin tức, hiện tại muốn lại truyền ra tin tức, ngươi nói một chút sẽ thế nào? Hoàng Quỳnh nói, chuyên liên truyền sao, đơn giản là nam nữ luyến ái. Hai người bọn họ muốn vẫn luôn ở bên nhau, liền không khả năng vĩnh viễn có gạt. Hề Thính Ngọc nói. Hoàng Quỳnh cảm thấy cùng Hề Thính Ngọc nói, chẳng khác nào nói vô ích. Hề Thính Ngọc biết Hoàng Quỳnh suy nghĩ cái gì, nhưng ở hắn xem ra chuyện này không cần quá tích cực, thuận theo tự nhiên tương đối hảo. Tôn Nhạn vẫn luôn thực trầm mặc, thẳng đến trở lại khách sạn, mới cùng Hoàng Quỳnh nói, Hoàng tỷ, ngươi thật sự không tính toán làm điểm sự tình gì. Hoàng Quỳnh nhìn mắt Tôn Nhạn, ngươi nói cái gì? Ô xin cùng Hề Tổng sự tình, ngươi thật sự liền tùy ý bọn họ như vậy đi xuống sao? Này đối ổ xin một chút không tốt. Tôn Nhạn nói. Hoàng Quỳnh đương nhiên cảm thấy không tốt, chính là nàng lại cảm thấy chuyện này không phải chính mình có thể khống chế. Lý Tín chính mình mang theo hắn hơn 2 năm, hắn ngày thường thực nghe lời, nhưng là đối với chính mình kiên trì sự tình là một bước cũng không nhường. Thật giống như công ty muốn cho hắn cùng Lục Tử Kỳ chính phủ, nàng cũng cảm thấy có thể làm như vậy, nhưng Lý Tín lăng là liền kiên trì không chịu. Quan Cực còn tự mình cấp Lý Tín gọi điện thoại, Lý Tín đều chưa từng nhả ra. Cũng may hiện tại hắn đương hồng, không muốn làm sự tình, công ty không có cưỡng chế miễn cưỡng hắn. Giống vậy hiện tại, Tây Tử là hắn nội tâm kiên trì, nếu ai ngăn cản hắn, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tôn Nhạn, ngươi thân là trợ lý, chỉ dùng chiếu cố hắn hàng ngày ngủ nghỉ liền có thể, hắn cảm tình sinh hoạt hắn có chính mình chủ ý. Hoàng Quỳnh nhìn về phía Tôn Nhạn, ngươi là cái người thông minh, ở cái này ngành sản xuất cũng lâu như vậy, hẳn là minh bạch. Tôn Nhạn đương nhiên minh bạch, nhưng nàng chính là khống chế không được, đúng là bởi vì nàng ở cái này ngành sản xuất thời gian cũng không ngắn, càng biết Lý Tín cùng đại bộ phận những cái đó minh tinh so sánh với có bao nhiêu dị loại cùng đáng quý. Tôn Nhạn, lúc trước ta đem ngươi an bài là ở Lý Tín bên người thời điểm, chính là bởi vì có nắm chắc ngươi sẽ không làm việc ngốc, hy vọng sẽ không làm ta nhìn lầm người. Lý Tín đã nhắc nhở quá nàng một lần, Tôn Nhạn có một số việc đã du củ. Lý Tín đừng nhìn tính tình ôn hòa, hắn là phi thường có chính mình chủ kiến người, nếu lại có tiếp theo, hắn nhất định không cho phép Tôn Nhạn lại ở hắn bên người công tác. Ta không có làm việc ngốc, ta chỉ là vì ổ xin hảo. Tôn Nhạn lập tức nói, ở công tác thượng, như thế nào vì hắn hảo tự nhiên có ta nhọc lòng. Mà ở hắn sinh hoạt cá nhân thượng, ta và ngươi đều can thiệp không được. Hoàng Quỳnh nói, ta Tôn Nhạn xem Hoàng Quỳnh ánh mắt đều thay đổi, nguyên lai nói đành phải nuốt trở vào. Tây Tử cùng Lý Tín trở lại chỗ ở, này dọc theo đường đi Lý Tín đều tương đối an tĩnh, phảng phất thập phần chuyên chú lái xe. Tây Tử có chút không hiểu ra sao, vừa mới ca hát thời điểm, hắn còn rất cao hứng nha, như thế nào đột nhiên tâm tình liền không hảo. Tin bảo, như thế nào đột nhiên không vui. Về đến nhà, Tây Tử lôi kéo hắn đến trên sofa ngồi xuống. Không có không vui. Lý Tín là không thích Nguyên Khiếu Vĩ, hoặc là nói hắn đối Nguyên Khiếu Vĩ tổn vài phần phản cảm. Hiện tại nhìn đến hắn thập phần trắng ra đối phân khối có hứng thú, hắn trong lòng tự nhiên càng không thoải mái. Bởi vì cái kia Nguyên Khiếu Vĩ. Phía trước hắn liền vì Nguyên Khiếu Vĩ không vui quá. Người kia muốn ở cách xa một chút. Không chỉ là bởi vì Nguyên Khiếu Vĩ đối phân khối có ý đồ, còn bởi vì người kia quá bất chính phái. 1183 chương 1183 chỉ thích ngươi. Lòng ta hiểu rõ, là người hay quỷ ta biết đến. Tây Tử nói ngồi vào có trên người hắn, ở hắn trên môi thân hắn, ta chỉ thích ngươi. Nghe những lời này, Lý Tín ôm nàng, không khỏi cười, tay thác ở nàng cổ sau thật mạnh hôn lên đi. Lúc này đây tình yêu cùng nhiệt cảm giác tựa hồ đặc biệt không giống nhau, Tây Tử chính mình cũng có cảm giác, Lý Tín phản ứng cũng cùng dĩ vãng bất đồng, càng dính nàng càng nhiệt tình. Buổi tối bọn họ liền nháo tới rồi nửa đêm về sáng, ngay kế tỉnh lại khi nàng liền ngủ ở trong lòng ngực hắn, nàng đưa lưng về phía hắn, hắn tay ở chính mình trên eo, thân thể cơ hồ điệp hợp ở bên nhau. Tin bảo nàng mở mắt ra khi, Lý Tín cũng mở mắt ra, nàng theo bản năng xoay người, hoàn thượng hắn eo mặt dán đến trong lòng ngực hắn. Lý Tín tay sơ nàng phát, thân nàng sườn mặt, bên gáy, còn có bóng loáng đầu vai. Tây Tử bị hắn thân thể ma ma, thoải mái hử một tiếng. Nay một tiếng thật sự quá kiểu quá mềm, là cái nam nhân đều chịu không nổi, Lý Tín lập tức đem nàng áp đảo. Đừng náo. Tin bảo. Tây Tử lẩm bẩm một tiếng. Ta nhịn không được. Sáng sớm nam nhân vốn dĩ liền nguy hiểm nhất, Tây Tử phản ứng không kịp, hắn liền nhanh chóng đánh vào. Ách. Tây Tử cảm thấy, chính mình đều phải bị hắn lộng đau sốc hông, thân thể mỗi cái tế bào đều là hắn hương vị. Hai người thoải mái dễ chịu ở buổi sáng chiến một hồi, Lý Tín ôm nàng tiến phòng tắm tắm rửa, hai người ở vòi hoa sen hạ hướng, Lý Tín cúi đầu xem nàng, không khỏi cười. Ngươi cười gì Tây Tử chừng hắn? Ngươi hảo mỹ. Lý Tín thân nàng. Ngươi hiện tại mới biết được nha. Nàng đối chính mình nhan giá trị xưa nay cũng là thập phần có tin tưởng. Phân khối, đáp ứng ta một sự kiện. Lý Tín nâng lên nàng mặt nói. Ngươi nói. Nàng xem hắn. Chúng ta ở bên nhau thời điểm, không cần cấp nam nhân khác cơ hội. Tây tử nhìn hắn, nháy mắt đọc đã hiểu hắn, tay nàng đặt ở hắn bên cổ, nàng môi ở hắn cần cổ hầu kết hôn một cái, sau đó nói, ta vẫn luôn đều không có cấp nam nhân khác cơ hội. Nghe xong những lời này, Lý Tín đôi mắt buồn bã, hung hăng hôn lên nàng. Chờ bọn họ từ trong phòng tắm ra tới, tây tử thân thể phía mềm, hốc mắt đều có điểm điểm phím hồng, Lý Tín cầm khăn tắm bao ở nàng, cho nàng tìm tới áo ngủ mặc vào, hắn làm bữa sáng đi. Lý Tín nấu cháo, chiên trứng gà, làm trộn mì. Tây tử ăn mặc to rộng từ đầu bao đến chân áo ngủ xuất hiện ở phòng khách khi, hắn đã đem bữa sáng làm tốt. Lúc này tây tử mắt đẹp phảng phất qua thủy, gương mặt phấn nộn hồng nhuận, đã mỹ lệ lại thêm vài phần đáng yêu. Nàng di động vang lên, nàng liền ngồi ở cơm ở ghế trên gọi điện thoại. Ta nhớ kỹ đâu? Các ngươi trễ chút lại đây có thể. Tây tử nói. Ân, đúng rồi, phân khối. Cùng ngươi đã nói sự tình. Tiếu xảo nhụy nghe nữ nhi thanh âm, nàng tâm tình hẳn là không tồi, lúc này cùng nàng thương lượng bất luận cái gì sự tình, nàng sẽ đồng ý đi. Nói nha. Tây tử nói. Ngày hôm qua ngươi đại tẩu tới cùng ta nói, tưởng tiếp tiểu ngộng hồi tới, nàng tưởng nữ nhi. Tiếu xảo nhụy nói. Ha ha. Tây tử nghe muốn cười, liền nói, nàng không phải mới vừa đi xem qua hề tiểu ngộng sao. Nói nữa. Hê tiểu ngộng tính muốn lại ma mấy năm mới được, không thể trở về. Ngươi tẩu tử nói cũng không phải nói làm nàng trở về liền không đi, liền tiếp trở về ở vài ngày lại đưa qua đi. Tiếu xảo nhụy nói, nếu tẩu tử thật sự tưởng hề tiểu ngộng, ta cùng bên kia giáo phương thương lượng một chút, làm tẩu tử qua đi trụ một đoạn thời gian, bồi bồi nữ nhi. Tây tử nói, trường học có trường học quy củ, không có trụ tiến vào lại ra tới đạo lý. Phân khối tiếu xảo nhụy đại khái cũng biết nữ nhi sẽ là cái này phản ứng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Phân khối, ngươi nghe ta nói, ngươi là tiểu mộng cô không sai, rốt cuộc có phải hay không hắn ba mẹ, như vậy quản nhân gia có thể hay không không tốt lắm. Hiện tại hề gia ta định đoạt, hề tiểu mộng là chưa gả chi nữ, ta quản nàng như thế nào còn có sai rồi. Tây tử không vui mẫu thân cả tin tính tình, tuy tiện vài người ở nàng bên thai nói thầm vài tiếng. Nàng liền chạy tới cùng chính mình nói. Tuy rằng là, mẹ, có chuyện gì ngươi làm đại tẩu tới cùng ta nói, hoặc là nàng nếu là cảm thấy ta quản cần tiểu mộng quản có điểm nhiều nói, làm nàng hiện tại liền cấp hề tiểu mộng tìm cái lão công, đem nàng gả sau khi ra ngoài, ta liền lại mặc kệ này đó phá sự nhi. Tây tử thanh âm nghiêm khắc nói, người trước đừng nóng giận, mụ mụ là cảm thấy tiếu xảo nhụy nghe nữ nhi giống như sinh khí, vội giải thích. Ta không phải sinh ngươi khí, mẹ, ngươi tây tử thực bất đắc dĩ, mẫu thân kỳ thật thực hiểu biết chính mình, biết nói cái gì chính mình sẽ khó chịu sinh khí, nàng vẫn là sẽ cùng chính mình nói kêu mụ. Hảo, mẹ không nói. Tiếu xảo nhụy nói. Ân, có một số việc quay đầu lại nói. Tây tử cũng không nghĩ cùng mẫu thân cãi nhau. Kết thúc điện thoại, tây tử vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lý Tín vào được. Mau đi tẩy cái mặt. Lý Tín buông mâm. Kéo nàng. Tây tử lười nhác tiến phòng tắm đi. Hai người ăn xong bữa sáng, hôm nay là ngày kỷ niệm, tây tử có rất nhiều công tác. Ta đưa ngươi đi. Lý Tín nói. Không cần, ta làm chung quần lại đây. Tây tử bắt đầu thay quần áo hóa trang. Ta giúp ngươi. Lý Tín nói lấy mi bút cho nàng miêu mi. Đừng náo, ta động thủ tương đối mau. Tây tử lấy lại đây. Lý Tín cũng không kiên trì. Liên ngồi ở bên cạnh nhìn nàng hóa trang, giống như xem nàng hóa trang cũng là một loại hưởng thụ. Nữ nhân hóa trang có cái gì đẹp? Tây tử thấy hắn xem như vậy đầu nhập. Kỳ thật ngươi không hóa trang tương đối đẹp. Lý Tín nói. Tây tử quay đầu xem hắn, tựa thật tựa vui lùa nói, cho nên ta càng đẹp mắt thời điểm chỉ cho ngươi xem. Lý Tín nghe lời này, thon dài đôi mắt hơi liễm, thật mạnh ở môi nàng hôn một chút. Lúc này hắn điện thoại vang lên. Tây tử không nghĩ hắn gây trở ngại chính mình hóa trang, liền nói, mau đi tiếp điện thoại. Lý Tín đứng dậy đi tiếp điện thoại, Hoàng Quỳnh đánh tới, nói 10 giờ tới đón hắn. Sáng mai bay lên hải, thứ 2 tuần sau phi lạc sang cơ. Hoàng Quỳnh nói, ân, biết. Phía chân trời lập tức muốn khởi động máy, hắn muốn bay qua đi làm một ít huấn luyện. Cho nên hôm nay buổi tối, đừng cùng Tây Tử đi rồi, thành thành thật thật hồi khách sạn. Hoàng Quỳnh nói. Ân. Lý Tín đáp ứng. Chỉ chốc lát sau Tây Tử hóa hảo trang ra tới, nàng hôm nay xuyên kiện màu đen váy 2 giây, bên ngoài ở xuyên lụa mỏng thấu thị y đi hề, tóc quấn lên tới đừng một cái phèn thủy tinh phát kẹp. Ta đi làm. Tây Tử tắc một phen chìa khóa cho hắn, đây là trong nhà mật mã tạp cùng chìa khóa xe, trong chốc lát hội trường thượng thấy. Trung bí thư đã tới sao? Lý Tín sợ nàng chính mình lái xe. Đã dưới mặt đất chờ ta. Tây Tử đã từ phòng để quần áo lấy ra chính mình giày, dẫm lên giày cao gót. Như vậy nàng, thập phần mắt sáng. Lý Tín đưa nàng tới cửa, tưởng túi đầu đi thân nàng, Tây Tử che lại hắn môi, đường thân, có son môi. Hắn không thân, nắm lấy tay nàng ở trên môi hôn một cái, mới thấp giọng nói, trong chốc lát thấy. Ân. Tây Tử nhìn chăm chú hắn, rõ ràng một lát liền hội kiến, lúc này nàng lại có chút không tha. 1184 chương 1184 giới thiệu cá nhân cho người nhận thức. Lý Tín hoàng thượng nàng eo ôm nàng một chút, Tây Tử hoàn khẩn hắn, hai người ôm một chút hắn mới không tha buông ra nàng, làm nàng ra cửa. Tiến đi Tây Tử, Lý Tín nhìn chung quanh cái này ra, đem phòng khách thu thập một chút. Hắn đi đến phòng, ngồi vào mép giường nhìn chung quanh, nhìn đến phía trước bàn trang điểm phóng nàng mỹ phẩm dưỡng da, hắn rôi tay cầm nàng một con son môi. Hắn ninh son môi, nhìn son môi nhan sắc, liền nghĩ đến nàng hôm nay mạt môi sắc, nhịn không được cười một chút. Chỉ chốc lát sau hắn nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại, hắn mới thu thập đồ vật xuống lầu. Lý Tín ở xe thời điểm, vẫn luôn ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng Quỳnh trước đưa hắn hồi khách sạn, muốn hóa trang thay quần áo. Tiểu Phương tự cấp hắn chọn chính là Tây Trang, Tôn Nhạn cảm thấy hắn có thể mặc màu đỏ Tây Trang. Này mấy bộ Tây Trang đều là một nhà hợp tác công ty cung cấp. Là tài trợ công ty năm nay thiết kế nam sĩ tân khoản. Lý Tín lớn lên xoái, mặc vào màu đỏ tây trang, vai rộng hẹp mông, dáng người thon dài, hơn nữa độc đáo khí chất, tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan, xoái khí rất nhiều còn nhiều vài phần nam tính mỹ khí. Cái này đẹp. Liên Hoàng Quỳnh đều bị hắn xuyên này bộ tây trang hấp dẫn tới rồi. Vẫn là xuyên bạch sắc đi. Xuyên cái này màu đỏ quá cao điệu, hôm nay là quốc phú lễ kỷ niệm. Hắn chỉ là khách quý, không thể tiếng động lớn binh đoạt huy chương, lại nói hắn cá nhân cũng tương đối thích màu trắng. Nhưng là, Tiểu Phương, đem màu trắng cho ta, ta đổi màu trắng. Lý Tín nói, Hoàng Quỳnh vẫn là hiểu biết Lý Tín, hắn tính tình là điệu thấp, không nghĩ qua trưng dương, cho nên đối Tôn Nhạn đưa mắt ra hiệu. Tôn Nhạn liền nói, giữa trưa là chiêu đãi cơm sẽ, buổi tối là tiệc tối lễ mừng, ít nhất muốn hai bộ quần áo. Như thế. Lý Tín cười một chút, kia bộ màu lam ô vuông thực không tồi, nếu không giữa trưa xuyên bạch sắc, buổi tối xuyên màu lam ô vuông. Hoàng Quỳnh tuyệt đối sẽ không ở quần áo đi phản đối Lý Tín, trên thực tế Lý Tín đối quần áo phẩm vị thực không kém, như thế nào phối hợp quần áo xông ra chính mình hình tượng cùng khí chất, cho nên phương diện này đều là theo hắn. Hành, ngươi quyết định đi. Hoàng Quỳnh nói, chờ Lý chủ xác nhận hảo xuyên y giải phục. Trang hóa không sai biệt lắm, Tây Tử điện thoại đánh tới. Hắn điện thoại ở Tôn Nhạn trong tay, cũng là Tôn Nhạn tiếp. Hề Tổng. Tôn Nhạn tiếp thượng điện thoại, ngươi tìm ô xỉn có việc sao? Hắn hiện tại còn ở hóa trang. Ngươi đem điện thoại cho hắn. Tây Tử cũng không tức giận, Lý Tín là nghệ sĩ, di động ở trợ lý trong tay thực bình thường. Tuy rằng Tôn Nhạn tiếp điện thoại ẩn ẩn làm nàng có chút không mau, nhưng không đến mức sinh khí. Là ta điện thoại sao? Lý Tín nghe được thanh âm, quay đầu tới, Nhạn tỷ, đem điện thoại cho ta. Tôn Nhạn cười một chút, đem điện thoại lấy qua đi đưa cho Lý Tín. Lý Tín tiếp điện thoại, phân khối. Không sai biệt lắm sao? Tây Tử hỏi. Ân, ta làm bên này an bài xe tiếp ngươi, ngươi sớm một chút lại đây, ta giới thiệu cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Tây Tử nói. Lý Tín ứng một tiếng. Mau tới rồi làm Hoàng tỷ cho ta điện thoại. Ta làm người đi tiếp các ngươi. Tây Tử nói. Hảo, trong chốc lát thấy. Lý Tín kết thúc điện thoại, Tôn Nhạn muốn lại đây lấy điện thoại khi, Lý Tín chưa cho, mà là lạnh lùng nhìn Tôn Nhạn, liền nói, Nhạn tỷ, về sau ta tư nhân điện thoại ngươi vẫn là không cần tiếp hảo. Tôn Nhạn mặt đỏ lên, không dám tin tưởng nhìn Lý Tín. Chính hắn nắm di động, trang cũng đã hóa hảo, vừa lúc Hoàng Quỳnh tiến vào, hắn nói, Hoàng tỷ, chúng ta có thể xuất phát. Hành. Hoàng Quỳnh cũng đổi hảo quần áo, nàng liền xuyên kiện thâm tử sắc váy, bên ngoài lại xuyên kiện áo khoác. Hề Tổng an bài xe đã tới rồi, chúng ta đi thôi. Lần này đi, đó là Hoàng Quỳnh cùng Lý Tín. Hoàng Quỳnh kéo Lý Tín tay, hai người lên xe. Hoàng tỷ, nhạn tỷ ngươi cùng nàng thâm nhập câu thông quá sao? Ở trên xe Lý Tín lý thuyết. Ta cùng nàng câu thông quá, ai, ta sẽ an bài. Nhưng là Lý Tín, không có tìm được đáng tin cậy người, ta cũng không dám hướng bên cạnh ngươi phong A. Hoàng Quỳnh nghe Lý Tín lần thứ hai đề chuyện này, đã nói lên hắn đã thực không cao hứng, như vậy, ta mau chóng tìm kiếm người. Hắn lên tiếng. Ngươi biết một sự kiện sao? Nàng năm trước thời điểm vốn dĩ đều phải kết hôn, kết quả vị hôn phu cùng chính mình khuê mật cặp với nhau. Nàng kia khuê mật nói là cái thời thượng công ty nữ lao tổng, liền như vậy đem nàng nam nhân đoạt. Kết quả đoạt không nói, lại đem nàng nam nhân quăng, nàng nam nhân thế nhưng ở đầu năm thời điểm tự sát. Lý Tín nghe lời này, thập phần khiếp sợ, hắn chưa bao giờ cùng người nói người khác tư nhân sự tình, hắn tự nhận là cùng Tôn Nhạn cũng không tới chia sẻ những việc này nông nỗi, cho nên hoàn toàn không biết tình. Nàng đối với ngươi đi, chưa chắc là ngươi tưởng như vậy, đại khái là hộ nghẽ chi tâm, sợ ngươi bị lừa đi. Ngươi xem Tây Tử, khôn khéo giỏi giang, nàng là sợ hắn lại thương tổn ngươi. Đương nhiên, không bài trừ nàng có khác tâm tư, từ từ tới, trước quan sát. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín cũng không phải vững tâm người, nghe đến đó trong lòng có điểm mềm, liền nói, ngươi hảo hảo an ủi nàng, chuyện của ta lòng ta hiểu rõ, cũng có thể chính mình làm chủ, không cần nàng tới nói cái gì, ta càng không thích người khác tiếp ta tư nhân điện thoại. Ân, tiểu tử này chủ ý rất lớn, ai cũng làm không được hắn chủ. Tới rồi cơm trưa sẽ hiện trường, bọn họ đến thời điểm, Tây Tử phái trung quần tới đón tiếp. Hề Tổng ở chiêu đãi quan trọng khách nhân, làm ta làm đến mang các ngươi đi vào. Trung quần nói, cảm ơn đàn tỷ. Lý Tín khách khí nói, Trung quần nhìn về phía Lý Tín, đạm đạm cười, lãnh Lý Tín đi vào. Cơm trưa sẽ nhưng là quốc phú hợp tác một ít quan trọng thương gia, Tây Tử cũng không ở chỗ này, Trung quần trực tiếp lãnh hắn đến bên cạnh loại nhỏ chiêu đãi phòng. Hắn đi theo đi vào, liền nhìn đến Tây Tử đang theo người ta nói lời nói. Nhìn đến bọn họ, nàng đứng dậy, hôm nay nàng xuyên một cái màu trắng một chữ vai đuôi cá váy, mang một bộ mũ nổi danh nhãn hiệu mới vừa tuyên bố tên là tự phụ nữ nhân hạn lượng bản kim cương trang sức. Nàng chậm rãi đi tới, Lý Tín xem phía trước người quay đầu lại khi, liền thấy được Nhất Hạ cập bên người một cái trung niên ngoại quốc nam nhân. Minh Nhất Hạ nhìn đến Tây Tử, lại nhìn xem Tây Tử, tựa hồ đã hiểu rõ. Hoàng tỷ, Minh Nhất Hạ trước cùng Hoàng Quỳnh ôm một chút. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Quỳnh nhìn đến Nhất Hạ thực ngoài ý muốn, ngươi lúc này mới sinh xong hải tử bao lâu nha, liền chạy về quốc lạc. Ta cùng mầm đại ca trở về, vừa lúc phân khối nơi này lễ kỷ niệm, hỏi ta muốn hay không tới xem náo nhiệt. Ta nghĩ, ta nếu không lại đây nói, cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy nàng, cho nên liền tới rồi. Minh Nhất Hạ nói, ngươi nhi từ đâu? Hoàng Quỳnh Đào rất muốn trông thấy nàng nhi tử. Tại Thượng Hải, ta trong chốc lát cũng liền đi rồi, cũng liền tới lộ cái mặt. Nhất Hạ cười. Cũng chỉ có Tây Tử có thể như vậy mời đặng ngươi. Hoàng Quỳnh cười, phải biết rằng Nhất Hạ hiện tại hiếm khi sẽ xuất hiện ở như vậy đại trường hợp, đặc biệt là khả năng sẽ xuất hiện phóng viên địa phương. Mau đừng nói như vậy, bằng không có người về sau sai xử ta sai xử càng thuận miệng. Nhất Hạ bên người đứng một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân, nhìn 40 tuổi bộ dáng. Ngươi còn nhớ rõ Hoàng tỷ sao? 1185 chương 1185 vận khí tương đối hảo. Đương nhiên nhớ rõ. Hạt cùng Hoàng Quỳnh làm kề mặt lễ. Hoàng, đã lâu không thấy. Hạt, ngươi như thế nào cũng tới. Hoàng Quỳnh thực kinh ngạc. Hạt là Nhất Hạ trước kia chủ tấm đông đạo diễn, cũng là bộ điện ảnh này làm Nhất Hạ đi lên điện ảnh diễn viên đỉnh, cuối cùng đoạt được Oscar tốt nhất nữ chính. Quốc phú là hàng không cùng địa Úc, cùng điện ảnh cũng không có quan hệ, hắn hẳn là sẽ không tham dự như vậy trường hợp mới là. Ta cùng Sầm Mở quen biết lâu như vậy, vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem nàng sinh trưởng địa phương, lần này có cơ hội, tự nhiên muốn lại đây nhìn một cái. Vừa lúc nàng ở Tân Hải, ta cũng lại đây. Hạ nói, Lý Tín, đã lâu không thấy. Nhất Hạ cũng nhìn đến Lý Tín, mỉm cười nói, Nhất Hạ tỷ, đã lâu không thấy. Lý Tín khẽ cười. Hắn kêu Ly, đây là ta cùng ngươi đề qua người trẻ tuổi. Nhất Hạ nói, Lý Tín, vị này chính là Hạ đạo diễn, nước Mỹ phi thường nổi danh đạo diễn. Lý Tín có chút minh bạch, hắn không khỏi nhìn về phía Tây Tử, trong lòng hơi nhiệt, liền dùng tiếng Anh cùng người tiếp đón. Lý Tín trong khoảng thời gian này đều ở luyện tiếng Anh, hắn tiếng Anh đã nói phi thường lưu loát, khẩu âm còn mang theo vài phần Anh luôn bị, hơn nữa hắn nghe nam trung âm, người bên cạnh nghe đều cảm thấy thoải mái. Thật xinh đẹp người trẻ tuổi. Hạt trước mắt sáng ngời, cùng Lý Tín nhẹ nắm tay. Trước đảo bên này ngồi đi. Tây Tử nói. Hoàng Quỳnh cũng minh bạch Tây Tử nhất định làm Lý Tín lại đây nguyên nhân. Hạt tới quốc nội là chọn diễn viên, hiện tại quốc nội phòng bán vé tiền cảnh càng lúc càng lớn. Chế tác phương quyết định lần này nhất định phải chọn một người Trung Quốc diễn viên. Hạt muốn tiếp nhận đóng phim điện ảnh Phá Hư Liên Minh 4, bên trong sẽ thêm một cái nhân vật kêu thần bí Thái Cực Hiệp, yêu cầu Trung Quốc diễn viên. Đương nhiên lần này nói chuyện, cơ hồ chỉ đề ra một chút, không có thâm liêu. Hoàng Quỳnh lại cùng Hạt để lại liên hệ phương thức. Đặc biệt là Hạt biết Lý Tín tiếp diễn phía chân trời, lập tức muốn phó Mỹ tham gia quay chụp thời điểm, càng là trước mắt sáng ngời, nói đến nước Mỹ về sau muốn nhiều cầu thông liên hệ. Hắn yêu cầu chính là một cái nếu làm phương Tây có thể tiếp thu gương mặt, đồng thời cũng có thể làm phương Đông tiếp thu gương mặt. Chỉ chốc lát sau cơm sẽ bắt đầu, Tây Tử cùng Minh Nhất Hạ đoàn người chậm rãi đi ra ngoài, đồng thời còn an bài bọn họ ngồi ở phía trước thủ tịch chỗ ngồi thượng, Tây Tử còn muốn khách nhân muốn chiêu đãi. Minh Nhất Hạ liền làm Lý Tín ngồi ở Hạt bên cạnh. Nhất Hạ đáp ứng rồi hữu nghị biểu diễn Hồng Y Liễu Nữ, cốt truyện mở đầu đó là Hồng Y Liễu Nữ lại lần nữa ngủ say, sau đó Thái Cực Hiệp xuất hiện. Nhất Hạ đồng ý kết bạn tình biểu diễn, cũng là vì Hạt nguyên nhân. Nhất Hạ cùng hắn quan hệ cá nhân thực hảo, hắn tự mình chạy đến Đế Hảo thị mời chính mình, nàng vô pháp cự tuyệt. Vừa lúc nàng về nước, biết Hạt cũng ở quốc nội, cho nên cùng đi hắn cùng đi đến. Lý Tín tiếng Anh khẩu âm tương đương không tồi, cùng bọn họ nói lời nói một chút chướng ngại đều không có, không chỉ có như thế hắn khí chất xuất chúng, liền lời nói cách nói năng thỏa đáng, vừa không cố tình lấy lòng, nôn chi cũng có vật, nửa điểm không có người trẻ tuổi nóng nảy. Hoàng Quỳnh xem bọn họ liêu thực vui vẻ, liền đứng dậy đi tìm Tây Tử. Tây Tử đang ở theo tới khách khứa nói chuyện, xem Hoàng Quỳnh lại đây, liền nói thanh xin lỗi không tiếp được, cùng Hoàng Quỳnh nói chuyện đi. Ngươi vì Lý Tín, thật là hao hết tâm tư nha. Đột nhiên cấp Lý Tín giới thiệu một cái lớn như vậy đạo diễn, nàng đều dọa nhảy dựng. Thật là vừa vặn vừa khéo, ngươi có thể lý giải vì Lý Tín vận khí tương đối hảo. Tây Tử nói, hắn cùng ngươi nhận thức lúc sau, đích xác vận khí đều tương đối hảo. Hoàng Quỳnh nói, Tây Tử nhìn về phía nàng, nhàn nhạt cười, vỗ vỗ nàng bả vai, Hoàng tỷ, Lý Tín sự nghiệp nhất định sẽ đi càng cao xa hơn. Ngươi có phải hay không nên thế hắn lâu dài làm càng sâu quy hoạch, bao gồm hắn bên người cùng cái dạng gì người, cùng với hắn cùng quang ảnh quan hệ thượng. Hoàng Quỳnh Vi Lăng, lập tức nghĩ tới Tôn Nhạ, ngươi là nói Tôn Nhạ, nàng căn bản không phải sẽ ngươi Vi Lạc, kia tiểu tử đối với ngươi khăng khăng một mực. Ở cảm tình thượng, Tôn Nhạ ta căn bản không bỏ ở trong mắt, ta đối Lý Tín cũng phi thường có tin tưởng. Ta nói chính là Lý Tín sự nghiệp, chính là có đôi khi tiểu nhân vật hư khởi sự tình tới. Cho dù lực lượng không lớn cũng có thể ghê tởm người, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tây Tử nhàn nhạt nói. Hoàng Quỳnh có chút hiểu được. Còn có, Lý Tín cùng quang ảnh hiệp ước, tốt nhất lại quay đầu lại hảo hảo nghiên cứu hạ. Tây Tử lại nói, hắn về sau giá trị thương mại càng lúc càng lớn, ta không nghĩ hắn bị người áp bức. Ngươi người này khôn khéo lên, thật là đáng sợ. Hoàng Quỳnh cũng chưa nghĩ vậy chút, nhưng Tây Tử đã mưu hoa này đó. Tây Tử cười cười. Ta đi trước vội, ngươi cũng không cần tránh ra lâu lắm, Nhất Hạ thật lâu không gặp ngươi, ngươi bồi nàng nhiều tâm sự, nàng buổi chiều 2 điểm liền đi rồi. Hào đi. Hoàng Quỳnh lúc này mới đi rồi. Mới vừa cùng Hoàng Quỳnh nói xong, Nguyên Khiếu Vĩ liền tới rồi. Hắn cư nhiên liền như vậy tới, cũng không sợ nàng đại ca cùng hắn sẽ bức. Tây Tử nhìn chung quanh một vòng, xa xa thấy được đại ca. Nguyên Khiếu Vĩ người này, cũng thật là, tiến vào thời điểm còn phi thường cao điệu. Khí phách hăng hái. Hề Tổng, chúc mừng nha. Nguyên Khiếu Vĩ nhìn xem cái này cơm sẽ quy cách, tới người đều có địa vị, có thể thấy được Hề nghe Tây người mặt có bao nhiêu quảng. Hoan nên ngươi đã đến. Tây Tử cùng hắn nhẹ nắm một chút tay. Nghe được ngươi nói một câu hoan nên, thật sự quá làm ta cao hứng. Nguyên Khiếu Vĩ cười, lại xa xa nhìn đến Hề Thính An đi tới. Hề Thính An nhìn đến hắn, sắc mặt hiển nhiên không quá đẹp. Ta đại ca tới, chúc ngươi vận may đi. Tây tử nói xoay người, nên hướng về phía Hề Thính An. Nghe An, sư minh. Nguyên Khiếu Vĩ đi qua đi muốn Hề Thính An bắt tay, đã lâu không thấy. Hề Thính An mặt âm trầm, không rôi tay. Các ngươi sư huynh đệ hảo hảo liêu, ta còn có chuyện, đi trước vội. Tây tử lập tức liền phải đi. Đừng nóng nội nha, Hề Tổng, ngươi không thấy ta sư huynh này ánh mắt, muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, ngươi phải đi ta liền thảm. Nguyên Khiếu Vĩ giữ chặt cổ tay của nàng. Ta đại ca nếu thật sự muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, kia cũng là ngươi xứng đáng, chính mình làm. Tây tử cười lạnh. Sư ca, ngươi để tay lên ngực tự nói, một năm trước chuyện đó nhi có phải hay không ngươi không phúc hậu trước đây, ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa ngốc bên trong không trở ra tới. Lúc ấy ta nhất thời khó thở sao, chỉ có thể nói hiện tại đại gia huề nhau. Nguyên Khiếu Vĩ nói, ta nhi tử không có một chân ngươi nói huề nhau. Hề Thính An cười lạnh. Hề Thanh Bách hiện tại cuối cùng là bình phục, trang một cái chi giả, có thể bình thường hành tẩu, nhưng là vẫn như cũ thực bất bình phương tiện. Ha ha, Nguyên Khiếu Vĩ nói, nếu thật sự muốn tính cái này chứng nói, ta không ngại cùng ngươi hảo hảo tính tính. Nguyên Khiếu Vĩ người này xưa nay âm ngoan, xem Hề Thính An này thần sắc, một bộ không nghĩ bỏ qua bộ dáng, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, đối Hề Thính An hắn hoàn toàn không mang theo sợ. Nếu các ngươi chi gian có chương ngôn tính, ta làm chung quần cho các ngươi an bài một gian phòng, các ngươi chậm rãi tính, ta còn có khách nhân muốn tiếp đón. Tây tử cười nói. Hề Thính An cũng giữ chặt muội muội, sắc mặt không tốt lắm. 1186 chương 1186 khôn khéo đáng sợ. Tây tử đương nhiên biết ca ca tâm tình, hắn giận về giận, hận về hận, nhưng là hành động thượng lại là cái chú lùn. Đối Nguyên Khiếu Vĩ trong lòng có hận, lại cái gì cũng không dám làm. Nếu hắn trông cậy vào chính mình làm cái gì, nàng là sẽ không làm. Một năm trước sự tình, chính mình cũng là bị tính kế. Nguyên Khiếu Vĩ người này thủ đoạn lợi hại, cùng hắn chơi hơi không chú ý đem chính mình đáp đi vào. Không phải nói nàng thật sự sợ Nguyên Khiếu Vĩ, mà là không có thập phần nắm chắc, nàng sẽ không động thủ. Hôm nay như vậy vui vẻ, mọi người đều thả lỏng tâm tình, hào hào ăn, hào hào chơi. Nguyên Tổng, bên kia giống như có người kêu ngươi. Cái này vòng như vậy tiểu, tự nhiên có thể tới chỗ đều đụng tới người quen, tự nhiên có người lại đây chào hỏi. Nguyên Khiếu Vĩ nhìn mắt Hề Thính An, cùng Tây tử nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền tránh ra. Ngươi vì cái gì thỉnh hắn tới? Hề Thính An hỏi muội muội. Hắn vừa lúc ở nơi này, vừa lúc được đến tin tức, tự mình mở miệng nghĩ đến cổ động, ta có thể không cho hắn cổ động sao? Tây tử nói. Hề Thính An trong lòng có khí. Ca, có đôi khi hận thượng một người, không cần biểu hiện ở trên mặt, ngươi đi lộ so với ta trường, biết đến so với ta nhiều. Hẳn là không cần ta nói thêm nữa đi. Tây tử nói. Dù sao hiện tại ngươi là đại lão bản, ngươi định đoạt. Hề Thính An nói. Tây tử không hề nói, cơm sẽ chính thức bắt đầu, giữa trưa là tiệc đứng, cơm thực khu đồ ăn đều thịnh lên đây, đại bộ phận khách nhân cũng đều tới rồi. Ta trước xin lỗi không tiếp được, ngươi cũng đi bồi bồi khách nhân. Tây tử nói liền tránh ra. Lý Tín vẫn luôn cùng Minh Nhất Hạ bọn họ ngồi cùng nhau, nhìn đến đồ ăn bưng lên. Bọn họ liền sôi nổi đi lấy đồ ăn. Chờ ngồi trở lại tới thời điểm, Tây tử chính đi tới, hắn thuận tay liền đem chính mình mâm đồ ăn cho nàng. Ta chính mình tới. Tây tử nói. Ngươi mang giày cao gót, cũng đi rồi một hồi lâu, vẫn là ngồi đi nghỉ ngơi một chút đi. Lại nói buổi sáng ăn sớm, ngươi hiện tại khẳng định đói bụng, vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Lý Tín nói. Tây tử cười, tiếp nhận Lý Tín mâm ngồi vào nguyên lai vị trí thượng. Nhất Hạ cũng bưng điểm đồ ăn ngồi lại đây, xem Tây tử đã ngồi xuống ở ăn cái gì, nàng không khỏi cười, Lý Tín nhưng thật ra thực săn sóc. Tây tử cười cười, nàng vội một buổi sáng, là có điểm đói bụng. Khó trách người đối hắn như vậy dụng tâm. Nhất Hạ nhận thức nàng nhiều năm như vậy, trừ bỏ đại ca, nàng không gặp Tây tử đối một nam hải tử như vậy dụng tâm. Nay phân dụng tâm cùng đối đại ca còn có điểm không giống nhau, đối đại ca là bởi vì nàng đi theo đại ca nhiều năm. Đối lao đại có một phần trung thành ở. Hiện tại đối Lý Tín, thật sự hao hết tâm tư, liền chính mình đều dùng tới. Hắn hẳn là phải đi xa hơn, nếu ta có thể làm được, ta đương nhiên tưởng đẩy hắn một phen. Tây tử nói, ngươi còn nói này không phải tình yêu. Minh Nhất Hạ cười, ngươi căn bản là thâm ái nhân gia. Ngươi nha, từ sinh xong hài tử lúc sau, liền mãn thế giới bắt đầu kêu gọi ai a? Tây tử nói. Minh Nhất Hạ cười rộ lên, sau đó nghiêm túc nói, bảo bối nhi, thế giới có phải hay không tràn ngập yêu ta không để bụng, ta chỉ cần ngươi có được cái là được. Tây tử cười, hai người nhiều năm bạn thân, có chút nói đến nơi đây là được. Chỉ chốc lát sau Nguyên Khiếu Vĩ đi tới, phải cho nàng kính rượu. Nguyên Tổng, đừng khách khí, hôm nay tùy ý liền hảo. Tây tử đứng lên, lấy ly chạm bình ly cùng hắn chạm vào một chút. Hề Tổng, liêu hai câu như thế nào? Nguyên Khiếu Vĩ cúi đầu ở nàng bên tai nói. Nguyên Tổng, có cái gì về sau nhất định sẽ có cơ hội liêu, nhưng tất sốt ruột. Tây tử nhàn nhạt trả lời. Lý Tín vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Nguyên Khiếu Vĩ ghé vào Tây tử bên tai nói chuyện, hắn không có gì biểu tình, ngồi ở bên cạnh ăn cái gì. Thỉnh thoảng Hà nói với hắn lời nói, hắn mỉm cười đáp lại. Lý Tín thật là cái cực người thông minh, có lẽ cơ hội cũng thật là cấp có chuẩn bị người, gần nhất vì muốn chụp phía chân trời hắn không chỉ có khổ luyện tiếng Anh, còn quen thuộc một ít nước Mỹ điện ảnh văn hóa loại thư. Thậm chí còn nhìn không ít phim nữa, cho nên cùng Hà nói chuyện thiếm, một chút chướng ngại đều không có, thậm chí còn có thể liêu điểm có thâm nhập đồ vật. Hà trong mắt tràn đầy là đối Lý Tín thưởng thức, không nghĩ tới một cái như vậy tuổi trẻ có kiến thức, nói chuyện cũng thực khiêm tốn. Chỉ chốc lát sau Hề Thính An bắt đầu ở nói chuyện, đơn giản là nói này 40 năm quốc phú đồng hội đồng thuyền, sở lấy được thành tích. Phía dưới vỗ tay một mảnh, Tây tử lúc này ở Lý Tín bên người. Vừa rồi ngươi cùng Hà Sư Liêu không tồi. Tây tử thấp giọng nói. Hắn rất thú vị. Lý Tín nói. Ngươi càng thú vị. Tây tử thật sự thích trên người hắn này bộ Tây Trang, màu trắng thực anh tuấn rất xoáy khí, ta vẫn luôn không cơ hội nói, ngươi này bộ Tây Trang rất đẹp, đặc biệt xoáy. Lý Tín cũng cảm thấy chính mình tuyển này bộ Tây Trang là đúng, đặc biệt là nàng có thể thích. Lại nghĩ đến nàng như thế lo lắng giới thiệu hạt cho chính mình nhận thức, lại là cảm động lại là cảm kích. Hắn cầm lấy chén rượu cố ý nói, Hề Tổng, ta có phải hay không hẳn là kính ngươi một ly đâu? Cảm tạ ngươi vì ta làm. Tây tử nhìn Lý Tín, hắn đôi mắt biểu lộ thâm tình cùng cảm kích, nàng cầm lấy chén rượu cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, bởi vì ngươi chuẩn bị sung túc, mới có thể bắt lấy rừng ở ngươi trong tay cơ hội. Lý Tín hận không thể ôm chặt lấy nàng, phân khối quá làm hắn cảm động. Chỉ chốc lát sau phía trước người chủ trì kêu nàng lên đài, nàng đối hắn cười một cái, sau đó chậm rãi lên đài. Lý Tín ngồi ở trên đài, nhìn nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá lệ phục độ bước đến trên đài, nàng lại như vậy mình diễm động lòng người, nàng đứng ở sở người trung gian, đó là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Phân khối có phải hay không thực mỹ? Minh Nhất Hạ ngồi vào hắn bên người. Ân. Lý Tín nói, ta vốn là bất quá tới nơi này, nàng biết ta bên người có cái chứ danh đạo diễn Hà, lăng là làm ta lại đây, ngươi biết vì cái gì sao? Minh Nhất Hạ nói, Lý Tín không khỏi nhìn về phía Minh Nhất Hạ, vừa rồi hắn liền minh bạch, nàng cố ý làm hắn lại đây, chính là vì cho hắn giới thiệu đạo diễn. Hơn nữa nàng suy xét đầu tư phá hư liên minh 4, ta nhận thức nàng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xem nàng vì một người nam nhân như hoa. Minh Nhất Hạ nói, Lý Tín, hy vọng ngươi không làm thất vọng nàng trả giá. Ta sẽ. Lý Tín nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn hy vọng nàng tìm được chính mình hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi sẽ là. Nhất Hạ thật sâu nói. Lý Tín nghe trong lòng pha chịu chấn động, sau đó nói, ta cũng tin tưởng ta sẽ là. Ở trên đài Tây Tử cầm microphone, đang nói trên đài lời chúc, ánh đèn đánh vào trên người nàng, nàng ở trên đài là như vậy bắt mắt. Lý Tín đứng xa xa nhìn, ngực nóng lên. Hắn luôn sẽ tưởng, nàng đối chính mình đến tuột cùng là cái dạng gì tình cảm. Đương hắn tưởng tình yêu thời điểm, nàng tuyệt tình nói chia tay, không chút nào quay đầu lại. Chính là chờ hắn đã bất kỳ vọng tình yêu thời điểm, nàng lại nơi trốn vì hắn mưu nha, làm như vậy nhiều sự tình. Lý Tín đột nhiên có chút ngộ đạo, nàng có thể như vậy vì chính mình, tóm lại là ái. Chỉ cần là ái, như vậy đủ rồi. Quan trọng là hắn trở lại bên người nàng, mặc kệ thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. 1187 chương 1187 sinh tử tương tùy. Cơm sẽ sau, Tây Tử muốn cùng mấy cái quan trọng hợp tác trao đổi công tác, mà Nhất Hạ cùng Hà muốn lập tức ngồi máy bay bay lên hải. Nếu không ta tới đưa đi. Lý Tín nói. ta đưa cũng có thể. Hoàng Quỳnh nói, vậy làm Lý Tín đưa đi. Hắn lái xe thực ổn. Tây Tử nói, chờ ta vội quá này trận, ta lại đi xem ngươi. Được rồi, ngươi có thời gian, hiện tại còn sẽ bồi ta a. Minh Nhất Hạ ý có điều chỉ. Tây Tử cũng chẳng phân biệt biện, nhỏ giọng nói, ta dẫn hắn cùng nhau tới xem ngươi, được rồi đi. Minh Nhất Hạ nói câu nói chuyện giữ lời, mới cùng Tây Tử phân biệt, từ Lý Tín lái xe đưa bọn họ đi sân bay, Hoàng Quỳnh cũng đi theo một khối đi. Ở trên đường, đoàn người liêu thực vui vẻ. Lý Tín lái xe thực ôn, vẫn duy trì đều tốc thượng cao giá. Lý Tín còn cùng Hạt trao đổi liên hệ phương thức, Hạt cư nhiên còn dùng ngoại trạng, hai người cho nhau giao ngoại trạng, liền nói muốn bảo trì liên hệ. Đưa bọn họ đến sân bay, Lý Tín hiện tại là công chúng nhân vật, Nhất Hạ cũng là công chúng nhân vật, cho nên Hoàng Quỳnh bọn họ nhập quan khẩu, Lý Tín ở trên xe chờ. Xuống xe thời điểm, Nhất Hạ đối Lý Tín nói, Lý Tín, hoan nghênh ngươi đến Hát Quốc tới chơi, cùng phân khối cùng nhau. Ta sẽ, cảm ơn ngươi, Nhất Hạ tỷ. Lý Tín nói. Nhất Hạ hướng hắn cười một chút, lúc này mới cùng Hạt xuống xe đi rồi. Hoàng Quỳnh đưa bọn họ đi lên, Lý Tín liền một người lẳng lặng ngồi trên xe, chỉ chốc lát sau Tây Tử gọi điện thoại tới. Thiện đi Nhất Hạ sao? Tây Tử hỏi. Hoàng tỷ đưa bọn họ lên rồi. Lý Tín nói. Ta buổi chiều còn có công tác, chiếu cố không đến các ngươi, nếu không ngươi về trước ra nghỉ ngơi một chút. Tây Tử nói. Ta hồi khách sạn đi. Lý Tín nghĩ nghĩ nói, ta đồ vật cũng đều ở khách sạn, ta trực tiếp từ khách sạn qua đi, buổi tối liền nhìn đến. Cũng hảo. Tây Tử ngẫm lại cũng là. Kia buổi tối thấy, phân khối. Lý Tín ôn nhu nói. Buổi tối thấy. Kết thúc điện thoại, Lý Tín sờ sờ chính mình ngón giữa nhẫn. Chỉ chốc lát sau Hoàng Quỳnh trở về, vẫn là Lý Tín tới lái xe. Ngươi lợi hại, Lý Tín, nhân gia Hạt đối với ngươi khen không dứt miệng, nói nhất định phải cùng ngươi hợp tác. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín cười cười, loại này còn không có hợp tác thượng sự tình, chứ không cần tưởng quá nhiều, chờ hợp tác rồi lúc sau lại nói. Hoàng Quỳnh liền thích Lý Tín như vậy, phi thường trầm ổn, đối mặt như vậy trường hợp cũng chút nào không loạn đầu trận tuyến. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Tây Tử như vậy thích Lý Tín, đồng thời như vậy vì hắn tính toán, Lý Tín thực thông minh, thực ổn, thực nỗ lực, thực vững chắc, cho nên hắn phía trước lộ chú định sẽ càng dài. Trở lại khách sạn, Lý Tín nhịn không được phát huệ chặt cấp Tây. Lý Tín, rất bận sao? Tây Tử ở cùng mấy cái quan trọng hợp tác thương hội nói, một hồi lâu nhìn đến Lý Tín huệ chặt. Một đường hướng Tây, có chút, chính là mở họp, kỳ thật cũng có chút nhàm chán. Nàng nói có điểm nhàm chán, Lý Tín liền phát tới một chương ảnh chụp, là hắn mặc màu đỏ tây trang chiếu cố. Kỳ thật hắn mặc màu đỏ giống nhau phi thường đẹp, hắn làn da bạch, đôi mắt thon dài nhiều vài phần tú khí. Tây trang chỉ khấu một viên nút thắt, lộ ra bên cổ da thịt, hắn tay tắc đặt ở lánh biên, mang theo vài phần tiểu gợi cảm. Tây Tử thừa nhận, nhìn đến này bức ảnh, nàng nháy mắt liền tới rồi tinh thần, chỉ cần nhìn mặt hắn nàng liền sẽ cảm thấy tâm tình không phải giống nhau hảo. Một đường hướng Tây, ngươi mặc màu đỏ Tây trang đẹp. Lý Tín, là tài trợ thương đưa, một bộ bạch một bộ hồng. Một đường hướng Tây, này tài trợ thương không tồi, về sau có thể trưởng kỳ hợp tác. Lý Tín, vài giờ hội nghị kết thúc đâu? Một đường hướng Tây, ta trong lúc nhất thời nửa một lát kết thúc không được, ngươi tiệc tối thời điểm lại đây liền hảo. Lý Tín biết, hôm nay nàng khẳng định sẽ phi thường nội, đành phải kết thúc cùng nàng đối thoại. Buổi tối hắn thay đổi bộ quần áo đi tham gia tiệc tối, hôm nay buổi tối hắn còn có tiết mục, sẽ sướng hai bài hát. Chờ hắn đến lúc đó, Tây Tử chính bồi lao ra tử ngồi cùng nhau, chung quần lại đây tiếp đãi bọn họ, an bài hảo nghỉ ngơi gian, Lý Tín trước tiên ở nghỉ ngơi gian chuẩn bị thay quần áo. Quốc Phú Hàng không 40 đời năm, là một cái nhãn hiệu lâu đời hàng không công ty, hôm nay ý nghĩa phi phàm. Người này buổi tối không chỉ là Đông Nam tỉnh quan trọng đại nhân vật đều tới, còn tới vài vị tỉnh phủ lãnh đạo. Tây Tử làm phụ thân cũng tới, cho nên phụ thân vẫn luôn bồi lãnh đạo nói chuyện, đương nhiên nàng cũng ở bên cạnh cùng đi. Nhưng là nhân gia lãnh đạo sẽ không ngốc thời gian quá dài, cho nên thị ủy lãnh đạo Nguyên Giang gần nhất, Tây Tử liền lập tức làm lễ mừng bắt đầu, một chút thời gian đều không trì hoãn. Lý Tín sẽ cho kiệt xuất công nhân trao giải, đồng thời sướng một bài hát, cho nên vẫn luôn ở phòng nghỉ chuẩn bị. Tây Tử phía trước ở phía trước vội vàng chiêu đãi khách khứa, cuối cùng rút ra không tới, liền đến hậu trường nghỉ ngơi một chút. Lúc này hậu trường, Lý Tín mới vừa đổi hảo quần áo. Nhìn đến Tây Tử tiến vào, hắn không khỏi trước mắt sáng ngời. Tây Tử hôm nay ăn mặc minh hoàng sơn sám, mặt trên thêu từng đóa nở rộ mẫu đơn, tóc cũng đều có lên, đừng một cây bích ngọc thoa, hai tấn lại đường hồng ngọc phỉ thúy phát kẹp. Nàng chậm rãi đi vào, đã mỹ lệ cao quý, càng là minh diễm động lòng người. Wow, ngươi hôm nay này bộ thiệt tình quá mỹ. Hoàng Quynh cười. Cảm ơn a. Tây Tử đi vào tới, ta trang hẳn là hoa, giúp ta bổ một chút. Hảo. Chuyên viên trang điểm lập tức lại đây, hề tổng, ngươi trang thực hoàn mỹ, nhiều lắm lại mạt điểm son môi liền có thể. Ta có son môi. Lý Tín đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng, lấy ra hôm nay từ trong nhà nàng thuận đi kia chỉ son môi. Này không phải ta sao? Tây Tử lập tức nhận ra tới, đây là nàng thường hồng một con son môi. Ân, hôm nay từ nhà ngươi lấy. Lý Tín vặn ra son môi, nhan sắc là lượng màu đỏ, tờ ép hệ liệt son môi là Tây Tử yêu nhất, cái này nhan sắc nhất thích hợp nàng. Ta giúp ngươi mạt được không? Lý Tín nói. Tây Tử gật gật đầu, hành, ngươi giúp ta mạt. Một thân đều cảm thấy chính mình hẳn là tự động biến mất, hai người kia ân ái thật sự cay đôi mắt. Lý Tín căn bản không thèm để ý người khác thấy thế nào, hắn rất tinh tế cấp Tây Tử tô lên son môi. Mắt sáng màu đỏ cùng đem nàng môi sắc sấn càng minh diễm. Đẹp sao? Tây Tử hỏi. Lý Tín đem bên cạnh gương lấy lại đây, nàng chiếu nhìn một chút, Lý Tín đồ thực dụng tâm, rất tinh tế. Không tồi, không tồi. Tây Tử thực vừa lòng, nàng lôi kéo hắn tay nói, lập tức đến phiên ngươi cấp ưu tú công nhân trao giải, ban song thưởng sướng song ca ngươi ngồi vào ta này một tích tới, ta an bài một vị trí. Lý Tín gật gật đầu, nhưng vẫn có băn khoăn. Có thể hay không không tốt lắm, ta ngồi bên cạnh vị trí là được. Lý Tín tưởng chính là, Tây Tử ngồi vị trí, hề Lao Gia Tử khẳng định cũng ở. Sự tình lần trước Lao Gia Tử chưa chắc thích hắn, ngồi ở cùng nhau sợ chọc Lao Nhân Gia không cao hứng. Vị trí đã an bài hảo, lòng ta hiểu rõ. Tây Tử nắm chặt hắn tay, ta phải trước đi ra ngoài, trong chốc lát thấy. Trong chốc lát thấy, Lý Tín nhìn theo nàng đi ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Lý Tín biết chỉ bằng hôm nay nàng vì chính mình làm, liền đáng ra hắn cảm kích cả đời, càng hiệp chú định hắn đời này muốn cùng trước mắt nữ nhân sinh tử tương thủy. 1188 chương 1188 trói chặt ta đi. Chỉ chốc lát sau ưu tú công nhân bình chọn, Lý Tín lên đài cấp đoạt giải công nhân trao giải. Hiện tại Lý Tín đang lúc hồng, đương hắn vừa xuất hiện ở trên đài khi, phía dưới một mảnh tiếng thét chói tai. Hề Quốc Phú nhìn đến Lý Tín thời điểm, không khỏi nhìn về phía nữ nhi. Nữ nhi đang theo Nguyên Giang đang nói chuyện, Nguyên Giang hiện tại phi thường coi trọng Quốc Phú tập đoàn đối Tân Hải đối Đông Nam cống hiến, bằng không hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở cái này trường hợp. Trên đài ban song thưởng, Lý Tín liền bắt đầu ca hát, ca khúc là Tây Tử tự mình định, là phía trước hắn biểu diễn đại tướng quân khi diễn viên chính khúc, là một đầu ủng hộ sĩ khí ca khúc. Cái này tuổi trẻ diễn viên nhưng thật ra rất quen mặt. Nguyên Giang nói, chúng ta Quốc Phú hàng không người phát ngôn. Tây Tử nói, ca khúc nhưng thật ra sướng thực không tồi. Nguyên Giang nói như vậy. Chỉ chốc lát sau Lý Tín xuống dưới, liền có phục vụ nhân viên một loại dẫn đường đi tới. Hôm nay buổi tối Lý Tín xuyên chính là màu xanh biển ô vuông Tây Trang, thân hình đĩnh bạt anh Tuấn, hắn ca hát thời điểm còn mang theo vài phần chính khí, như vậy xem qua đi tuyệt đối là già trẻ đều thích chính trực hảo thanh niên. Hắn bị an bài ngồi ở hệ thính an cùng Tây Tử trung gian, chưa ngồi trước liền nhất nhất chào hỏi, lúc này mới nhập tòa. Người thanh niên này kêu Nguyên Giang là xem Lý Tín có vài phần quen mặt. Ta kêu Lý Tín. Lý Tín nói. Rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Nguyên Giang cười nói. Phòng chứng Nguyên Thư Ký ngài chi xem hắn diễn TV. Tây Tử cười. Nguyên Thư Ký phòng chứng cũng chưa thời gian xem TV đi. Hệ thính an nói. Ta nhớ ra rồi, các ngươi Quốc Phú hàng không tuyên truyền trang, mặt trên liền có hắn, đúng không? Nguyên Giang nói. Đúng vậy, ta chụp quá một cái hàng không an toàn phim ngắn cùng một cái quảng cáo phim ngắn. Lý Tín nói. Nguyên Giang cười một chút, sau đó quay đầu đối hề Quốc Phú nói. Hề Lão, Quốc Phú giống nghe Tây Trường Quảng, ngươi là có thể yên tâm, ngươi hiện tại có thể an tâm hưởng phúc. Như thế, phân khối có như vậy thành tích, cũng là có chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ. Ta cũng muốn cảm tạ chính phủ hảo chính sách. Hề Quốc Phú lập tức nói. Hiện tại là thời đại tốt đẹp nhất, chỉ lấy có thể nỗ lực, sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt. Nguyên Giang cười, ta đâu, còn có công tác căn bài, lập tức đến đi rồi. Kia hảo, Nguyên thư ký công tác của ngươi tương đối quan trọng. Phân khối, ngươi đưa một chút Nguyên thư ký. Hề Quốc Phú vội nói. Tốt, ba. Tây Tử lập tức nói. Ta đây liền đi trước. Nguyên Giang Sản nói đứng dậy, cùng Hề Quốc Phú bắt tay. Nguyên thư ký, ta đưa ngươi. Tây Tử nói. Nguyên Giang gật gật đầu, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên Giang đi rồi vài bước, lại dừng lại, nhìn mắt ngồi ở bên kia Lý Tín. Nguyên thư ký, làm sao vậy? Tây Tử xem Nguyên Giang thần sắc hữu ích. Này người trẻ tuổi xem bản nhân nói, giống như cùng phía trước ở quảng cáo phiến xem qua không giống nhau. Nguyên Giang nói mảy ninh một chút. Bản nhân cùng trong TV là sẽ có chút khác biệt. Tây Tử nói. Nguyên Giang cười một chút, cùng Tây Tử đi ra ngoài. Lý Tín ngồi ở vị trí thượng, Hề Thính An liền ở bên cạnh, Hề Quốc Phú Ly chính mình ngồi cũng rất gần. Lý Tín, đã lâu chưa thấy được ngươi, ngươi đến Tân Hải như thế nào cũng không tới nhà ta tới ngồi ngồi. Hề Quốc Phú khụ một tiếng mở miệng. Lần này hành trình tương đối đuổi, cho nên không hảo quấy rầy. Lý Tín bội nói. Về sau hồi lại đây, liền nhiều lại đây đi một chút, bồi ta lão nhân hạ chơi cờ. Hề Quốc Phú nói. Tốt, Hề Lao tiên sinh. Lý Tín bội nói, chỉ chốc lát sau Tây Tử đã trở lại, ngồi trở lại tới vị trí. Hề Quốc Phú cũng là mệt mỏi, Tiếu Xảo Nhụy liền nói, phân khối, người ba cũng mệt mỏi, chúng ta liền đi về trước. Hành, tài xế đã ở bên ngoài chờ. Tây Tử nói, phân khối, ngươi cùng Lý Tín đưa ta. Hề Quốc Phú nói, nghe An, ngươi ở chỗ này tiếp đón một chút khách khứa. Ân. Hề Thính An gật gật đầu. Tây Tử không nghĩ tới phụ thân sẽ điểm danh làm Lý Tín tới đưa, nàng vẫn là gật đầu, cùng Lý Tín cùng nhau đứng dậy đưa nhị lao đi ra ngoài. Tiến thang máy đi xuống khi, Hề Quốc Phú liền nói, các ngươi sự, ta và ngươi mụ mụ hiện tại cũng tưởng thực thông. Phân khối, ngươi lớn như vậy, chính mình sự tình có thể chính mình làm chủ. Nhưng là có câu nói ta muốn nói, phân khối, ngươi tuổi không nhỏ, Lý Tín còn trẻ không sai, nhưng là cũng muốn suy xét một chút trung thân đại sự. Phụ thân cư nhiên làm cho Lý Tín mặt nói như vậy, Tây Tử thiệt tình có điểm xấu hổ, vội nói, ba, lòng ta hiểu rõ. Hề Lao tiên sinh, chỉ cần phân khối đồng ý, chúng ta tùy thời có thể kết hôn. Lý Tín lập tức nói. Tây Tử khiếp sợ nhìn về phía Lý Tín, tiểu tử này lợi hại, cư nhiên liền dám đảm đương lão gia tử nói như vậy. Hề Quốc Phú nhìn về phía Lý Tín, lại nhìn về phía nữ nhi, nắm nữ nhi tay, phân khối, mặc kệ thế nào. Chính mình thượng điểm khẩn, ân. Đã biết ba. Tây Tử trong lòng hiểu rõ, mặc kệ thế nào, chờ tin bảo từ nước Mỹ chụp xong diễn trở về lúc sau lại nói. Ân, các ngươi chính mình làm kế hoạch, dù sao ta không bao lâu để sống, nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi kết hôn, ta chết cũng nhắm mắt. Hế Quốc Phu nói lại thở dài. Ba, ngươi đang nói cái gì nha? Tây Tử một chút không thích nghe phụ thân nói như vậy. Hảo, ta không nói. Hề Quốc Phú không nghĩ nhiều lời. Lý Tín cùng Tây Tử cùng nhau đưa Hề Quốc Phú lên xe sau, hai người mới lên lầu. Vào thang máy, Tây Tử nhìn hắn một cái, chính mặt không nói lời nào. Người sinh khí. Lý Tín cũng biết vừa rồi kia nói có điểm xúc động, hắn tương đương ở Hề Bột nợ trước thắng nàng một nước cờ, ngược lại thành nàng không muốn kết hôn giống nhau. Tây Tử xem hắn, không khỏi cười, ngươi tâm nhãn, chính là càng ngày càng nhiều. Có sao? Lý Tín đi kéo nàng tay, ta nói, đều là ta thiệt tình lời nói. Chờ ngươi chụp xong diễn từ nước Mỹ trở về, chúng ta lại thương lượng chuyện này. Tây Tử nói. Lý Tín nghe được nàng nói như vậy, trước mắt sáng ngời, phi thường kích động ôm chặt nàng, ngươi nói thật. Tây Tử xem hắn như vậy lại là buồn cười lại có điểm cảm động, nàng cực nghiêm túc nhìn hắn, tin bảo, hiện tại kết hôn đối với ngươi mà nói, mới tương đối có hại. Sự nghiệp của ngươi nhân sinh tương đương mới vừa bắt đầu, ngươi xác định liền như vậy bị trói chặt sao? Trói chặt ta đi, ta cầu ngươi hiện tại liền chặt chẽ trói chặt ta. Lý Tín lập tức nói, ai nói ta tương đối có hại, rõ ràng là ngươi tương đối có hại. Ngươi là bầu trời minh nguyệt, có thể tới ta trong lòng ngực, là ta phải thiên đại phúc khí. Tây Tử nghe nàng này so sánh, không khỏi cười, ôm sát nam nhân nói, tin bảo, ngươi hảo đốc. Lý Tín hoàn khẩn nàng. Thầm nghĩ không phải hắn thức đốc, mà là nàng quá hảo, hảo đến hắn không biết như thế nào làm, mới có thể đáp lại nàng hảo. Mau ra thang máy khi, Tây Tử lại nói, ngươi hôm nay hồi khách sạn, ta trễ chút đi tìm ngươi, hôm nay buổi tối khách nhân quá nhiều, ta yêu cầu ở khách sạn lạc giác. Hảo, ta đây chờ ngươi lại đây. Lý Tín biết nàng buổi tối sẽ qua tới tìm chính mình, tự nhiên vui vẻ, ở thang máy khai lúc sau, hắn mới buông ra nàng, sau đó một trước một sau đi ra ngoài. Hắn trở lại hiện trường, liền đến Hoàng Quỳnh bên người nói, Hoàng tỷ, chúng ta không sai biệt lắm, có thể đi trước. 1189 chương 1189 dạ dày không tốt lắm. Hoàng Quỳnh xem hắn, gật gật đầu liền cũng đứng dậy, ngươi cùng Hề Tổng nói sao? Ân. Lý Tín gật đầu. Trận này hợp không có gì ý tứ, nếu đã cùng Tây Tử nói, kia bọn họ liền đi trước. Tây Tử hôm nay buổi tối còn có đến nội, Hoàng Quỳnh chỉ xa xa cùng nàng làm cái thủ thế, liền cùng Lý Tín đi trước. Trên đường trở về, Hoàng Quỳnh nhịn không được hỏi hắn, hôm nay ngươi ngồi Hề Lao kia một bàn, hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì? Chính là nói chuyện phiếm. Lý Tín trả lời. Nói chuyện phiếm. Hoàng Quỳnh còn lo lắng Lao gia tử trong lòng sẽ không thoải mái, cư nhiên còn có thể nói chuyện phiếm. Hoàng tỷ, ta cá nhân vấn đề ngươi liền không cần lo lắng. Lý Tín lộ ra đại đại tươi cười. Xem ra thực thuận lợi sao? Buổi tối Tây Tử vội tới rồi buổi tối gần 12 giờ, còn cùng đi quan trọng khách nhân trở lại khách sạn, Tây Tử phía trước liền ở khách sạn cho chính mình dự để lại phòng, hôm nay buổi tối chỉ cần đi trụ liền hảo. Trở lại khách sạn phòng, nàng tắm rửa ra tới, nhìn đến Lý Tín phát tin tức. Lý Tín phòng kỳ thật liền ở nàng phòng đối diện, nàng lấy tới cửa tạp liền đi gõ hắn phòng. Lý Tín vừa mới gửi tin tức, liền nghe được gõ cửa, lúc này Hoàng Quỳnh đã về phòng đi ngủ. Hẳn là sẽ không lại có người nào tới gõ hắn môn, vì thế nàng đến cổng tò vò đi nhìn một chút, nhìn đến là Tây Tử liền lập tức mở cửa. Nhanh như vậy hắn một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ta phòng liền ở đối diện. Tây Tử nói. Như vậy xảo. Là nha, chính là như vậy xảo. Tây Tử bên miệng mỉm cười. Lý Tín là người thông minh, này khách sạn là quốc phú bên này người an bài định, Tây Tử tất nhiên biết hắn trụ nào gian phòng. Kia nàng cho chính mình định phòng cũng tự nhiên có thể định ra gần phòng. Nghĩ đến đây, hắn một tay đem Tây Tử bế ngang lên, đi vào bên trong phòng tới trên giường. Tin bảo, ta hôm nay có điểm mệt, Tây Tử là thật sự mệt, đặc biệt là chân toan, chân nhỏ đều đã khởi phao. Ân, ta giúp ngươi massage, ta nơi này có tinh dầu. Lý Tín nói. Hành. Tây Tử nói liền ghé vào trên giường. Lý Tín tìm tới khăn tắm. Đem nàng quần áo cởi ra, sau đó dùng khăn tắm cái trên người nàng, thật sự nghiêm túc cho nàng massage. Kết quả ấn không trong chốc lát, hắn liền nghe được phân khối nhợt nhạt tiếng hít thở. Nàng thật sự rất mệt, liền như vậy ngủ rồi. Kỳ thật hắn còn có chuyện cùng nàng nói. Hắn không khỏi nhẹ nhàng đẩy ra nàng bên má sợi tóc, xem nàng trắng non mỹ lệ mặt, không khỏi cúi xuống thân hôn lên nàng mặt sườn. Ôm đem nàng chuyển qua chăn mỏng, chính mình lại nằm đến nàng bên người. Đem nàng hoàn ở chính mình trong lòng ngực ngủ say. Lý Tín là phi thường sớm phi cơ, rất sớm liền tỉnh, lúc này Tây Tử còn ở ngủ. Hắn đem hành lễ thu thập hảo, Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn lại đây, các nàng nhìn đến Tây Tử ở chỗ này thế nhưng một chút không ngoài ý muốn, Lý Tín lập tức làm cái thủ thế làm các nàng cấm thanh. Sau đó cầm Tây Tử môn tạp cho Hoàng Quỳnh, làm Hoàng Quỳnh đi khai nàng cửa phòng, chính mình đem Tây Tử cẩn thận bế ngang lên, đưa nàng về phòng ngủ. Cái này quá trình, Lý Tín phi thường cẩn thận, một chút đều không nghĩ đánh thức nàng, dàn xếp nàng ngủ ngon, hắn để lại cái tờ giấy, mới cùng Hoàng Quỳnh các nàng đi rồi. Chờ Tây Tử tỉnh lại thời điểm, đã 10 giờ nhiều, nàng phát hiện chính mình ngủ ở chính mình khách sạn phòng, bên người người nào cũng không có, sờ sờ cái chán, quay đầu nhìn đến mép giường tờ giấy. Phân khối, ta 8 giờ rưỡi phi cơ, cho nên muốn sáng sớm đuổi tới sân bay. Xem ngươi ngủ rất quen thuộc. Không nhận tâm đánh thức ngươi. Hảo hảo chiếu cô chính mình, nhớ rõ chúng ta ước định. Tin bảo. Nàng lấy quá tờ giấy, không khỏi cười một chút, sau đó gọi điện thoại cấp Lý Tín. Không nghĩ tới chính là, một cái cư nhiên đã thông. Phân khối. Đêm qua ta liền như vậy ngủ đi qua. Hắn lập tức muốn xuất ngoại, lần này tách ra ít nhất 3 tháng, bọn họ cũng chưa hảo hảo nói thượng lời nói. Ngươi quá mệt mỏi. Lý Tín ôn nhu nói. Ta ở Quảng Châu, phi cơ vừa rơi xuống đất, ta mới vừa khởi động máy ngươi liền gọi điện thoại tới. Nô Tây Tử ghé vào trên giường, vuốt chính mình ngón giữa thượng nhẫn, không khỏi nói, tin bảo, ta tưởng ngươi. Ta cũng là. Ở trên phi cơ, hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sở hữu chi tiết, càng muốn hắn trong lòng đối nàng cảm kích liền càng sâu, chịu mến cũng càng sâu. Rõ ràng hai người vừa mới ở bên nhau, thật vất vả ngây người hai ngày, lập tức lại muốn tách ra, hắn thật sự phi thường luyến tiếc. Thật chán ghét nha. Phân khối cũng nghĩ đến cùng sự kiện, nàng tưởng hắn, hai người ở luyến một chỗ liền tách ra, thật sự quá ma người. Ta hoàn thành hảo công tác sẽ mau chóng về nước, lúc sau làm hoàng tỷ cho ta an bài kỳ nghỉ. Lý Tín nói. Hảo. Tây Tử tưởng chính là, kỳ thật nàng có thể an bài hảo công tác, nàng công tác có giãn nhưng an bài, đến lúc đó có thể đi bồi hắn. Lý Tín, muốn xuống phi cơ. Hoàng Quỳnh đi tới đối hắn nói. Tây Tử nghe được, liền nói, ngươi đi vội đi, ta cũng muốn rời giường. Hảo. Kết thúc điện thoại, Lý Tín trong lòng cực kỳ mất mát, nhưng lập tức lại muốn đầu nhập công tác chung, đành phải nhẫn mại trụ tâm tình. Tham gia xong cuối cùng một hồi lộ diễn, Lý Tín lập tức liền phi Los Angeles tham dự phía chân trời quay trụ, chờ chính thức tham dự. Lý Tín xem kịch bản phát hiện kịch bản hơi có điều chỉnh, hắn xuất diễn trở nên có chút nặng nề. Cũng may Hollywood công tác thời gian cùng nghỉ ngơi thời gian thực nghiêm khắc, không cần giống ở quốc nội như vậy tăng ca, công tác thời gian quy định hảo, thế nhưng so ở quốc nội nhẹ nhàng rất nhiều. Đảo mắt điện ảnh quay chụp liền đến mau tháng 6, Lý Tín diễn xác định 7 cuối tháng liền có thể đóng máy. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hạt cư nhiên đánh hắn điện thoại, ước hắn gặp mặt. Hắn ở Los Angeles cùng hắn gặp mặt, ăn cái cơm, liêu phi thường đầu cơ. Phá hư liên minh 4 muốn ở sang năm minh sơ mới trụ, Hoàng Quỳnh cư nhiên liền thật sự cùng hắn xác định hảo công tác, từ hắn biểu diễn phá hư liên minh 4 bên trong thần bí thái cực hiệp. Hạt còn cho hắn giới thiệu một cái người hoa võ chỉ sư phó võ nửa đường, vừa lúc hắn liền ở nước Mỹ. Lý Tín ở nhàn thời điểm, liền bắt đầu luyện tập thái cực. Chuyện này hắn cũng cùng Tây Tử nói, còn chụp chính mình luyện tập thái cực video cho nàng xem. Hai người video thời điểm, Tây Tử liền nói khởi hắn huấn luyện sự tình, liền nói, ngươi luyện chiêu thức đều có, nhưng là hạ bản tựa hồ không quá ổn nha. Võ sư phó theo như ngươi nói đồng dạng sự tình, bất quá hắn cũng nói ta luyện thời gian tương đối đoạn, chỉ có thể từ từ tới. Lý Tín nói, ân. Tây Tử tinh thần không tốt lắm, biểu tình lười nhác, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy dạ dày một trận ghê tởm, liền vọt tới toilet phun đi. Kết quả phun cũng không phun ra thứ gì, chỉ là đem dạ dày nước đổ ra. Lý Tín còn ở video một mặt chờ, vẻ mặt lo lắng. Phân khối, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi tốt. Có thể là đi, gần nhất dạ dày không tốt lắm. Tây Tử xoa bóp giữa mày. Phải có không có xem bác sĩ, ngươi vừa rồi như vậy phun, nhất định phải đi xem bác sĩ. Lý Tín nói. Ngươi nói ai phun? Lúc này vừa lúc Hoàng Quỳnh lại đây. Nàng vẫn luôn ở chỗ này bồi Lý Tín đóng phim, vừa lúc lại đây nghe được Lý Tín nói chuyện. Phân khối, nàng gần nhất dạ dày không tốt lắm, vừa rồi còn phun ra. Lý Tín thật sự hảo lo lắng. 1190 chương 1190 chúng ta còn có cái này. Lý Tín cùng Tây Tử hai người đều là không kinh nghiệm gì cũng đều không hiểu, nhưng là Hoàng Quỳnh không giống nhau, vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp. Nàng từ Lý Tín trong tay lấy lại đây di động, vội hỏi. Tây Tử, ngươi tháng này sinh lý kỳ có tới không? Sinh lý kỳ. Phân khối ở hồi tưởng, giống như tháng này sinh lý kỳ thật sự không có tới, hơn nữa đã muộn thật nhiều thiên. Ngươi một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, có thể hay không có điểm giác ngộ? Hoàng Quỳnh xem nàng bộ dáng này, không khỏi nói. Tây Tử nghe lời này, đột nhiên có chút hiểu được, sau đó theo bản năng nói, không có khả năng đi. Kia phải hỏi ngươi cùng Lý Tín. Các ngươi phòng hộ thi thố làm tốt không có? Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín nghe nhìn về phía Hoàng Quỳnh, đột nhiên cũng hiểu được, hắn đột nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngực kịch liệt phập phồng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngay sau đó, đó là mừng như điên, mãnh liệt vui sướng dũng lại đây, hắn đầu óc đều chịu chút phạm hôn mê. Chúng ta lần trước là từng có một lần, hắn còn lộng bên trong, nhưng là đó là ta an toàn kỳ. Ta sau lại nghĩ tới muốn ăn thuốc tránh thai. Nhưng mặt sau bận quá cấp quyến mất. Tây Tử nói. Hê Tống A, ngươi nói ngươi như thế nào sống đến lớn như vậy, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân thật sự có an toàn kỳ việc này, ngươi chạy nhanh mua căn que thử thai nghiệm một nghiệm, hoặc là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử nghe Hoàng Quỳnh như vậy vừa nói, cũng khẩn trương lên. Chẳng lẽ nàng thật sự mang thai? Tây tử là tuyệt đối không có nghĩ tới chính mình muốn hiện tại sinh hài tử làm mụ mụ, nhưng là giờ khắc này nàng phát hiện nếu thật sự mang thai, giống như cũng không phải là một kiện đặc biệt hư sự tình. Nàng sờ sờ chính mình bụng, biểu tình có chút hoảng hốt. Ngươi chạy nhanh đi lấy cái que thử thai trước nghiệm một chút. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử kết thúc điện thoại, vốn định làm chung quần cấp mua, nghĩ nghĩ vẫn là chính mình lái xe đi tiệm thuốc mua. Bên kia Ly Tín, đã ngồi không xuống dưới. Hoàng tỷ, ta phải về nước một chuyến. Ngươi điên rồi, ngươi hiện tại đúng là nhất vội thời điểm, mỗi ngày xuất diễn cũng trọng, ngươi như thế nào về nước? Hoàng Quỳnh nói. Không được, ta nhất định phải về nước, lúc này ta muốn ở phân khối bên người. Lý Tín nói. Liên tính nàng thật sự mang thai, ngươi về nước ngươi có thể làm cái gì, ngươi có thể thế hắn mang thai sao? Hoàng Quỳnh hỏi. Lý Tín nhìn Hoàng Quỳnh, lời này hắn không có biện pháp phản bác. Nhưng là hắn hiện tại nhất định phải về nước. Người trước từ từ. Hoàng Quỳnh cũng lý giải Lý Tín phản ứng. Hắn tuổi trẻ, nghe được Tây Tử khả năng mang thai, tự nhiên nhất thời khẩn trương. Bên kia Tây Tử mua nghiệm dựng giấy trở về, nhìn chằm chằm nghiệm ra tới kết quả, nàng có điểm phát ngốc. Lúc này Lý Tín video yêu cầu lại phát lại đây. Phân khối, thế nào? Như vậy có phải hay không hai căn hồng? Tây Tử lấy ra nghiệm dựng giấy cho hắn xem. Mặt trên một thâm một thiển hai căn, nhưng hiển nhiên hai căn đều là hồng. Hoàng Quỳnh cũng thấy được, cũng ngốc một chút, ngươi thật sự hoài. Nàng thật sự mang thai. Trong lúc nhất thời Tây Tử đều ngốc, nàng thật sự quá khó tưởng tượng chính mình sẽ mang thai. Phân khối, ngươi mang thai. Lý Tín kích động lấy qua di động, ta phải làm ba ba. Ba ba. Tây Tử không khỏi xem trong video Lý Tín, hắn giống như thực kích động cũng thực hưng phấn. Nàng không khỏi sờ sờ bụng, nàng thật sự mang thai sao? Hắn phải làm ba ba, kia chính mình không phải làm mụ mụ sao? Ta thật là phục, Tây Tử, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy, loại chuyện này thi thố cũng không biết làm tốt sao? Nếu hiện tại Tây Tử mang thai, thật sự sẽ là một kiện phiền toái sự tình. Ta tưởng là an toàn kỳ, hơn nữa lúc ấy ta vội thành như vậy. Tây Tử hiện tại thập phần hỗn loạn, mang thai đối nàng đánh sâu vào thật sự rất lớn. Phân khối, ta hiện tại về nước, ta làm hoàng tỷ lập tức định phi cơ. Lý Tín căn bản nghe không được Hoàng Quỳnh nói cái gì, hắn hưng phấn muốn nhảy dựng lên, chúng ta kết hôn được không, chúng ta kết hôn. Tây Tử nhìn đến trong video Lý Tín, hắn vui sướng là như vậy trực tiếp cùng rõ ràng, nàng không khỏi cười, ngươi liền như vậy có năm chắc ta sẽ gả cho ngươi nha. Ta, ngươi phía trước nói qua Lý Tín lộ ra đáng thương thần sắc, sau đó lộ ra nhẫn cho nàng xem. Chúng ta còn có cái này. Tây Tử không khỏi cười, trong lòng thực ấm có chút cảm động. Tây Tử, ngươi vẫn là đi một chuyến bệnh viện kiểm tra một lần. Hoàng Quỳnh nói. Ân. Tây Tử gật đầu, ta sẽ hẹn trước cái bác sĩ xem một chút. Đang ở lúc này, đến phiên Lý Tín muốn đóng phim, hắn liền cùng Tây Tử nói, phân khối, ngươi chờ ta trở lại nói. Ân, ngươi đi trước công tác. Tây Tử nói. Lý Tín đi trước công tác. Chụp xong diễn tới rồi chạm vạng kết thúc công việc khi, Hoàng Quỳnh cố ý làm hắn công tác, ngươi nghe ta nói, Lý Tín, hiện tại Tây Tử tuy rằng mang thai, ngươi cũng muốn trước đem tại đây nơi này công tác làm xong lại nói. Còn có hơn một tháng này bộ diễn liền đóng máy, ngươi lại về nước không muộn, lúc ấy ngươi cũng có thời gian bồi Tây Tử. Không cần phải nói, Hoàng tỷ, ngươi định vé máy bay đi, ta đã cùng đạo diễn xin nghỉ, thỉnh một tuần giả, hắn cũng đồng ý. Lý Tín nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng Quỳnh khiếp sợ nhìn Lý Tín, ngươi xin nghỉ vì cái gì không cùng ta thương lượng? Ngươi không phải không đồng ý sao? Nhưng là ta nhất định phải trở về thấy phân khối, nàng vừa mới mang thai, lại là ngoài ý muốn, nàng nhất định thực hoảng. Nàng tuy rằng ngày thường thực kiên cường, nhưng chuyện như vậy nàng một chốc tiêu hóa không được, ta phải nhìn thấy nàng mới được. Cái này rất quan trọng, ta cần thiết trở về. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh đối Lý Tín đều phải hết trô nói rồi, ngươi không phải ngày thường thực trầm ổn sao? Vì cái gì hiện tại thiếu kiên nhẫn? Này không phải trầm không trầm ổn vấn đề, mà là ta không thể làm phân khối một người đối mặt chuyện này. Lý Tín kiên trì nói, ta nói cho ngươi, ta nhận thức Tây Tử nhiều năm như vậy, nàng so ngươi thành thục nhiều, sự tình gì tới rồi nàng chỗ đó, nàng đều có thể đối mặt giải quyết, ngươi trở về làm không được bất luận cái gì sự tình. Hoàng Quỳnh có chút tức giận nói, đó là trước kia, ta không thể làm nàng có ta lúc sau còn cùng trước kia giống nhau đúng hay không? Ta hồi liền liền tính cái gì đều làm không được, ta cũng có thể bồi ở bên người nàng. Lý Tín nói, ngươi hẳn là biết ở chỗ này như vậy xin nghỉ đối với ngươi ảnh hưởng rất xấu, nước Mỹ bên này người ghét nhất chính là không chuyên nghiệp người, ngươi minh bạch sao? Hoàng Quỳnh vì chính là về sau hắn ở nước Mỹ phát triển. Ta minh bạch, chính là làm sao bây giờ, có cái gì có thể so sánh phân khối càng quan trọng đâu. Cho nên, phiền toái ngài định vé máy bay, được không? Lý Tín thập phần khách khí nói, nhưng ngữ khí không được xế vào. Hoàng Quỳnh nghe được lời này, lại nhìn Lý Tín. Lý Tín chính là như vậy, hắn kiên trì thời điểm, ai cũng xoay chuyển không được hắn ý tưởng, hắn phải làm nhất định phải làm. Hoàng Quỳnh lập tức định rồi buổi tối phi Hồng Kông phi cơ. Tây Tử vốn định ngày kế lại đi bệnh viện kiểm tra, nhưng vẫn luôn tâm thần không quá ninh, nàng có chút khẩn trương, liền đi làm đều tâm bất chính nào. Kết quả mau tan tầm thời điểm, nàng phát hiện chính mình quần lót thượng đỏ. Nàng cũng không có cảm thấy bụng thực không thoải mái, chỉ ẩn ẩn có chút truy đau, theo tới sinh lý kỳ có chút giống. Quần thượng đỏ, này hồng cũng giống sinh lý kỳ tới hồng. 1191 chương 1191 người đã trở lại. Nàng thật sự liền luôn uống, gọi tới chung quần cho chính mình cầm băng vệ sinh, lập tức thay đổi quần cùng quần áo, rời đi công ty. Hề tổng, người muốn đi đâu nhi? Chung quần hỏi. Ta trước rời đi công ty, hôm nay không trở lại, có chuyện gì gửi tin tức cho ta? Tây Tử nói. Chung quần gật gật đầu. Bác sĩ là Tân Hải nổi danh phụ khoa bác sĩ, nàng trung học đồng học, quan hệ còn tính hiểu biết. Ở đi trên đường, nàng nhịn không được gọi điện thoại cấp Lý Tín, ai biết điện thoại căn bản đánh không thông. Nàng một mảnh hỗn loạn, nghĩ thầm lúc này nước Mỹ bên kia rốt cuộc là buổi tối vẫn là ban ngày đâu. Vì cái gì hắn không tiếp điện thoại? Đến bệnh viện, ước hảo bác sĩ đã đang đợi nàng. Ta hẳn là mang thai mới là, ta sinh lý kỳ chậm thật lâu, hơn nữa dùng nghiệm dựng giấy thử qua, là hai điều giang. Chính là ta cư nhiên tới đỏ, như là sinh lý kỳ giống nhau. Vẫn là nói, đây là sinh non. Tây Tử chưa từng có như vậy hoảng quá, ngày hôm qua biết chính mình mang thai, nàng liền rất hoảng thực hoảng. Mang thai đối nàng tới nói, thật là một kiện chưa từng có đoán trước đến sự tình. Ngươi đừng vội, kiểm tra lúc sau lại nói. Bác sĩ lập tức trấn an nàng cảm xúc. Tây Tử sao có thể bình tĩnh, nàng rất sợ, sợ chính mình có phải hay không đẻ non. Nàng theo bản năng sờ sờ bụng, nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật là rất muốn đứa nhỏ này. Vừa mới biết được thời điểm, cảm thấy không chân thật, hiện tại phát hiện khả năng mất đi, mới có thể như vậy hoảng như vậy sợ hãi. Nàng cũng không tưởng mất đi đứa nhỏ này. Bác sĩ làm nàng nằm hảo, cho nàng nghe thai tiếng tim đập, chỉ chốc lát sau liền nói, ta không có nghe được có thai tiếng tim đập, ta xem muốn chiếu cái phiến tử. Không nghe được thai tiếng tim đập. Kia nàng là sinh non sao? Phân khối, ngươi không cần cấp, kiểm tra kết quả thực mau liền ra tới. Một giờ sau, bác sĩ liền nói, phân khối, ngươi đây là sinh hóa có thai. Có ý tứ gì? Tây Tử khó hiểu. Mang thai là một viên tinh tử cùng trứng kết hợp thành thụ tinh trứng lúc sau phải về đến tử cung giường. Ngươi cái này là thụ tinh trứng trở lại tử cung sau không có thuận lợi giường, tiêu sinh hóa có thai. Bác sĩ giải thích. Tây Tử trong lúc nhất thời tiêu hóa không được cái này giải thích, cho nên ta không mang thai. Hoài, nhưng không có thành công. Bác sĩ nói, ngươi hiện tại không phải tới chu kỳ sinh lý, xem như đẻ non đi, là cái này không có giường thụ tinh trứng muốn bài xuất thân thể của ngươi ngoại. Vì cái gì ta sinh non, vì cái gì sẽ sinh non, vì cái gì sẽ không giường thành công. Tây Tử lập tức hỏi, phương diện này có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, tinh thần quá khẩn trương, áp lực quá lớn. Còn có khả năng chính là cái này thụ tinh trứng vốn dĩ kết hợp thời điểm liền không khỏe mạnh, cho nên không thể giường. Ta nhìn ngươi ở bệnh viện vẫn luôn có làm thân thể kiểm tra, thân thể của ngươi xưa nay là thứ tốt, lần này cũng có thể chính là cái ngoài ý muốn. Bác sĩ nói, ta mấy năm nay xác thật phi thường nội, xã giao rất nhiều, có phải hay không uống rượu cũng có ảnh hưởng, ta trước hai ngày còn đi một cái bữa tiệc, còn uống xong rượu. Tây Tử nói, hốc mắt đều đỏ. Không bài trừ có phương diện này ảnh hưởng, nếu ngươi tưởng mang thai nói, tốt nhất kiêng rượu, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, điều trị hảo thân thể. Bác sĩ kiến nghị, hai ngày này ngươi khả năng sẽ vẫn luôn bài huyết, quá hai ngày ngươi lại đến bệnh viện làm kiểm tra, muốn xác định có phải hay không bài sạch sẽ. Nếu không có bài sạch sẽ, không bài trừ muốn thanh cung. Bác sĩ nói, Tây Tử chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ta về sau còn có thể mang thai sao? Đương nhiên có thể, lần này hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đem rượu giới, ẩm thực chú ý một chút, nghỉ ngơi cái tam đến 6 tháng sau, ngươi là có thể bị dự. Bác sĩ nói, Tây Tử từ bệnh viện ra tới khi, người có chút hoảng hốt. Nàng không lái xe, làm Trung Quần tới đón chính mình. Trung Quần cũng không biết lão bản là làm sao vậy, đột nhiên chạy đến bệnh viện kiểm tra, lại làm chính mình tới đón, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng ngồi ở mặt sau, lấy ra di động gọi điện thoại. Tây Tử còn tại đánh muốn Lý Tín điện thoại, đánh không thông. Đánh xong Lý Tín sau đó đánh Hoàng Quỳnh điện thoại, vẫn cứ đánh không thông. Nàng cấp nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, nắm di động không biết làm sao. Hề Tổng, hiện tại đi chỗ nào sao? Trung Quần mở miệng hỏi. Đưa ta sẽ 12 Cẩm Tinh chung cư, ta hôm nay không đi công ty, có chuyện gì cho ta phát biểu kiện, ta sẽ rút ra thời gian xem. Hảo. Trung Quần không dám hỏi nhiều, chỉ chiếu nghe làm việc. Về đến nhà đem Trung Quần đuổi rồi, sau đó đi tắm rửa một cái, phía dưới vẫn luôn ở đổ máu, hơn nữa huyết lượng rất lớn. Tây Tử nhìn đến những cái đó huyết, nước mắt liền xuống dưới, nàng nghĩ vậy là chính mình hài tử nha. Nghĩ vậy là chính mình hài tử, nàng thật sự thực đau lòng, nàng thậm chí có chút hối hận, vì cái gì sớm không có tự giác, nếu phía trước một chút tự giác nói, nàng cẩn thận một chút. Nói không chừng hài tử liền bảo vệ. Lý Tín là ngày kế buổi sáng 9 giờ rưỡi tới rồi Tân Hải, hắn phi Tân Hải đến Hong Kong chuyển cơ, phi cơ rơi xuống đỉnh có thể khai di động, nàng lập tức cấp Tây Tử gọi điện thoại. Phân khối, ngươi ở đâu? Hắn di động một hồi, Tây Tử thân thể đều run lên một chút, nàng xúc ở nhà một suốt đêm. Một đêm, nàng cơ hồ không ngủ. Phía dưới chảy rất nhiều huyết. Nàng thậm chí tưởng chính mình trên người sở hữu huyết có phải hay không đều phải chảy khô. Tới rồi buổi sáng, huyết lượng mới thiếu một ít. Mà này mười mấy giờ, nàng vẫn luôn có cấp Lý Tín gọi điện thoại, nhưng là trước sau không thông. Lý Tín, ngươi di động vì cái gì đánh không thông? Ngươi chạy đi đâu? Tây Tử nói xong, hốc mắt nước mắt lại trào ra tới. Phân khối, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở khóc sao? Ta vẫn luôn ở trên phi cơ, di động đến tắt máy. Lý Tín nghe nàng thanh âm đều có tiếng khóc, lập tức khẩn trương lo lắng lên. Ta đánh Hoàng tỷ điện thoại cũng không thông. Này một đêm là nàng cảm thấy nhất dài lâu nhất hoàng một đêm, nàng ôm bụng cảm giác chính mình vẫn luôn ở đổ máu, kia cảm giác thập phần tuyệt vọng. Nàng cùng ta cùng nhau ở trên phi cơ, phân khối, ngươi ở đâu? Lý Tín hỏi. Ở nhà đâu? Tây Tử nức nở trả lời. Cái nào ra, 12 Cẩm Tinh chỗ đó sao? Ân. Tây Tử áp lực chính mình lệ ý, lại vẫn khống chế không được chính mình khó chịu. Lý Tín, ngươi không thể ở ta đánh ngươi điện thoại thời điểm không tiếp điện thoại, không thể, ngươi có biết hay không? Nàng cũng không biết này một buổi tối chính mình là như thế nào quá. Nàng không dám gọi điện thoại cho mẫu thân, lại nghĩ cảm ơn cùng nhất hạ các nàng có chính mình sinh hoạt, chuyện như vậy đừng làm các nàng cũng cùng chính mình giống nhau khó chịu. Nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Lý Tín. Thực xin lỗi. Phân khối, thực xin lỗi. Lý Tín nghe nàng khóc nức nở, hận không thể lập tức bay đến bên người nàng. Ta hiện tại lại đây tìm ngươi, chỉ cần một giờ, ngươi chờ ta. Cái gì? Ngươi ở quốc nội. Tây Tử còn không có hiểu được. Ta định rồi phi cơ đã trở lại, hiện tại đã ở Tân Hải sân bay, ta lập tức lại đây. Phân khối đừng khóc, ngươi muốn sinh khí trong chốc lát ngươi đánh ta, ngươi đừng khóc. Lý Tín nhất chịu không nổi, chính là nghe được nàng khóc. Ngươi đã trở lại Tây Tử ngơ ngẩn. 1192 chương 1192 cũng không nhất định là chuyện xấu. Ân, ta cùng đoàn phim thỉnh một tuần giả, như vậy chuyện quan trọng ta nhất định phải bồi ở bên cạnh ngươi. Lý Tín nói. Tây Tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lý Tín sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tân Hải, tuy rằng phía trước hắn nói qua, hắn phải về nước. Nhưng là nàng biết hắn ở bên kia có công tác bận rộn như vậy, lại sao có thể tránh ra. Cho nên nàng căn bản không cảm thấy hắn có thể trở về. Ta. Ngươi ngốc trong nhà, ta hiện tại lại đây tìm ngươi. Lý Tín đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến nàng. Hảo. Tây Tử có chút sững sờ cắt đứt điện thoại. Hoàng Quỳnh lúc này đã liên hệ hảo xe, Lý Tín mang lên mắt kính cùng khẩu trang đi ra ngoài, nhanh chóng lên xe. Hoàng tỷ, trong chốc lát ngươi đưa ta đến dưới lầu thì tốt rồi, ta chính mình đi lên. Lý Tín, ta có thể cùng Tây Tử hảo hảo nói chuyện. Hoàng Quỳnh nói, không cần. Lý Tín biết Tây Tử hiện tại cảm xúc không tốt, lại còn có vẫn luôn ở khóc, lúc này nàng đại khái không nghĩ nhìn đến người thứ ba. Hoàng Quỳnh nhìn mắt Lý Tín, đột nhiên lại cảm thấy Lý Tín không giống nhau. Tiểu tử này từ nghe được Tây Tử mang thai lúc sau, trong một đêm liền trưởng thành dường như, giờ khắc này thật sự chính là cái trưởng thành nam nhân. Hành, đến lúc đó ngươi cho ta gọi điện thoại, có yêu cầu ta tùy thời qua đi. Ân. Lý Tín lòng nóng như lửa đốt, hắn có Tây Tử phòng ở mật mã, tới rồi ngầm trực tiếp lên lầu đi, khai thang máy vừa vào cửa liền cảm giác phòng ở trầm tích thực, hắn có bất hảo dự cảm. Hắn thay đổi giày vào nhà, liền nhìn đến Tây Tử ôm đầu gối ngồi ở trên sofa phát ngốc. Phân khối. Lý Tín vội đi qua đi, thấy nàng khỏe mắt còn có nước mắt, trong lúc nhất thời đau lòng không được. Hắn một tay đem nàng ôm lấy, phân khối, làm sao vậy? Tin bảo. Tây Tử nhìn đến hắn, kia vốn dĩ áp lực nước mắt vỡ đê mà ra, sau đó ôm chặt lấy hắn. Trời ạ! Rốt cuộc chuyện gì, có thể làm phân khối khóc thành như vậy? Lý Tín trái tim đều bị cụ trụ, đem nàng ôm chặt ở trong ngực, ta đã trở về, đừng khóc. Tây Tử kỳ thật là một cái phi thường kiên cường người, nhưng giờ khắc này nàng lại chỉ nghĩ khóc, nước mắt xôn xao chính là ngăn không được. Lý Tín xem nàng khóc như vậy thương tâm, đem hắn quần áo đều khóc ướt, hắn tắc tình liền không ngăn cản nàng, làm nàng an an tĩnh tĩnh ở trong lòng ngực hắn khóc. Tây Tử khóc một hồi lâu, Lý Tín cho nàng lấy khăn giấy, ninh rất nàng nước mũi nước mắt. Nàng mới chậm rãi dừng lại. Tin bảo, ngươi là bởi vì ta mang thai trở về sao? Ở trong video, biết nàng mang thai hắn thật sự thật cao hứng, nếu biết hài tử không có, hắn khẳng định sẽ thực thất vọng đi. Ta không nên trở về sao? Lúc này ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, hắn may mắn hắn đã trở lại, bằng không làm nàng một người ở nhà cái dạng này, không dám tưởng tượng. Nhưng là ngươi khả năng hồi thất vọng. Tây Tử ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Tín tâm hơi trầm xuống, vì cái gì? Bởi vì hài tử không có. Tây Tử nói đem kiểm tra báo cáo đưa cho hắn xem. Hài tử không có. Lý Tín đầu góc ngốc một chút, trống rỗng. Hắn đối đứa nhỏ này là tràn ngập chờ mong, hiện tại nói hài tử không có, hắn nhất thời khó có thể tiêu hóa. Đây là kiểm tra báo cáo, bác sĩ nói sinh hóa có thai, thụ tinh chứng không có giường thành công. Tây Tử nói, cái mũi lại lần nữa lên men. Nhưng lần này nhịn xuống. Lý Tín nào biết đâu rằng cái gì kêu sinh hóa có thai, người nghiêm túc xem kiểm tra báo cáo, sau đó hắn nhìn kỹ mỗi một chữ, tuy hiểu rõ có chút chuyên nghiệp thuật ngữ hắn không phải như vậy hiểu, nhưng tốt xấu cũng minh bạch. Hắn hít sâu một hơi, tại đây một khắc nếu nói hắn không thất vọng là tuyệt đối không có khả năng. Hắn đối Tây Tử mang thai, tuyệt đối là đầy cõi lòng chờ mong. Chờ mong có bao nhiêu cao, giờ khắc này thất vọng liền có bao nhiêu sâu. Tây Tử xem Lý Tín biểu tình, nàng phát hiện chính mình đều khẩn trương đi lên, Lý Tín biểu tình quá bình tĩnh, làm nàng ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng là phân khối chỉ sợ so với hắn càng thương tâm càng thất vọng, hắn ôm nàng, hôn một cái chán của nàng, không quan hệ, người không có việc gì liền hảo, bác sĩ có hay không nói phải chú ý cái gì. Đại khái là chú ý nghỉ ngơi linh tinh. Tây Tử nói, tin bảo, ngươi thật sự không thất vọng sao? Nói thật. Ta là có một ít mất mát, ta khát vọng có thể cùng ngươi có một cái hài tử. Chính là với ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là ngươi. Không có gì so ngươi với ta mà nói, càng quan trọng. Lý Tín nói, nắm lấy nàng có chút lạnh băng tay, đặt ở bên môi hôn lại hôn. Là ta chính mình không chú ý, mỗi ngày xã giao uống rượu, mới có thể cái dạng này. Nghĩ đến đây, Tây Tử liền càng thêm tự trách. Ta nhị thúc nói qua. Thế gian thượng sở hữu tương ngộ đều là duyên phận. Đứa nhỏ này cùng chúng ta vô pháp tương ngộ, chỉ có thể thuyết minh duyên phận không tới. Lý Tín nói, không quan hệ, thật sự, không có quan hệ, chỉ cần ngươi bình an không có việc gì hết thể đều hảo. Tây Tử gắt gao ôm hắn, Tây Tử vẫn luôn cảm thấy nàng độc thân nhiều năm như vậy, mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng đều đã cũng đủ kiên cường đối mặt. Giờ khắc này nàng phát hiện, nguyên lai bên người có hắn cỡ nào tốt đẹp, giờ khắc này hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại có bao nhiêu tốt đẹp. Lý Tín đem nàng bế lên qua lại phòng, sau đó đặt ở trên giường, ngươi có phải hay không đêm qua cả đêm cũng chưa ngủ? Ta ngủ không được. Nàng thần kinh vẫn luôn thực căng chặt, hơn nữa thân thể không thoải mái, vẫn luôn vô pháp đi vào giấc ngủ. Ta đi cho ngươi phao ly nhiệt sữa bò, ngươi ngủ một giấc hảo sao? Lý Tín cho nàng cái hảo thảm mỏng, nhẹ nhàng phất khai nàng trên trán phát nói. Tây tử gật gật đầu, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Lý Tín ở nàng trên trán hôn một cái, ta đem cửa phòng mở ra, hiện tại đi phòng bếp, ngươi muốn cái gì ngươi kêu ta. Ân. Hiện tại nhắm mắt lại. Lý Tín phóng nhu thanh âm. Tây tử nhắm hai mắt lại, Lý Tín lúc này mới đứng dậy đi phòng bếp, nàng nơi này có sữa bò phấn, Lý Tín nấu nước nóng, cho nàng phao hảo sữa bò, hắn đi vào thời điểm, nàng lập tức liền mở mắt. Hắn liền biết, này một chốc nàng ngủ không được. Uống xong sữa bò, cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo ngủ một giấc. Lý Tín ôm nàng lên, đem cái ly phóng trên tay nàng. Năm mãi độ ấm vừa vặn tốt, nàng cái miệng nhỏ uống, thấy Lý Tín liền ở bên cạnh, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười nhìn chăm chú vào chính mình, nàng đem một ly sữa bò uống sạch sau, Lý Tín lấy khăn giấy cho nàng sát miệng. Mau ngủ. Lý Tín làm nàng lại lần nữa nằm hảo. Tây tử lúc này mới nằm xuống, Lý Tín nắm tay nàng, ở bên cạnh ngồi thật lâu. Thẳng đến cảm giác nàng thật sự ngủ say, mới cẩn thận đứng dậy. Lý Tín gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh, Hoàng tỷ, phiền toái ngươi cho ta mua điểm đồ vật lại đây. Hoàng Quỳnh vừa nghe lập tức nói, hành. Lý Tín làm Hoàng Quỳnh mua một đống nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, chỉ chốc lát sau Hoàng Quỳnh tới, lại không ở phòng khách nhìn đến Tây tử. Nàng đang ngủ. Lý Tín tiếp nhận đồ vật, bắt đầu nấu cơm nấu canh. Hoàng Quỳnh cùng hắn tiến phòng bếp, nàng còn hào đi. Lý Tín liền đem chuyện này cùng Hoàng Quỳnh đại khái nói một chút. Hoàng Quỳnh vừa nghe đầu tiên là giật mình, sau đó là vẻ mặt tiếc nuối. Nàng đâu hàng năm đem chính mình đương nam nhân giống nhau xử, công tác lên lại thực liều mạng, đại khái phía trước cũng không chuẩn bị tốt, này nói không chừng cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Quỳnh tưởng an ủi Lý Tín. 1193 chương 1193 như vậy mới khỏe mạnh. Lý Tín ở phòng bếp bội, dừng một chút nói, Hoàng tỷ, mấy ngày nay ta liền ở chỗ này chiếu cô phân khối, ta về nước sự tình, hẳn là không có gì người biết đi. Không ai biết. Hoàng Quỳnh nói, nhưng là ngươi đáp ứng ta, chúng ta muốn ở ước định thời gian trở lại Los Angeles. Lý Tín nói, điểm này ta biết nặng nhẹ, ta cũng đáp ứng rồi đạo diễn. Vậy hành. Hoàng Quỳnh cũng biết hắn không phải một cái xúc động không đúng mực người, hai ngày này ta cũng ở chỗ này chiếu cố Tây tử đi. Không cần, Hoàng tỷ, chuyện này ngươi ta biết là được, ta có thể chiếu cố nàng. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh thật sâu nhìn Lý Tín, liền nói, hành, ta đây đi rồi, ta hồi một chuyến Bắc Kinh, ngươi có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người biết ngươi hiện tại ở nước Mỹ đóng phim. Nhất định không thể làm người chụp đến. Ta biết, ta sẽ. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh buồn còn muốn nhìn liếc mắt một cái Tây tử. Lý Tín nói nàng cảm xúc không tốt, lúc này thật vất vả ngủ, không nghĩ đánh thức nàng, đành phải đi trước. Tây tử một giấc ngủ tới rồi một chút mới tỉnh lại, nàng mở to mắt khi, liền nhìn đến Lý Tín ngồi ở mép giường. Tin bảo. Nhìn đến hắn, nàng vẫn có không chân thật cảm giác. Ngươi tỉnh ngủ, có đói bụng không? Ta nấu canh, muốn hay không uống? Lý Tín hỏi. Ta muốn đi toilet. Tây tử nói. Ta ôm ngươi đi. Lý Tín nói một tay đem nàng bế lên tới tiến phòng tắm. Ngươi trước đi ra ngoài. Tây tử đối hắn nói. Ân. Lý Tín đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại, ta liền ở bên ngoài, ngươi đã khỏe kêu ta. Nàng lên tiếng, nàng vọt cái nước cấm tắm, thay đổi thân quần áo. Làm chính mình một thân thoải mái thanh tân sạch sẽ ra tới. Lý Tín đã thịnh hảo canh, là củ sen xương sườn canh, hắn còn thả táo đỏ cùng đậu phộng chờ. Canh nấu thức canh, thực nồng đậm, nghe liền rất hương. Tây tử ngồi vào bàn ăn bên, Lý Tín đem thịnh tốt canh phóng nàng trước mặt, nàng liền ngồi ở bàn ăn trước ăn, Lý Tín cũng ngồi lại đây, liền ngồi nàng bên cạnh, chính mình thịnh một chén nhỏ bắt đầu ăn. Ngươi như thế nào chạy về tới? Tây tử giờ khắc này mới bắt đầu hỏi hắn, ngươi không phải ở bên kia công tác rất bận, xuất diễn thực trọng sao? Ta cùng đạo diễn thỉnh một tuần giả, hắn đồng ý. Lý Tín trả lời. Tây tử nhìn Lý Tín, không khỏi có chút đau lòng. Tin bảo, thật sự thực chờ mong làm ba bà sao? Nàng cho rằng, giống Lý Tín cái này tuổi giai đoạn, hẳn là đối làm phụ thân chuyện này không nên có hứng thú mới đúng, thậm chí có chút người còn sẽ sợ hãi, mà không giống Lý Tín như vậy, như thế chờ mong. Ta chờ mong làm chúng ta hài tử ba ba, ta chờ mong có thể cùng ngươi trở thành phu thê, đây là ta nhất chờ mong sự tình. Chuyện thứ nhất xem duyên phận, nếu có ta sẽ cảm thấy thực vui vẻ, đó là không có, cũng không có quan hệ, có thể tiếp tục nỗ lực. Chuyện thứ hai, ta đang đợi ngươi đáp ứng. Lý Tín thực nghiêm túc nhìn nàng nói. Tin bảo Tây Tử tại đây một khắc thực cảm động hắn xuất hiện, cảm động hắn tại đây một khắc cùng nàng nói những lời này. Ta không có bức ngươi ý tứ, phân khối. Lý Tín vội nói, dù sao hiện tại quan trọng nhất, chính là ngươi điều trị hảo thân thể, đúng không? Tây Tử gật gật đầu. Có lẽ là hai ngày này thật sự không có nghỉ ngơi tốt, ăn xong cơm trưa, Tây Tử lại ngủ. Lý Tín thu thập hảo, nhìn đến nàng ở trên giường ngủ như vậy hương, hắn kỳ thật cũng không như thế nào ngủ. Trở về trên đường, bởi vì quá hưng phấn, hắn ở trên phi cơ căn bản không ngủ. Về đến nhà, lại phát sinh cái này biến cố, hắn vội vàng chiếu cố nàng, cũng không rảnh lo nghỉ ngơi. Vì thế Lý Tín quyết định đi phòng tắm tắm rửa một cái, tiến phòng tắm liền nhìn đến bên cạnh rác rưởi ống, nhìn đến mặt trên dính huyết khăn giấy, hắn trong lòng căng thẳng, một trận khó chịu. Hắn kỳ thật thực chờ mong đứa nhỏ này, đương hắn biết phân khối mang thai, hắn gấp không chờ nổi gấp trở về. Liền cũng là nghĩ đến, hắn thật sự làm ba ba. Hắn cùng phân khối hài tử, chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt tốt đẹp. Rốt cuộc vẫn là không duyên phận, hắn chua xót tưởng. Tắm xong, hắn đem phòng tắm thu thập một chút, lau khô tóc nằm ở Tây Tử bên cạnh ngủ rồi. Kết quả hai người ôm một ngủ liền ngủ tới rồi buổi tối. Lý Tín mở mắt ra khi Tây Tử liền ở chính mình trong lòng ngực. Ở trong lòng ngực hắn ngủ say nàng, hoàn toàn không có ở bên ngoài cường hãn bộ dáng, ngược lại chính là cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Lý Tín trong lòng cũng mềm mại, hắn ôm nàng, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn, mới rời giường. Vừa ra phòng khách, liền nghe được di động vang thanh âm, hắn tìm được rồi Tây Tử di động, tới điện thoại là Tiếu Xảo Nhụy. Hắn nhìn một chút phòng phương hướng, lấy ra di động tiếp điện thoại, uy, Tiếu A Di hảo. Ngươi là Tiếu Xảo Nhụy sửng sốt một chút, không nghĩ tới đánh nữ nhi điện thoại sẽ là cái nam nhân tiếp. Ta là Lý Tín. Ngươi như thế nào sẽ tiếp phân khối di động? Ta phía trước nghe phân khối nói, ngươi không phải xuất ngoại đóng phim đi sao? Tiếu Xảo Nhụy hỏi. Lý Tín tưởng, Tây Tử khẳng định không có nói qua chính mình đẻ non sự tình, nói nữa hiện tại hài tử cũng đã không có. Đại khái Tây Tử càng thêm sẽ không từng nói. Ta về nước có chút việc, xong xuôi sự liền tới tìm phân khối. Lý Tín trả lời. Thì ra là thế. Tiếu Xảo Nhụy hiểu được, phân khối đâu? Nàng con ở ngủ. Lý Tín nói, khó được nghỉ ngơi một ngày, nàng nói tốt lâu không hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên hôm nay đều trạch trong nhà ngủ. Nga, ta nói đánh điện thoại cho nàng, vẫn luôn không tiếp. Tiếu Xảo Nhụy là lo lắng nữ nhi. Hai ngày cũng chưa liên hệ, nàng lại một người trụ, nàng chính mình lo lắng nữ nhi chiếu cố không hảo tự mình. Ngài yên tâm, ta ở bên người nàng chiếu cố nàng đâu. Lý Tín nói. Ơn, vậy được rồi, ngươi nếu đã trở lại, liền cùng phân khối về đến nhà ăn một bữa cơm. Lão gia tử ngày hôm qua còn nói nổi lên ngươi đâu. Tiếu Xảo Nhụy nói. Tốt, ta sẽ. Lý Tín nói. Kết thúc điện thoại, Lý Tín liền đi nấu cháo. Sau đó xào hai cái đồ ăn. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Tây Tử tỉnh, nàng ăn mặc áo ngủ, còn vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng. Lý Tín xem nàng cười một chút nói, lập tức có thể ăn cơm chiều, mau đi rửa mặt. Lại ăn a, ăn ngủ ngủ ăn, ta đều phải biến thành heo. Tây Tử nói. Lý Tín bật cười, hắn nhưng thật ra rất vui lòng phân khối biến thành một con tiểu trư, một con hạnh phúc tiểu trư. Ăn cơm thời điểm. Lý Tín liền nói Tiếu nữ sĩ gọi điện thoại tới sự tình. Ta tiếp điện thoại, Tiếu A Di cũng biết ta đã trở về, còn nói làm ta đi trong nhà ăn cơm. Lý Tín nói, chúng ta đây ngày mai trở về đi. Tây Tử nói, ta ba cũng sẽ thường niệm đến ngươi. Ân. Lý Tín cho nàng gấp đồ ăn, ngươi muốn ăn nhiều, phân khối, ngươi biết ngươi hiện tại lại gầy sao? Gầy sao? Gầy tốt nhất. Nữ nhân ai không nghĩ gầy một chút? Gầy không tốt, ta muốn cho ngươi béo một ít, như vậy mới càng khỏe mạnh. Lý Tín nói. Tây Tử cười cười, cơm nước xong Lý Tín đi thu thập, nàng tiến thư phòng đi xử lý công tác, thuận tiện nhìn một chút di động, quả nhiên vài cái công tác điện thoại, nàng lập tức gọi điện thoại hồi bưu kiện, xử lý công tác. 1194 chương 1194 chỉ cần ái ngươi liền hảo. Có một số việc đã không giống nhau. Tây Tử biết, nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nàng không biết hoài một lần dựng, mất đi một cái hài tử, đối một nữ nhân ảnh hưởng có thể như lúc này cốt. Bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian, nàng biết được chính mình mang thai, sau đó lại nhanh chóng mất đi đứa nhỏ này. Một cái mẫu thân cùng một nữ nhân này hai người thân phận cắt, đối nàng đánh sâu vào như thế thật lớn. Phân khối Lý Tín xem nàng ôm ôm gối lên trên sofa phát ốc, hắn đi qua đi ôm lấy nàng, hôn một cái nàng gương mặt. Tây Tử quay đầu xem Lý Tín, thực tuổi trẻ khuôn mặt. Ở nàng sở hữu nhận chi, Lý Tín đối nàng tới nói như là một cái nam hài, yêu cầu nàng bảo hộ, yêu cầu nàng chỉ dẫn. Chính là lúc này đây, từ nàng mang thai đến sinh non, hắn xuất hiện ở bên người nàng, cho hắn một cái khuỷu tay. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm ấp như thế ấm áp, làm nàng có ỉ lại cảm giác. Tin bảo Tây Tử ôm lên hắn eo, gối lên hắn trên vai. Lý Tín biết nàng cảm xúc không tốt, hắn lên mạng tra quá, biết nữ nhân sinh non sau cảm xúc thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, thậm chí dễ dàng hậm hực. Hắn trong lòng có chút lo lắng, ôm chặt nàng, hiện tại không có gì sự tình, chúng ta xem cái điện ảnh được không? Hảo! Lý Tín khai TV, chọn điện ảnh tài nguyên, chọn một bộ khoa học viễn tưởng tình yêu điện ảnh. Tây Tử ngủ một ngày, một chút buồn ngủ đều không có, hai người liền lẳng lặng nhìn điện ảnh. Điện ảnh giảng thuật một đôi nam nữ ở vũ trụ lữ trên thuyền, nam chính trước thức tỉnh lại đây, phát hiện chính mình trước tiên tỉnh lại, tu sửa trên phi thuyền chỉ có hắn một người, tới thực dân tinh cầu còn có 90 năm. Hắn ở do dự bên trong, không muốn một người ở trên tinh cầu vượt qua, vì thế đánh thức một người chính mình nhất kiến trung tình nữ tác gia. Điện ảnh chuyện xưa còn có thể, đặc hiệu rất tuyệt, hai cái ôm nhau xem xong. Nếu là ngươi, chúng ta hai người cùng nhau ở trên phi thuyền. Ngươi trước tiên đã tỉnh, ngươi sẽ đánh thức ta sao? Tây Tử hỏi hắn. Lý Tín nhìn nàng đôi mắt, sau đó nói, sẽ không. Vì cái gì? Ngươi một người ở trên phi thuyền vượt qua quãng đời còn lại, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ngươi đã già rồi, hơn nữa một người tồn tại, ngươi nhận tâm à? Tây Tử nói, chính là ta càng muốn ngươi có ý nghĩa sống sót, ta muốn ngươi vui vẻ, nhìn đến ngươi vui vẻ cười, nhìn đến ngươi hưởng thụ đến ngươi muốn nhân sinh. Ở Lý Tín trong tiềm thức, hắn biết liền tính không có chính mình, Tây Tử cũng có thể thực hảo quá xong cả đời. Hơn nữa như vậy quyết định, ta không có tư cách thế ngươi đi làm, ta có thể làm chính là thủ ngươi, ái ngươi liền hảo. Lý Tín nói. Tây Tử nhìn chăm chú nàng, duỗi tay ôm sát hắn. Ngay kế Lý Tín cùng Tây Tử cùng nhau trở về Hề Gia, hắn lần này trở về thân phận giống nhau, đương nhiên cũng đã chịu Hề Gia thực nhiệt tình chiêu đãi. Lão gia tử tâm tình thực không tồi, cũng tiếp nhận Lý Tín. Lý Tín, ngươi đúng sự thật nói cho ta, ngươi cùng phân khối ở bên nhau, thật sự chỉ là bởi vì thích nàng. Lão gia tử còn có chút không yên tâm. Hề lão, ta ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì thích phân khối, đồng thời ta cũng phi thường cảm kích nàng, nàng vì ta làm rất nhiều, không có nàng liền không có hiện tại ta. Ta đối chính mình nói qua, ta sẽ đem ta quãng đời còn lại đều cho nàng. Chỉ cần có thể, ta liền sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Lý Tín nói. Lão gia tử sống đến cái này số tuổi, xem người phi thường chuẩn, kỳ thật Lý Tín hắn ngay từ đầu liền xem trọng, cũng thực thích người thanh niên này. Lý Tín tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không có một chút người trẻ tuổi nóng nảy, tương phản hắn thực có thể trầm đến xuống dưới, nói chuyện hành sự đều thực kiên định, thực làm cho người ta thích. Được rồi, ta tin tưởng phân khối ánh mắt. Nếu nàng có thể hiện tại còn cùng ngươi ở bên nhau, thuyết minh nàng thiệt tình thích ngươi. Hảo hảo đãi nàng, ta liền này một cái nữ nhi, chỉ ngóng trông nàng có thể hảo. Hề Quốc Phú nói, ta sẽ. Lý Tín hứa hẹn. Ở Hề Gia ăn cơm, bọn họ ở Hề Gia ngây người một ngày mới hồi Tây Tử chỗ ở. Ngày kế Tây Tử muốn đi làm, nhưng là ném xuống Lý Tín một người ngốc tại trong nhà, nàng lại không đành lòng. Ngươi đi làm đi. Ta liền ở nhà nhìn xem thư, làm vận động, nghe một chút âm nhạc nhìn xem điện ảnh. Lý Tín nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, muốn về sớm tới, ta làm tốt bữa tối chờ ngươi. Hành! Tây Tử đáp ứng. Ngay kế sáng sớm Lý Tín muốn đi đưa nàng đi làm, Tây Tử không làm, Trung Quần sẽ đến tiếp ta, buổi tối nàng sẽ đưa ta. Lý Tín không kiên trì, cùng nàng ở cửa hôn môi cáo biệt. Tiến đi Tây Tử, hắn động thủ đem vệ sinh làm một lần, Hoàng Quỳnh gọi điện thoại tới. Biết được Tây Tử khôi phục cũng không tệ lắm, Hoàng Quỳnh liền nói, nếu hiện tại Tây Tử không có việc gì, ngươi không bằng trước tiên trở về. Hoàng Quỳnh là thật sự thực lo lắng Tây Tử công tác. Hoàng Quỳnh, giả ta đã thỉnh, bên kia mấy ngày nay khẳng định cũng sẽ không an bài xuất diễn của ta, một khi đã như vậy ta trở về lại có gì ý nghĩa? Nói nữa, ta tưởng lại bồi phân khối hai ngày. Lý Tín nói, Hoàng Quỳnh không lời nào để nói, không hề khuyên nàng. Buổi chiều, hắn tập thể hình xong, trong nhà điện thoại vang lên. Lý Tín không đi tiếp, hắn không xác định cái này điện thoại là ai đánh tới, nếu chính mình mạo muội đi tiếp nói, có thể hay không tạo thành phân khối phiền toái. Thầm nghĩ ghi nhớ số điện thoại, buổi tối phân khối trở về lại nói cho nàng. Không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, điện thoại nhắn lại vang lên tới. Phân khối, ta là Dương Anh, ta đánh ngươi di động vẫn luôn không ai tiếp, đành phải đánh ngươi ra máy bản. Ngươi hai ngày này thế nào? Nếu có thời gian, phiền toái đến bệnh viện tới kiểm tra một chút, tốt nhất xác định lập tức trong cung không có tàn lưu. Thu được tin tức, thỉnh cho ta hồi phục. Lý Tín nghe thế một cái, thần sắc có chút thâm trầm. Trạng vạng Tây Tử tan tầm trở về, hắn cùng nàng nói. Ta tan tầm thời điểm nhìn đến nàng điện thoại, cũng cho nàng trở về điện thoại, ta ngày mai đi bệnh viện. Tây Tử nói. Ta đây bồi ngươi đi. Lý Tín nói. Không cần, tin bảo, ngươi không có phương tiện. Tây Tử nói. Ta sẽ cẩn thận một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Chuyện này cùng hắn có quan hệ, hắn cần thiết cùng nàng cùng nhau đối mặt. Hành. Tây Tử xem hắn như thế kiên trì, đành phải đáp ứng. Ngay kế Lý Tín thật sự còn trang cải trang một chút, hắn dáng hắn râu, đeo mắt kính, đem lông mày còn hóa thực thô, còn mang khẩu trang cùng mũ, hắn lái xe đưa Tây Tử đi bệnh viện. Tây Tử xem hắn như vậy, nhịn không được cười hắn, ngươi như vậy, thật sự cho rằng có thể đã lừa gạt những người khác. Lý Tín nhìn trong gương chính mình, nói không chừng có thể đâu. Hành đi, đi thôi. Nàng ước chính là VIP chuyên khoa bác sĩ, bên kia bảo mật đều làm không tồi, liền tính biết là Lý Tín, cũng sẽ không có người đi nói. Lý Tín lái xe cùng nàng đi bệnh viện, đương Lý Tín đi theo Tây Tử cùng nhau tiến bác sĩ văn phòng thời điểm, phụ khoa bác sĩ Dương Anh cũng là thực kinh ngạc, bởi vì Lý Tín hiện tại thực hồng, chỉ cần là hơi chút nhìn xem điện ảnh cùng TV người, đều sẽ nhận thức hắn. Hắn là hài tử ba ba. Dương Anh không khỏi hỏi. Theo lý nàng không nên hỏi, nhưng nàng cùng Tây Tử cũng là đồng học, càng là nửa cái vòng, cũng là hiểu biết, hỏi cái này câu nói cũng không tính đường đột. Tây Tử gật gật đầu, đúng vậy, hắn là 1195 chương 1195 cùng bình thường nữ nhân giống nhau. Bản nhân so điện ảnh còn xoái. Dương Anh tự đáy lòng nói, các ngươi là chuẩn bị kết hôn sao? Có quyết định này, bất quá tạm tưởng bảo mật một chút, phiền thoái ngươi bảo thủ bí mật này. Lý Tín khách khí nói, nếu ngươi cho ta nhiều thêm mấy chương danh nói, này có cái gì vấn đề? Dương Anh cười, ta chất nữ phi thường thích ngươi. Có thể. Lý Tín hảo phóng đồng ý. Dương Anh cấp Tây Tử làm kiểm tra, chỉ chốc lát sau kiểm tra kết quả ra tới. Thực may mắn chính là, không có tàn lưu vật ở ngươi tử cung, kế tiếp ngươi cần phải làm là hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Anh xem xong nàng chiếu phiến tử lúc sau, liền nói, cảm ơn ngươi. Tây Tử suy nghĩ một chút liền nói, người nhà của ta cũng không biết chuyện này, ta tin tưởng ngươi sẽ không lại đối bất luận kẻ nào nói, đúng không? Đương nhiên, người bệnh yêu cầu bảo mật, chúng ta sẽ phi thường phối hợp, càng đừng nói chúng ta là đồng học. Dương Anh nói, bất quá ngươi nếu là muốn hài tử nói, thật sự phải chú ý có thể bảo dưỡng thân thể. Rượu muốn uống ít, tốt nhất kiêng rượu, ngày thường làm việc và nghỉ ngơi phải chú ý. Tây Tử phía trước thật không chú ý những việc này. Thông qua lần này sự tình, nàng cũng bắt đầu coi trọng. Lý Tín cấp Dương Anh ký hơn 20 chương ký tên, Dương Anh vui vẻ ra mặt, hận không thể cùng Lý Tín chụp ảnh chung một chương, nhưng nghĩ đây là bệnh viện, cuối cùng vẫn là tính. Từ bệnh viện ra tới trên đường trở về, Lý Tín liền nói, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn kiêng rượu, không bao giờ có thể uống rượu. Kiêng rượu là cái vấn đề lớn, nàng là tiểu quỷ, muốn kiêng rượu đối nàng tới nói thật rất khó. Phân khối, đáp ứng ta, ngươi sẽ bắt đầu kiêng rượu. Lý Tín xem nàng không nói lời nào, lại nói. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Tây Tử cũng muốn hài tử, đặc biệt là lần này mang thai, nàng phát hiện chính mình là thực chờ mong có cái hài tử. ngày mai ta phải đi. Lý Tín nói, bên kia không thể lại kéo, ta cần thiết đem dư lại xuất diễn chụp xong. Ngươi đi đi. Tây Tử trong lòng thực mất mát, nói thật hai ngày này ở chung, nàng đã thói quen bên người có hắn, không thể rời đi hắn. Ngươi hiện tại công tác còn rất bận sao? Lý Tín không khỏi hỏi. Còn hành, ta sẽ phân giải công tác. Tây Tử nói. Ngươi nếu là không như vậy vội, cùng ta cùng đi nước Mỹ được không? Lý Tín nói. Tây Tử ngoài ý muốn Lý Tín đề nghị, nàng nhìn về phía hắn, không trả lời ngay. Lý Tín chuyên tâm lái xe, hắn cũng biết cái này đề nghị thực hiện khả năng tính không lớn, nhưng là hắn muốn cho nàng ở chính mình bên người. Trong khoảng thời gian này nếu không ngươi về nhà trụ đi, ở nhà tam cơm bình thường, cũng có người chiếu cố ngươi. Không cho, hắn thật sự không yên tâm. Tây Tử ở tự hỏi, sau đó, ân. Cái này đề tài như vậy đình chỉ, Lý Tín cũng không cần phải nhiều lời nữa, có chút lời nói hắn cũng chỉ sẽ nói một lần, nếu phân khối cảm thấy không tốt, hắn đương nhiên sẽ không nhắc lại. Lý Tín là ngày kế buổi sáng 10 giờ phi Hồng Kông, buổi chiều 4 điểm lại phi Los Angeles. Mà ngày này buổi sáng 10 giờ, Tây Tử có một cái quan trọng hội nghị. Hoàng tỷ ngồi hôm nay buổi tối phi cơ lại đây, ngày mai buổi sáng nàng sẽ đến tiếp ta, chúng ta cùng nhau đi. Lý Tín đối nàng nói, ta đều không thể đi đưa ngươi. Tây Tử nói, không có quan hệ, ta đã gọi điện thoại cấp Tiếu A Di, cùng nàng nói từ ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ về nhà trụ. Lý Tín là sợ nàng không nghe lời, nếu nàng một người trụ nói, hắn thật sự thực không yên tâm. Tin bảo, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Tây Tử bất đắc dĩ nói, cũng không phải là sao. Lý Tín ôm nàng, phân khối, ngươi muốn thừa nhận. Đại bộ phận thời điểm ngươi chính là cái tiểu hài tử, yêu cầu ta tới chiếu cố. Tây Tử bật cười, sau đó duỗi tay ôm hắn eo, nàng mặt chôn ở vai hắn trong ổ. Nàng không có nói lần này nàng thật sự thực luyến tiếc hắn đi, so bất cứ lần nào đều luyến tiếc. Hắn ôm sát nàng, hôn môi nàng phát cùng gương mặt. Tây Tử ôm hắn gắt gao, trên người hắn vấn đề thật sự rất dễ nghe, làm nàng cảm thấy đặc biệt an tâm. Lý Tín túi đầu xem nàng mặt. Đầu một hồi hắn giống như nhìn đến phân khối ở chính mình trong lòng ngực, giống cái tiểu nữ nhân như thế ỉ lại bộ dáng. Làm sao bây giờ đâu? Hắn hảo không nghĩ rời đi nàng, giống như đem nàng mang đi. Chính là hắn có công tác, nàng cũng có công tác, hắn không có khả năng ném xuống công tác, nàng cũng giống nhau. Nay một đêm, Tây Tử an an tĩnh tĩnh ở Lý Tín trong lòng ngực ngủ, hắn lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, ôm nàng trợn mắt đến hừng đông. Ngay kế sáng sớm hắn liền phải ra cửa, Hoàng Quỳnh đã ở dưới lầu chờ nàng, mà Tây Tử cũng phải đi đi làm. Hai người dưới mặt đất bãi đỗ xe chia tay. Hoàng Quỳnh xem Tây Tử khí sắc đã thực hảo, xuống xe cùng nàng cáo biệt. Ta đem hắn giao cho ngươi, không được làm tiểu muội tử tới gần hắn. Tây Tử làm cho Lý Tín mặt nói. Yên tâm đi, ta xem hảo hảo. Hoàng Quỳnh cười. Tin bảo, ngươi lên xe đi. Tây Tử nói. Lý Tín chăm chú nhìn nàng, tay nhẹ nhàng lộng nàng bên má phát, sau đó từ trong túi lấy ra một cái vòng tay, đây cũng là hơn một năm trước hắn đưa nàng. Mang lên cái này, mặt trên có một viên khỏe mạnh thạch, có thể bảo ngươi khỏe mạnh. Lý Tín cầm lấy tay nàng, cho nàng mang lên. Trắng non trên tay mang lên cái này vòng tay, thật xinh đẹp. Ngươi còn tin cái này. Tây Tử nhìn vòng tay, thấp giọng nói. Tin tắc có. Lý Tín nắm chặt tay nàng. Thật sự quá không tha, quá không yên tâm, hắn đem nàng một phen khâu ở chính mình trong lòng ngực. Tây Tử hoàn hắn eo, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Hoàng Quỳnh vẫn là lần đầu tiên xem hai người kia như thế dính hồ cùng nhau, trải qua lần này sự tình, hai cái cảm tình giống như đều có chút không giống nhau, làm nàng âm thầm có chút giật mình. Trung quần càng là kinh ngạc, nàng cũng gặp qua Lý Tín cùng Hề Tổng ở bên nhau, nhưng vẫn là lần đầu tiên xem bọn họ như thế dính hồ. Hơn nữa Hề Tổng ở Lý Tín trước mặt, thật sự hoàn toàn chính là cái tiểu nữ nhân nha, hoàn toàn không có ngày thường nữ cường nhân bộ dáng. Hắn hôn một cái nàng lỗ thai, ngươi trước lên xe, ta thói quen xem ngươi đi trước. Được rồi, cũng không phải sinh lý từ biệt, quá một tháng là có thể thấy. Hoàng Quỳnh nhìn xem biểu, thật sự chịu không nổi bọn họ như thế dính hồ. Tây Tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoàng Quỳnh, chậm rãi từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Trước kia đều là ngươi xem ta rời đi, lần này ta xem ngươi rời đi, ngoan, trước lên xe. Hắn cúi đầu, đôi mắt tràn đầy nhu tình, ở môi nàng hôn một chút, phân khối, ta yêu ngươi. kia một tiếng ta yêu ngươi, nháy mắt liền nói tới rồi tây tử trong lòng. Mặc danh nàng trái tim nóng lên, có chút muốn khóc. Nàng như thế nào cũng biến thành giống bình thường nữ nhân giống nhau, nam nhân vừa ly khai liền chịu không nổi, khóc sướt mướt. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy, người cùng người chi gian phân phân hợp hợp, quá bình thường, nam nữ chi gian giống nhau, không cần quá thương cảm. Nhưng hiện tại nàng chính mình thể nghiệm này tình cảm, tựa hồ lại có chút hiểu được. Ta cũng là. Nàng ở bên thai hắn thấp giọng nói này ba chữ. Nàng tưởng, hắn cho nàng nhiều như vậy ái, mặc kệ như thế nào nàng cũng nên muốn biểu đạt ra tới. Chúng ta thật sự phải đi, bằng không không đuổi kịp phi cơ. Hoàng Quỳnh không nghĩ làm mất vui, vẫn là nhẫn không tin nhắc nhở bọn họ. Tây tử vi phân khai lẫn nhau, lên xe đi, mau đi. Lý Tín gật đầu, ở môi nàng in lại thật mạnh một hôn, lúc này mới nhẫn tâm lên xe. 1196 chương 1196 vừa lúc ta ở. Cùng Lý Tín chia tay, Tây tử trực tiếp hồi công ty, nàng hôm nay có một cái quan trọng hội nghị. Chính là mau 10 giờ thời điểm, nàng theo bản năng không ngừng xem di động. Không chỉ có chung quần chú ý tới, liền đi theo cùng nhau mở họp những người khác đều chú ý hôm nay Hề luôn có chút thất thần. Hội nghị ở 11 giờ rưỡi kết thúc, Hề Thính An đi theo nàng cùng nhau tiến vào. Ta ở hội nghị nâng lên nghị, làm quốc phú hàng không độc lập với tập đoàn đưa ra thị trường quyết nghị, ngươi vì cái gì không tỏ thái độ? Hề Thính An hỏi. Quốc phú là nhãn hiệu lâu đời hàng không công ty, nhưng là vẫn luôn không có độc lập đưa ra thị trường. Năm trước một năm quốc dầu có hiện lợi nhuận tăng thu nhập 100%, đối này Hề Thính An tới nói là một cái phi thường đại cổ vũ, cho nên hắn mới nói muốn cho quốc phú đưa ra thị trường. Ta cảm thấy chuyện này còn cần nghiên cứu. Tây tử nói, phân khối, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bảo thủ? Hề Thính An hỏi. Tây tử cười một chút, nàng bảo thủ sao? Nàng chỉ là cảm thấy quốc phú hàng không đê mê đã nhiều năm. Năm nay mới thật sự hảo một chút, không nên như vậy nóng nổi. Hiện tại quốc nội một ít tân hàng không công ty đều đưa ra thị trường, tương phản quốc phú như vậy nhãn hiệu lâu đời hàng không công ty cư nhiên vẫn luôn không đưa ra thị trường, ngươi cảm thấy như vậy bình thường sao? Hề Thính An nói, ngươi xem ta báo cáo, quốc phú đã hoàn toàn phù hợp đưa ra thị trường điều kiện, hơn nữa chúng ta có thể đi nước Mỹ đưa ra thị trường tổ kiến cố vấn đoàn đội ta đã ở tìm kiếm. Tây tử nhìn nhà mình ca ca, nay một năm hắn biểu hiện ra đối công ty cực đại nhiệt tình cùng dạ tâm, kỳ thật đây là một chuyện tốt. Quốc phú hắn làm so trước kia càng xuất sắc, liền phụ thân đối đại ca đều có điều đổi mới. Nếu đưa ra thị trường, chúng ta yêu cầu lại tìm tân đầu tư người, công ty không phải nói đưa ra thị trường liền có thể đưa ra thị trường. Tây tử nói, ta đã ở tìm, có không ít có tư bản xí nghiệp đều có cái này ý nguyện đầu tư. Hề Thính An nói, quốc phú mấy năm nay phát triển thực nhanh chóng, đặc biệt là quốc phú điền sản nhảy vọt phát triển, không chỉ có kéo toàn bộ tập đoàn phát triển, lại còn có cấp quốc phú hàng không đẩy một phen kính nhi. Hiện tại góp vốn, cũng không phải việc khó.